Mang theo tổ phù xuyên qua đấu phá chương 190 tới chương 205. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cổ Chân, ngươi thành công rồi hả? Không phải Cổ Chân. Một bóng người lóe lên trước mặt, mang theo dao động quen thuộc của đế ấn quyết, Cổ Loan vô thức mừng rỡ kêu lên. Nhưng khi nhìn kỹ, nàng lại phát hiện đó không phải Cổ Chân, mà là Lữ Bố. Sao hắn lại biết đế ấn quyết? Cổ Loan trừng lớn đôi mắt đẹp, chẳng lẽ tiểu thư không chỉ cho hắn lệnh bài, mà còn cho cả đế ấn quyết? Ái chà, chuyện này là sao đây? Tiểu thư bị làm sao vậy? Cổ Loan sững sờ tại chỗ, trong đầu không ngừng lóe lên đủ loại ý nghĩ. Tiểu thư sao lại đối với Lữ Bố này như vậy, còn Tiêu Viêm kia ba người họ, ôi, trời ơi. Cổ Loan ngơ ngác đứng đó, trong đầu thoáng qua vô số câu chuyện tình tay ba, cuối cùng sắc mặt trở nên kỳ quái, ngàn lời vạn chữ hóa thành một câu, tiểu thư thật là lợi hại. Lữ Bố không biết cô gái này đang nghĩ gì, hắn hét lớn một tiếng, tinh ấn trong tay hóa thành một đạo thanh quang bắn thẳng xuống, hung hăng nện về phía thân đồ hộ pháp. Đế ấn quyết. Vừa thoát khỏi vòng vây của Hắc Yên Quân, thân đồ hộ pháp còn chưa kịp thở đã đâm đầu vào ba ấn điệp gia đang gào thét lao tới. Gầm. Trong đám sương đen đột nhiên vang lên một tiếng thú gầm sắc bén. Thân đồ hộ pháp vung tay liên tục, hắc quang đột ngột sáng lên, khói đen xoay tròn gào thét. Trong nháy mắt, một con mãng xà khổng lồ bằng hắc quang chợt hình thành, đôi mắt sâu thẳm của nó chợt sáng lên huyết quang đỏ rực, khiến người ta lầm tưởng thân đồ hộ pháp đã hóa thành rắn độc. Khoảnh khắc con mãng xà màu đen xuất hiện, không gian chợt vặn vẹo, ánh sáng xung quanh bị thân thể đen kịt của nó xé rách, không một tia sáng nào có thể thoát ra, thật quỷ dị. Hừ. Mắt Lữ Bố lóe lên tinh quang, tinh mang màu xanh không hề lệch hướng, hung hăng đâm thẳng vào con mãng xà hắc quang. Chết tiệt, thân đồ gặp nguy hiểm rồi. Vu Mã hộ pháp ở xa kinh hãi kêu lên. Bất kể là tinh mang màu xanh tỏa ra dao động đáng sợ, hay là con mãng xà hắc quang do thân đồ hộ pháp biến thành, đều khiến người ta rùng mình. Hắn lập tức lóe người, định đến hỗ trợ. Nhanh, rời khỏi đây. Đại trưởng lão Tô Thiên hét lớn với các trưởng lão và 5 người Tiêu Viêm. Những đấu vương, đấu hoàng này không thể chịu nổi dư chấn từ cuộc đối đầu năng lượng cấp độ này. Các trưởng lão và mấy người dĩ nhiên biết điều đó, lộn nhào lùa nhanh về phía sau, vẫn không quên kéo theo Tiêu Viêm đã kiệt sức. Muốn chạy. Mơ đi. Thấy Vu Mã hộ pháp muốn đến hỗ trợ, mắt Dược Trần lóe lên lệ quang, khàn giọng gầm lên, huyền trọng xích tỏa ra mũi thước trắng bạc, hung hăng bổ về phía Vu Mã hộ pháp. Theo thói quen của ông, bây giờ đã sớm buông tay chạy trốn. Lữ Bố phúc lớn mạng lớn, lại có cường giả như Medusa hỗ trợ, muốn chết cũng không dễ. Nhưng bây giờ thì không được. Trận chiến này ông đã hoàn toàn lộ diện trước mặt Hồn Điện. Nếu không xử lý hai tên hộ pháp này, lần sau đến sẽ là tôn giả của Hồn Điện. Vì vậy, hai tên hộ pháp này phải chết. Quan trọng hơn là, trận chiến này phe ông có khả năng chiến thắng. Cơ hội lớn như vậy, ông, một lão làng trên chiến trường, sao có thể dễ dàng bỏ qua? Dược Trần, ngươi tự tìm cái chết. Vu Mã hộ pháp gầm lên. Mặc dù Dược Trần không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu liều mạng níu kéo, hắn thật sự không thể thoát ra trong chốc lát. Đừng quên còn có ta. Mắt Tô Thiên lóe lên tinh quang, thân hình liên tục lóe lên, lặng lẽ xuất hiện trên đường đi của Vu Mã hộ pháp, một chưởng vỗ ngang ra. Tô Thiên, chuyện này kết thúc, ta nhất định sẽ tàn sát học viện già nam của ngươi. Vu Mã hộ pháp gào thét. Lời còn chưa dứt, trên chiến trường bên kia, tinh mang thanh quang và mãng xà hắc quang đã ầm ầm va chạm. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, thiên địa trong nháy mắt chuyển thành hai màu xanh đen. Tiếng nổ kinh thiên động địa như trong tưởng tượng không hề xuất hiện, nhưng ngay sau đó, hai màu xanh đen chợt biến mất, thay vào đó là một luồng bạch quang nóng bỏng vô cùng. Trong nháy mắt, trời đất mất đi màu sắc, thế giới trước mắt của Hắc Yên Quân và tất cả mọi người trên sân bị một màu trắng xóa thay thế. Một khắc sau, sóng năng lượng mênh mông cuồn cuộn tận chân trời. Trong khoảnh khắc, toàn bộ cây cối trong rừng núi hóa thành bột mịn, đại địa rung động, vỡ nát. Những tảng đá khổng lồ, những mảng đất bị cuốn lên không, theo luồng khí bắn ra, lao về phía chân trời. Bên ngoài khu rừng, 6 người Tiêu Viêm trợn mắt há mồm nhìn cơn sóng năng lượng cuồng bạo đang ập tới, lại lần nữa thi triển thân pháp phi tốc lùi lại, cuối cùng trốn vào một sơn cốc mới tạm ổn. Cơn bão năng lượng kinh khủng này tự nhiên cũng bao trùm cả thân đồ hộ pháp và Lữ Bố. Là hai kẻ đầu sỏ gây ra trận gió lốc này, dĩ nhiên không thể nào thoát được. Nhưng ngay tại khoảnh khắc cơn bão ập đến, trên người Lữ Bố phóng ra một chiếc lồng ánh sáng 7 màu. Mặc dù trông rất mỏng manh, nhưng nó lại bảo vệ Lữ Bố một cách vững chắc, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Ngược lại, thân đồ hộ pháp lại không may mắn như vậy. Con mãng xà hắc quang vỡ nát trong chớp mắt, dao động năng lượng đáng sợ hung hăng đâm vào người hắn. ngay cả trong cơn gió lốc gào thét dữ dội cũng có thể nghe rõ tiếng kêu thảm thiết của hắn. Khói đen mỏng manh, bóng người ẩn hiện, rõ ràng thân đồ hộ pháp đã bị thương không nhẹ. Cao trào dù mãnh liệt đến đâu cũng có lúc thoái lui, cơn bão năng lượng kinh khủng này cũng vậy. Theo sự khuếch tán của sóng năng lượng cuồng bạo, cuối cùng nó dần dần lắng xuống, rồi từ từ tan biến. Mí mắt Cổ Loan rung lên, Cổ Chân, đế ấn quyết của hắn mạnh như vậy sao? Ta cũng không rõ, khóe miệng Cổ Chân co giật, nghĩ đến cảnh Lữ Bố chấp hai tay, hô gì có nấy, hắn liền không nói nên lời. Hắn chưa từng thấy ai dùng đế ấn quyết như vậy. Quá vô lý, ngay cả Tiểu Thư và Thanh Dương Đô Thống cũng không thể thi triển đế ấn quyết đến mức này. Trên chiến trường, khói đen của thân đồ hộ pháp đã mỏng manh đến cực điểm, lung lay sắp đổ, phản phất như một cơn gió cũng có thể thổi tan hắn. Chết tiệt, sắc mặt thân đồ hộ pháp khó coi đến cực điểm, tiếp theo làm sao đối phó với đám Hắc Yên quân kia? Tên Tiểu Bạch Kiểm kia và mình liều mạng một đòn, chắc hẳn đã bị thương rất nặng. Bây giờ hắn phải cân nhắc làm sao đối phó với đám Hắc Yên quân. Những tên đấu vương, đấu hoàng này khi phối hợp với nhau lại có chiến lực không kém gì đấu tông, thực sự phiền phức đến cực điểm. May mà tên Tiểu Bạch Kiểm đó không phối hợp chiến đấu với Hắc Yên quân, bằng không ta chắc chắn sẽ chết. Bây giờ hắn đã trọng thương, ta chỉ cần cầm cự đến khi Vu Mã bắt được Dược Trần là được. Thân đồ hộ pháp thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nhưng thu hoạch rất lớn. Nguy hiểm lớn, thu hoạch cũng rất lớn lớn. Ngay lúc thân đồ hộ pháp đang may mắn, trên bầu trời một bóng trắng lóe lên, Lữ Bố vỗ đôi cánh lửa màu xanh chậm rãi bay tới. Ngoài việc khí tức hơi suy yếu, trên người hắn không có một vết thương nào. Cái này sao có thể? Sắc mặt thân đồ hộ pháp đại biến, không thể nào, sao ngươi có thể không bị thương? Tại sao ngươi lại không bị thương? Ngốc à, Lữ Bố nhe răng cười khẩy, ta có nương tử hộ thể, ngươi cũng đòi so với ta sao? Trước ngực, áo của hắn hơi động đậy, một cái đầu thất thải thôn thiên mãn nhỏ xíu chui ra, nhàn nhạt liếc tên hồn điện hộ pháp một cái, rồi lại rụt vào. Medusa ở trên người Lữ Bố không chỉ là muốn ở cùng hắn đương nhiên, đó là mục đích chính. Ngoài ra, trong chiến đấu còn có thể đánh bất ngờ. Nhìn như một người, nhưng thực tế trong ngực Lữ Bố còn nằm một con thất thải thôn thiên mãn không hề kém cạnh hắn. Thử hỏi có ai nghĩ đến tầng này không? Tuy nhiên, Medusa không có ý định ra tay. Thực lực của Lữ Bố có thể đối phó với người này, không cần nàng động thủ. Hơn nữa, với tư cách là át chủ bài, Medusa tạm thời không muốn bại lộ trước mặt đám Hắc Yên quân này. Cho nên nàng nằm xem kịch là được, Lữ Bố sẽ giải quyết tất cả. Hí! Một bên khác, Cổ Chân và Cổ Loan đang điều khiển Kỳ Lân bốn cánh chuẩn bị cứu viện, bỗng giật mạnh dây cương. Kỳ Lân bị hai người họ kéo một cái, lập tức hai móng trước giơ cao, hí vang liên tục. Cái này sao hắn có thể không bị thương trong một cuộc đối đầu ở mức độ này? Cổ Chân lại tròn mắt kinh ngạc, không biết đây là lần thứ mấy hắn thất thố. Dù là hắn, dù có bảo giáp do Hắc Yên quân chế tạo, cũng không thể nào không bị một chút thương tích trong cơn bão năng lượng cuồng bạo này. Nhưng Lữ Bố đã làm được, không một vết thương, ngoài việc hơi suy yếu ra thì không có bất kỳ trạng thái dị thường nào. Thôi, tên hộ pháp kia giao cho hắn, chúng ta đi đối phó tên còn lại. Cổ Loan không biết nói gì hơn. Người này thật không đơn giản, ngay cả một thiên tài cổ tộc như nàng cũng không nảy sinh được lòng tranh đua. Bởi vì nàng đã thua, thua một cách triệt để. Bất kể là từ tuổi tác hay chiến lực, nàng đều không phải là đối thủ. Thứ duy nhất có thể đem ra so sánh là tu vi, nhưng nàng là nhất tinh đấu hoàng, còn Lữ Bố đã là đấu vương đỉnh phong, khoảng cách cũng không xa. Người này cường hãn không thua kém Thanh Dương Đô Thống. Cổ Loan nhìn Lữ Bố, trong đôi mắt đẹp của nàng dần dần tỏa ra ánh sáng. Cũng có chút thú vị, nhưng không biết có theo kịp chúng ta sau khi thử thách ở đế đàn không đây. Nếu có thể thì cũng không tệ, trong mắt Cổ Loan ánh lên tia sáng, dù sao Tiểu Thư đã có Tiêu Viêm, thì không thể cứ mãi mập mờ với Lữ Bố được. Nói như vậy ta vẫn còn cơ hội. Nghĩ vậy, Cổ Loan đã cùng Cổ Chân lao về phía Vu Mã Hộ Pháp. Dưới thế công cuồng bạo của Vu Mã Hộ Pháp, Dược Trần và Tô Thiên đã tràn ngập nguy hiểm, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nếu họ không ra tay, việc Dược Trần và Tô Thiên thất bại đã là định cục. Theo sự tham gia của Hắc Yên quân, cục diện lập tức đảo ngược. Lần này đến lượt Vu Mã Hộ Pháp rơi vào nguy hiểm. Hồn Điện Hộ Pháp đúng không? Đừng nghĩ chạy trốn, ngươi không thoát được đâu. Lữ Bố phủi phủi ống tay áo, thản nhiên nói, khí tức khóa chặt thân đồ hộ pháp. Chỉ cần đối phương muốn chạy, chắc chắn sẽ phải đối mặt với đòn tấn công cuồng bạo của Lữ Bố. Kiệt kiệt kiệt, ngươi nghĩ ngươi ăn chắc ta rồi sao? Thân đồ hộ pháp tức giận đến bật cười. Một tên đấu vương đỉnh phong nhỏ bé, dựa vào bí pháp cùng hắn cứng đối cứng một đòn, đã nghĩ là mình chắc thắng. Ai cho ngươi tự tin? Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận vì hành động hôm nay của mình. Thân đồ hộ pháp cười lạnh, bàn tay vỗ vào túi hồn, ba linh hồn mê mang bay lơ lửng trước đám khói đen mỏng manh, có chút không rõ tình hình. Cửu Sâm Bách Vệ Hồn. Tiếng cười quỷ dị của thân đồ hộ pháp chợt vang lên, khói đen phun trào, ba linh hồn kia bị hắn hung hăng hút vào trong sương mù. Ken két tiếng nhai ngấu nghiến rợn người lặng lẽ vang lên. Trong chốc lát, gió lạnh gào thét, khói đen ngưng tụ, một bóng người mặc giáp đen chậm rãi xuất hiện trên bầu trời. Trên bộ giáp đen, ba khuôn mặt dữ tợn, hoảng sợ há hốc miệng, vẻ mặt đầy sợ hãi khắc sâu trên đó. Cửu Sâm Bách Vệ Hồn, vụ hộ pháp đã từng dùng một bí pháp tương tự. Lần đầu tiên Lữ Bố gặp vụ hộ pháp, đã bị chiêu này đánh cho chật vật không chịu nổi. Nếu không phải hắn có chút mưu mẹo, e rằng đã gục ngã dưới tay vụ hộ pháp. Vạn lần không ngờ, lần này lại được gặp lại. Cần ta ra tay không? Giọng nói mềm mại của Medusa vang lên trong đầu Lữ Bố. Không cần. Lữ Bố khẽ cười, bàn tay chậm rãi nâng lên, ánh sáng tím vàng chậm rãi hiện lên. Vừa hay, dùng cái Cửu Sâm Bách Vệ Hồn này để thử chiêu mới. Medusa im lặng một lúc, cái đầu rắn nhỏ lại chui ra từ trong áo. Mặc dù Lữ Bố nói không cần, nhưng nàng cảm thấy có thể đây là do đàn ông sĩ diện, vẫn nên chú ý một chút, lỡ bị thương thì sao? Cuối cùng người đau lòng vẫn là mình. Kiệt kiệt kiệt tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Tiếng cười khàn khàn khó nghe của thân đồ hộ pháp lại vang lên. Bí pháp hoàn thành, khí thế của hắn lại tăng vọt, lòng tin lại dâng trào. Đừng nói là tên tiểu tử này, cho dù là Dược Trần ở thời kỳ đỉnh phong, hắn cũng dám liều mạng một phen. Vậy sao? Một giọng nói không linh chợt vang lên, bên cạnh Kình Phong gào thét, Lữ Bố không biết từ lúc nào đã quỷ dị xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Thứ này ta đã thấy rồi, vụ hộ pháp đã dùng qua, không lợi hại như ngươi nói đâu. Lữ Bố thản nhiên nói, ánh sáng tím vàng trong tay điên cuồng phun trào. Chỉ thấy trên bàn tay hắn, theo ánh sáng hiện lên, vậy mà lại mọc ra từng lớp vảy màu vàng sẫm chi tiết. Trong nháy mắt, một long chưởng màu vàng sẫm chợt hình thành, uy áp kinh khủng nặng nề giáng xuống. Thân đồ hộ pháp vừa mới đắm chìm trong sức mạnh vừa có được, trong lòng lập tức cảm thấy nặng trĩu, niềm tin chắc thắng lặng lẽ tan biến. Cái này đây là cái gì? Medusa trừng đôi mắt đẹp, người đàn ông của mình hình như vẫn còn bí mật chưa bị mình khám phá hết. Trong khoảnh khắc này, uy áp tỏa ra từ người Lữ Bố khiến cả một vương giả trong loài rắn như nàng cũng có chút run rẩy. Điều này rất không bình thường. Từ xưa đến nay, ma thú có thể sánh ngang với Thất Thải Thông Thiên Mãn thật sự không có mấy. Ta đã nói tại sao hắn lại mạnh như vậy, đôi mắt đẹp của Medusa sáng lên. Nàng là Bát Tinh Đấu Tông, thân thể ma thú, lại còn là thượng cổ dị thú như Thất Thải Thôn Thiên Mãn. Lần trước trong mật thất, vốn tưởng là do mình lần đầu nếm trải mây mưa, không chịu nổi sức nặng, bây giờ xem ra, rõ ràng là do người đàn ông của mình quá mạnh. Nói như vậy ta còn có thể dùng sức hơn nữa. Vẻ vui mừng lóe lên trong mắt Medusa, lần này song tu không cần lo lắng dùng sức quá độ. Cái này đây là cái gì? Thân đồ hộ pháp hoảng sợ kêu lên. Hắn cảm nhận được một tia tử khí từ trên long chưởng màu vàng sẫm kia. Không thể nào, linh hồn hắn vừa thôn phệ đều là những tồn tại cường hãn ngang cấp với hắn, lại còn là ba cái liên tiếp. Nếu không phải lúc trước hắn đã bị thương nặng trong cuộc liều mạng, không đời nào hắn dùng loại bí pháp lưỡng bại câu thương này. Có được sức mạnh thì phải trả giá, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Thôn phệ linh hồn sẽ không lấy mạng, nhưng sẽ khiến hắn suy yếu một thời gian. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng sử dụng. Mặc dù di chứng không nhỏ, nhưng sức mạnh mà Cửu Sâm Bách Vệ Hồn mang lại là thật. Vượt cấp chiến đấu thì không thực tế, nhưng ở trạng thái này, đấu tông đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn cảm nhận được tử khí từ trên người Lữ Bố. Một chiêu này tuyệt đối không đơn giản. Mắt Lữ Bố lóe lên tinh quang. Sau lần song tu trước, Thanh Thiên Hóa Long Quyết của hắn đã có tiến triển vượt bậc, tình trạng gà mờ như khi đánh với Mạc Thiên Hành đã không còn. Thanh Long Chưởng, Toái Linh Phách. Mắt Lữ Bố sáng lên ánh tím vàng, Long Chưởng màu vàng sẫm gầm thét lao xuống, hào quang tím vàng xé rách hư không, hóa thành một bóng ảnh lao thẳng đến thân hình mặc giáp đen. Gầm. Ngay khoảnh khắc luồng tử kim quang ảnh ầm ầm lướt ra, một tiếng rồng ngâm vang dội như nổ tung trong sâu thẳm linh hồn của đám người xung quanh, khiến tất cả đều ngây ngẩn tại chỗ. Uy thế kinh hoàng của loài rồng trong nháy mắt đã trấn nhiếp toàn bộ. Cổ Chân, Cổ Loan và các binh sĩ Hắc Yên quân khác đều trố mắt kinh ngạc. Bác thống lĩnh của họ lại là một thái hư cổ long ư? Cổ Loan hai mắt sáng rực, thầm nghĩ, thảo nào tiểu thư lại bất chấp mọi ý kiến phản đối để trao vị trí bác thống lĩnh cho hắn. Tộc cổ long, đó là một chủng tộc cường hãn không hề thua kém các đế tộc như họ. Hơn nữa, huyết mạch đế tộc dù có nguồn gốc sâu xa nhưng cũng có ngày cạn kiệt, còn tộc cổ long thì khác. Họ do trời đất sinh ra, từ xưa đến nay vẫn luôn là chí tôn của ma thú giới, vị trí đó không gì lay chuyển nổi, cho dù là viễn cổ thiên hoàng, viễn cổ thiên xà, hay thậm chí là Cửu Thải Thôn Thiên Mãn trong truyền thuyết cũng không thể sánh bằng. Vô số truyền thuyết về họ được lưu truyền trên khắp đại lục, các loài ma thú khác đều lấy việc sở hữu được huyết mạch long tộc làm vinh quang. Cổ Chân cũng có ánh mắt ngưng trọng, thầm nghĩ nếu đúng là vậy, vị bác thống lĩnh này quả thật phi phàm, đáng để cổ tộc của họ phải trịnh trọng đối đãi. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên hắn được tận mắt thấy người của tộc Cổ Long. Tộc quần này vô cùng thần bí, chủ yếu hoạt động trong hư không, gần như không bao giờ can dự vào chuyện thế gian, ngay cả các viễn cổ đế tộc như họ cũng không muốn dễ dàng gây hấn. Quả nhiên, tiểu tử này có liên quan đến Thái Hư Cổ Long. Dược Trần giật giật gò má, bất giác lẩm bẩm. Lão không tin lã bố chính là Thái Hư Cổ Long, điều đó quá phi thực tế, bởi ma thú không thể trở thành luyện dược sư, đó là một sự thật ai cũng biết. Hơn nữa, lão đã chứng kiến lã bố từng bước mạnh lên, từ việc dùng tử hỏa rèn luyện thân thể trong ma thú sơn mạch, đến kim thân quỷ dị sau này, và bây giờ là Thái Hư Cổ Long. So với việc nói hắn là Thái Hư Cổ Long, Dược Trần thà tin rằng hắn đã tu luyện một môn công pháp hoặc đấu kỹ liên quan đến Thái Hư Cổ Long hơn. Nhưng đó rốt cuộc là công pháp hay đấu kỹ gì? Với kinh nghiệm của mình, Dược Trần cũng không thể nhìn ra, chỉ có thể đoán lờ mờ rằng đó là một pháp môn luyện thể nào đó. Lẽ nào việc rèn thể, luyện thể trước đây của tên này đều là để chuẩn bị cho pháp môn đó sao? Một ý nghĩ kỳ lạ lóe lên trong đầu Dược Trần, không lẽ nào nếu đúng như lão nghĩ, vậy pháp môn này phải ở cấp bậc nào? Địa giai cao cấp? Hay là thiên giai trong truyền thuyết? Trên bầu trời, Tử Kim Long ảnh gào thét lao tới. Thân đồ hộ pháp cứng đờ tại chỗ, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập vẻ kinh hãi. Một chiêu này, không thể trốn, không thể tránh. Ta sẽ chết. Chắc chắn sẽ chết. Ngay lập tức, thân đồ hộ pháp đã đoán được kết cục của mình, hắn biết mình không thể sống sót dưới một chưởng này. Khà khà khà, ta chết, các ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn. Thân đồ hộ pháp cười gằn, hai tay đột nhiên kết ấn, một luồng hắc quang từ trên người hắn bắn vút ra. Ha ha ha, các ngươi cứ chờ bị hồn điện truy sát đi. Hắn ngửa mặt lên trời cười điên dại. Long ảnh hung hãn gào thét đến, chỉ trong chớp mắt đã hung hăng giáng xuống huyệt bách hội của hắn. Bốp. Một tiếng trầm đục vang lên, thân hình trong bộ giáp đen của thân đồ hộ pháp rung lên, đôi mắt đỏ rực dần tắt liệm. Từ chân đến đầu, áo giáp của hắn bắt đầu vỡ vụn thành bột mịn. Linh hồn hắn đang dần tan biến, nhưng hắn không hề hối tiếc, chỉ cần tin tức được gửi đi, những kẻ này sớm muộn gì cũng sẽ bị Tôn lão truy sát đến cùng. Thế nhưng, ngay lúc thân đồ hộ pháp đang mãn nguyện chờ đợi linh hồn hoàn toàn tiêu tan, một luồng thải quang đột nhiên bắn ra từ trước người lã bố. Thải quang hóa thành một tia sáng sắc lẻm, đuổi kịp luồng hắc quang mà hắn vừa phát ra rồi hung hăng va chạm. Bốp. Luồng hắc quang bị đâm cho lão đảo, lập tức trở nên mờ nhạt, mỏng manh như thể một cơn gió cũng có thể thổi tan. Ngươi lại là màu sắc này, thân đồ hộ pháp trợn trừng hai mắt, nhưng lời còn chưa dứt, hắn đã hoàn toàn bỏ mạng, chết không nhắm mắt. Hắn không cam tâm. Tin tức hắn gửi đi sau cú va chạm đó đã trở nên không còn nguyên vẹn, thậm chí không biết có thể truyền về điện được hay không. Nhưng tất cả những điều đó đã không còn liên quan đến hắn nữa. Khi mảnh áo giáp cuối cùng tan biến, thân đồ hộ pháp đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Lã bố sầm mặt lại, nếu không phải nữ vương phản ứng nhanh, e rằng đã để hắn truyền tin thành công. Nhưng nữ vương dù sao cũng không am hiểu công kích tầng diện linh hồn, tuy đã chặn được nhưng không hoàn toàn. Hồn điện đáng chết. Lã bố gằn giọng, ngọn lửa vô hình bỗng bùng lên. Gào. Một con sói lửa vô hình đột nhiên thành hình, cầm thét lao về phía Vu Mã hộ pháp, kẻ đang bị Hắc Yên Quân, Tô Thiên và Dược Trần vây công. Ầm. Lửa vô hình bùng lên, Vu Mã hộ pháp lập tức nối gót thân đồ hộ pháp, hoàn toàn biến mất giữa đất trời mà không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết nào. Đám Hắc Yên Quân ngẩn ra, thì ra bác thống lĩnh có trình độ về linh hồn mạnh đến vậy, vậy vừa rồi đánh đấm khổ cực như thế để làm gì? Ra tay sớm hơn chẳng phải tốt hơn sao? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác và khó hiểu của họ, lã bố khinh thường biểu môi. Nếu cái gì ta cũng làm, thì cần các ngươi làm gì? Hơn nữa, nếu không có Dược lão và Tô Thiên đại trưởng lão tiêu hao sức lực của chúng, không có các ngươi kìm chân, làm sao ta có thể dễ dàng đánh lén thành công như vậy? Được rồi, xong việc, thu đội. Cổ Chân có chút phiền muộn, ra lệnh cho Hắc Yên Quân thu quân. Trong trận chiến này, bọn họ hoàn toàn không có tác dụng quyết định. Hai tên thiên cấp hộ pháp của Hồn Điện đều chết trong tay lã bố, điều này khiến những thiên chi kiêu tử như họ cảm thấy vô cùng thất vọng. Cổ Loan thì ngược lại, nàng chẳng nghĩ nhiều như vậy, đôi mắt sáng ngời hứng thú đánh giá lã bố. Tiểu thư đã tìm một nam nhân ngoại tộc, vậy mình tìm một người cũng đâu có sao. Hơn nữa hắn lợi hại như vậy, chắc trong tộc cũng không ai dám dị nghị. Nhưng vẫn nên xem xét thêm, lỡ như lã bố chỉ là dũng mãnh nhất thời thì sao? Nếu sau này hắn không theo kịp những người đã được tẩy lễ ở đế đà như họ, thì suy nghĩ này của nàng cũng chẳng đi đến đâu. Dược Tôn giả, Tô Thiên đại trưởng lão, chuyện còn lại giao cho hai vị, chúng tôi còn phải trở về phục mệnh, xin cáo từ. Cổ Chân, với tư cách là nhị thống lĩnh, chắp tay cười nói. Dù sao thì nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, có thể trở về tu luyện, nhân tiện ghé qua phần Viêm Cốc xem bản đầy đủ của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Đó chính là bí pháp do Tiêu Huyền sáng tạo, rất có giá trị sưu tầm. Hắn không thể không tu luyện, chuyến đi này thực sự bị người khác đã kích quá nặng. Đầu tiên là Tiêu Viêm với cảnh giới đấu vương mà lại bộc phát ra đòn tấn công khiến Đấu Tông cũng phải kiêng dè, sau đó là Lã Bố, một tộc nhân của Thái Hư Cổ Long. Hai người này suýt chút nữa khiến hắn hoài nghi huyết mạch đấu đế của mình có phải chỉ là đồ trang trí hay không. Đừng vội, còn có ta đây. Lã Bố lóe mình đến, nhìn Cổ Chân nghiêm túc nói, nhiệm vụ lần này ta là công đầu, phần thưởng đâu? Mau đưa ra đây. À, cái này Cổ Chân tròn mắt. Hắc Yên Quân đương nhiên có quy định về phần thưởng, nhưng Lã Bố là chiến lược ngoài kế hoạch, tuy công đầu nhưng mà e là tiểu thư sẽ không vui. Ngươi muốn gì? Cổ Chân hỏi. Nếu không cho, e là mình sẽ bị ăn đòn. Thôi thì cứ đồng ý trước đã, đến lúc đó giao việc này cho cấp trên là được, ví dụ như đại thống lĩnh Cổ Yêu, hoặc các đô thống Cổ Thanh Dương, Cổ Hoa, Cổ Hình. Cùng lắm thì giao cho đại đô thống, tức tiểu thư, cũng được. Đương nhiên là đế ấn quyết rồi. Lã Bố nói. Mặc dù thanh thiên hóa long quyết của hắn đã rất mạnh, nhưng lã mổ ta không làm không công. Cái gì cũng ăn, chỉ không chịu thiệt. Tiểu thư nhà các ngươi không tử tế, cho đế ấn quyết mà chỉ cho ba ấn, như vậy không được. Hai ấn sau nhất định phải đưa đủ cho ta. Lã Bố nghiêm mặt nói. Hắn không muốn ở đây gây khó dễ cho Tiêu Viêm. Cậu ta không có thân phận Hắc Yên Quân, rất dễ bị người khác kiếm chuyện. Lỡ như Cổ Yêu hay một thống lĩnh nào đó sai một đấu tôn, đấu thánh vô liêm sỉ ra mặt gây sự thì sẽ rất phiền phức, đó không phải là điều Lã Bố muốn thấy. Việc của Tiêu Viêm vẫn là phải giúp hắn thu hút sự chú ý và hỏa lực của hồn điện. Cái này ta sẽ bẩm báo đại đô thống. Bác thống lĩnh xin yên tâm, Hắc Yên Quân chưa bao giờ có chuyện cắt xén thưởng phạt. Cổ Chân nói qua loa, dù sao hắn cũng không gánh cái nồi này, cứ giao cho các đô thống đau đầu là được. Được. Lã Bố gật đầu, rồi vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, giúp ta nhắn với tiểu thư của các ngươi, nếu nàng dám giở trò sau lưng ta, ta sẽ gửi cho nàng vài bộ phận trên cơ thể Tiêu Viêm. Ví dụ như một cánh tay, một cái chân, một con mắt hay một cái tai chẳng hạn, hiểu chưa? Khà khà khà nói xong, Lã Bố lại trở về với vẻ mặt ôn hòa, nhẹ nhàng vỗ vai Cổ Chân. Cổ Chân chết lặng. Tiếng cười kia còn thuần túy hơn cả người của hồn điện. Trong mắt Cổ Loan, ngọn lửa hóng chuyện bùng cháy dữ dội. Nàng hiểu rồi, quan hệ giữa Lã Bố và tiểu thư không hề tốt. Vậy tại sao tiểu thư còn kéo Lã Bố vào Hắc Yên Quân? Chắc chắn có quẩn khúc gì đó. Cổ Loan lập tức hưng phấn, nàng nhất định phải tìm ra bí mật này. Ặc bác thống lĩnh yên tâm, ta nhất định sẽ chuyển lời. Trán Cổ Chân rịn mồ hôi lạnh, vị bác thống lĩnh này không dễ lừa chút nào. Nhưng hắn dạy gì mà chuyển lời. Với sự coi trọng của tiểu thư đối với Tiêu Viêm, lời này vừa nói ra chắc chắn mình sẽ gặp xui xẻo. Tốt nhất là chuyển cho Thanh Dương đô thống, để hắn ta xử lý. Ai bảo hắn ta là người đứng đầu chỉ sau tiểu thư chứ? Cáo từ. Cổ Chân không muốn ở lại thêm nữa, liền gọi binh sĩ Hắc Yên Quân, cưỡi tứ dực độc giác thú bay lên, biến mất trên bầu trời. Không lâu sau, cảm nhận được trận chiến đã lắng xuống, các trưởng lão và 5 người khác cũng mang theo Tiêu Viêm cùng 4 vị đạo sư đấu vương khác bay trở về. Lã Bố liếc nhìn họ một cái, chào hỏi qua loa rồi quay người rời đi, ở đây không còn việc của hắn nữa. Lão sư, tiếp theo chúng ta làm gì bây giờ? Tiêu Viêm nuốt mấy viên đan dược, đã hồi phục được 7-8 phần. Đương nhiên là trở về Già Nam học viện. Lần này nguy hiểm trùng trùng, chúng ta phải hợp tác chân thành với Tô Thiên đại trưởng lão để cùng nhau vượt qua khó khăn. Dược lão trầm giọng nói. Già Nam học viện không chỉ có Tô Thiên, mà còn có 2 vị hộ pháp đấu tông đỉnh phong, lại thêm tên nhóc Lã Bố này. Ở cả Tây Bắc đại lục này, tìm đâu ra nơi tập trung nhiều cường giả như vậy? Tô Thiên khẽ gật đầu, đúng là như vậy. Phía bắc của Tây Bắc đại lục, trong lãnh thổ của một đế quốc tên là Viên Ngực, nơi đây giáp với bắc vực của Đấu Khí đại lục, môi trường vô cùng khắc nghiệt, ma thú đông đúc, độc vật hoành hành. Đầm lầy Sương Kế là cấm địa nổi danh nhất của đế quốc này, người thường không dám đặt chân đến. Bên dưới đầm lầy, đâu đâu cũng ẩn giấu vô số rắn độc, độc trùng, chỉ một chút sơ sẩy là sẽ chết không toàn thây. Sâu trong đầm lầy, chướng khí mịt mù, khí trắng che khuất cả bầu trời, đưa tay ra không thấy được 5 ngón. Nhưng tại đây, lại có một tòa điện khổng lồ sừng sững, thỉnh thoảng có những cơn gió âm u gào thét, khiến người ta rùng mình. Tiếng ma thú gặm xương, tiếng linh hồn kêu la thảm thiết, tất cả đều khiến nơi này đáng sợ như địa ngục. Vút. Đúng lúc này, một luồng hắc quang yếu ớt bắn vào trong chướng khí, rơi vào bên trong đại điện. Vị thiên cấp hộ pháp đang trực ban nhìn thấy luồng hắc quang mờ nhạt lơ lửng trước mặt thì sững người, nhưng rồi không dám chậm trễ, lập tức báo cáo cho Tôn lão. Hắn rất quen thuộc với dao động bên trong luồng hắc quang này, là do thân đồ gửi tới. Là đồng cấp, hắn không có quyền hạn xem xét tin tức này. Vị Tôn lão của phân địa nhìn tin tức được đưa tới, sắc mặt lập tức sầm xuống. Dao động bên trong vô cùng yếu ớt, e rằng thân đồ hộ pháp, người gửi tin, đã lành ít dữ nhiều. Lão lập tức tản ra lực lượng linh hồn, chui vào bên trong khối cầu linh hồn để xem xét tin tức. Ta phát hiện Dược Trần cùng Hắc Yên Quân mấy mẫu tin tức đứt quãng khiến Tôn lão trầm mặt. Lão đã phái thân đồ và Vu Mã đến Hắc Giác Vực để truy tìm tung tích của tên địa cấp hộ pháp đã mất tích, nhưng trong tin tức này lại không có thông tin liên quan, thay vào đó lại xuất hiện Dược Trần và Hắc Yên Quân. Xem ra Vu Mã cũng lành ít dữ nhiều rồi. Tôn lão trầm giọng nói. Đụng phải Hắc Yên Quân, ngay cả lão cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Báo tin về Trung Châu, nói rằng chúng ta đã phát hiện tung tích của Dược Trần, nhưng hắn đã cấu kết với Hắc Yên Quân, thỉnh cầu viện trợ. Tôn lão lập tức hạ lệnh. Vâng. Vị thiên cấp hộ pháp đang trực giật mình, lập tức đáp. Tôn lão, tại sao chúng ta không xuất binh ngay bây giờ để phong tỏa Hắc Giác Vực, ngăn Dược Trần chạy thoát? Hừ, ngươi nghĩ hắn ngốc sao? Thân đồ và Vu Mã đã thảo kinh xà, Dược Trần giảo hoạt như hồ ly, bây giờ e là đã sớm biến mất không thấy tăm hơi rồi. Tôn lão của Hồn Điện lạnh lùng nói. Lại thêm Hắc Yên Quân, ngươi dám phong tỏa, chúng liền dám giết ngươi. Viện binh từ Trung Châu chưa tới, chúng ta án binh bất động. Ai muốn đối đầu trực diện với Hắc Yên Quân thì cứ đi, còn lão thì không. Vâng. Tôn lão. Tại Dược Hoàng Thành, trận chiến giữa Lã Bố, Hắc Yên Quân và các hộ pháp Hồn Điện không hề ảnh hưởng đến nơi đây. Thành thị này dưới sự quản lý của Già Nam Học Viện, đã loại bỏ hết những hỗn loạn, chiến đấu và máu tanh. Giống như thị trấn Hòa Bình, tất cả mọi người ra vào nơi này đều phải dùng đan dược kiểm tra sát khí, đương nhiên học viên của Già Nam Học Viện thì không cần. Trên con đường rộng rãi và ngăn nắp, một nam một nữ tay trong tay sánh bước. Nam nhân thân hình thon dài, tuấn mỹ tuyệt trần, tiên tư phiêu dật. Nữ nhân dáng người uyển chuyển, lụa mỏng che mặt không thấy rõ dung mạo, nhưng với mái tóc đen mềm mại buông xuống và thân hình quyến rũ, chắc hẳn dung mạo cũng không hề tầm thường. Nữ vương bệ hạ, sao lại có hứng ra ngoài dạo chơi vậy? Lã Bố nắm lấy bàn tay mềm mại của Medusa, cười khẽ. Người qua đường liên tục ngoái nhìn, có nam có nữ, nhưng không ai dám hành động, đây là địa bàn của Già Nam Học Viện, chưa ai dám phá vỡ quy củ. Tu luyện mệt rồi, ra ngoài hít thở không khí. Medusa hờ hững nói. Thực ra là vì kiểu tu luyện một mình quá nhàm chán, song tu vẫn thú vị hơn. Lần này Lã Bố chiến đấu vất vả như vậy, chắc hẳn đấu khí tiêu hao không ít, nên nàng chuẩn bị giúp hắn song tu để hồi phục nhanh hơn. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Medusa vẫn tỏ ra bình thản, kéo Lã Bố đi dạo trên phố, mua chút đồ ăn, ngắm nghía kiểu dáng quần áo. Dù với cảnh giới của nàng, việc ngưng tụ vật chất bằng đấu khí chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng không có mẫu tham khảo thì đồ vật ngưng tụ ra cũng không đẹp mắt bằng. Vẫn là đi dạo phố ngắm nghía thì thú vị hơn. À Lã Bố, sao ngươi lại ở đây, vị này là học tỷ nào vậy? Ồ, Hàn Nguyệt học tỷ, lâu rồi không gặp. Lã Bố quay người lại, nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp với mái tóc bạc cách đó không xa, liền cất tiếng chào. Cũng khó trách Hàn Nguyệt lại nhận nhầm Medusa là học tỷ. Khí chất của Mỹ Đỗ Toa nữ vương quá mạnh mẽ, dáng người quyến rũ, dung nhan tuyệt thế, dù có lớp lụa mỏng che mặt không thấy rõ đường nét, nàng vẫn đẹp đến kinh tâm động phách. Mặc dù Hàn Nguyệt ít nhiều đều biết các học viên cùng khóa với mình, và trong trí nhớ không hề có thông tin nào về Medusa, nhưng nàng không dám xem thường. Không ai dám coi nàng như một bình hoa trang trí. Ở Dược Hoàng Thành này, không ai là kẻ tầm thường. Dù đứng cách một khoảng xa, Hàn Nguyệt vẫn có thể cảm nhận được luồng khí huyết tinh nhàn nhạt toát ra từ người Mỹ Đỗ Toa. Số mạng người chết dưới tay nữ nhân xinh đẹp này tuyệt đối không ít hơn những kẻ liều mạng như họ, thậm chí còn nhiều hơn. Nữ nhân này giống như một con rắn độc, càng lộng lẫy, càng xinh đẹp, thì độc tính lại càng kinh khủng, càng có thể giết người trong vô hình. Đối với người ở Hắc Giác Vực, tu vi là thứ nhất, mạng sống là thứ hai, còn sắc đẹp chỉ xếp thứ ba. Không ai nguyện ý vì một nữ nhân không lộ mặt mà đánh đổi cả tính mạng. Nụ cười trên mặt Hàn Nguyệt không đổi, trong đầu vắt óc suy nghĩ, cố nhớ lại từng nữ sinh trong nội viện, nhưng lại phát hiện không một ai có thể sánh được với nữ nhân trước mặt. Lẽ nào là một vị nữ đạo sư nào đó? Sắc mặt Hàn Nguyệt trở nên cổ quái. Nàng không hiểu sao lại nảy ra ý nghĩ này, nhưng chỉ có nữ đạo sư mới có được vẻ đẹp mặn mà như trái đào chín mọng thế này, các nữ sinh quả thực không có được phong vị đó. Medusa không nói gì, chỉ nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay Lã Bố, ánh mắt hờ hững nhìn hai người. Nàng cũng rất tò mò, Lã Bố sẽ đặt nàng ở vị trí nào? À Hàn Nguyệt học tỷ à, nàng không phải học tỷ đâu. Lã Bố liếc nhìn cánh tay mình đang được ôm, ra hiệu cho Hà Nguyệt thấy dáng vẻ thân mật của cả hai rồi cười nói, nàng là thê tử của ta, Medusa. Hà Nguyệt sững sờ, nàng không ngờ Lã Bố lại trả lời như vậy, nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo. Khóe môi Medusa khẽ cong lên, trong lòng có chút vui sướng, nàng vô cùng hài lòng với câu trả lời này. Không ngờ Lã Bố học đệ nhanh như vậy đã thành gia lập thất, trên mặt Hà Nguyệt thoáng qua một vẻ phức tạp. Nàng vẫn có chút suy nghĩ về Lã Bố. Đẹp trai, đối xử với mọi người lịch sự, thiên phú dị bẩm, thuộc luyện dược siêu quần, con người lại hài hước dí dỏm, nhìn thế nào cũng là một lựa chọn hoàn hảo cho vị trí phu quân. Đáng tiếc, trước thì bị Tử Nghiên học tỷ chiếm trước, sau lại bị Medusa này đoạt mất, nàng vẫn chưa có cơ hội nào. Gặp được lương nhân thì thành gia trước, gặp được quý nhân thì lập nghiệp trước thôi. Lã Bố cười khẽ. Chặng đường của hắn cũng coi như là may mắn rồi, nếu không có thôn phệ tổ phù, sao hắn có thể đi đến bước này, có lẽ đã thất bại ngay từ khi thôn phệ dị hỏa rồi. Hà Nguyệt học tỷ gặp lại sau nhé, chúng ta đi trước đây. Nữ vương bệ hạ, chúng ta đi thôi. Lã Bố khoát tay, cùng Medusa rời đi. Gương mặt xinh đẹp của Medusa thoáng ửng hồng. Nàng vẫn còn chút ngượng ngùng khi Lã Bố gọi mình là nữ vương bệ hạ trước mặt người ngoài. Nàng đã từng muốn sửa lại cách xưng hô này của Lã Bố, nhưng hắn từ chối. Lã Bố rất thích cách gọi này, cũng giống như hắn thích Medusa gọi mình là chủ nhân vậy. Hà Nguyệt mím môi, nhìn theo Lã Bố và nữ nhân kia bước vào một quán rượu, rồi có chút thất thần rời đi. Ở một nơi khác, Lã Bố và Medusa đi dạo trên phố, mua chút rượu thịt, quần áo đẹp. Các hoạt động giải trí ở Dược Hoàng Thành rất ít, trước đây có các Thanh Lâu kỹ viện nhưng cũng đã bị dẹp bỏ hết khi Già Nam học viện dời vào. Sao có thể giữ lại những thứ đó để làm hư hỏng các học viên hay đội chấp pháp được? Phải biết rằng, học viên của Già Nam học viện đều là những thiếu nam thiếu nữ ở độ tuổi 17, 18 đến hơn 20, khí huyết dồi dào, rất dễ đi sai đường. Vì vậy, những hoạt động giải trí cơ bản ở Dược Hoàng Thành sớm đã không còn. Đối với chuyện này, Lã Bố rất tiếc nuối. Đến đấu khí đại lục lâu như vậy, hắn chưa từng được đến kỹ viện nghe hát, đây quả là một điều hối tiếc trong đời. Trước khi xuyên không, hắn là một thanh niên tốt, sống một cuộc đời đơn giản, đi học từ tiểu học, trung học, đại học, cho đến khi bị xe tải đưa đến huyền vực vì cứu bạn gái. Khi đến huyền vực, thân phận của hắn là đích trưởng tử của một thế gia thuộc vương triều cao cấp, bị hàng vạn ánh mắt trong tộc dõi theo, không thể có bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào, nếu không sẽ bị người ta lên án, dù là lỗi lầm nhỏ nhất cũng sẽ bị phóng đại vô hạn. Hắn chỉ có thể tu luyện và tu luyện, mãi cho đến khi giành được thôn phệ tổ phù, mới kéo giãn khoảng cách với những người anh em cùng cha khác mẹ, hoàn toàn củng cố được địa vị trong tộc. Nhưng không lâu sau, Bách Triều đại chiến mở ra, chỉ một sơ sẩy, hắn đã bỏ mạng. Nhắm mắt mở mắt, hắn đã đến đấu khí đại lục. Chưa kịp vui mừng, hắn lại bị hồn điện truy sát, phải chui rút vào sâu trong ma thú sơn mạch tu luyện suốt 3 năm, mãi cho đến khi gặp được Tiêu Viêm. Ai, ta đã chiến đấu cả đời, vậy mà còn chưa kịp hưởng thụ chút nào. Lã Bố thở dài cảm thán, vẫn chưa có cơ hội đặt chân đến vùng đất tội lỗi đó. Cái gì? Medusa nghi ngờ hỏi. Câu này nàng nghe thì hiểu, nhưng không biết ý nghĩa là gì. À, không có gì. Lã Bố khoát tay, cười ha hả. Mệt sao? Medusa nhẹ giọng hỏi. Có chút Lã Bố ngẩn người, chủ yếu là mệt lòng, còn lại thì không có cảm giác gì. Vậy chúng ta về thôi. Medusa cười khẽ. Đêm đó, trong mật thất tại tiểu trang viên của Tử Nghiên, khăn quàng vai đỏ, lụa là hương thơm, giường cưới long phụng, áo uyên ương đỏ, nến hoa chúc mừng. Toàn bộ mật thất đã được Medusa bài trí thành một tân phòng. Ngươi nữ vương bệ hạ, người sắm sửa những thứ này từ khi nào vậy? Lã Bố có chút kinh ngạc, lúc ở Dược Hoàng Thành, hắn và Medusa gần như không rời nhau nửa bước. Medusa mỉm cười, Lã Bố, lần trước thần trí ta không được tỉnh táo, hôm nay chúng ta làm lại một lần nữa được không? Được, nhưng đợi khi ta đặt chân lên đỉnh cao của thế gian, ta sẽ bù cho nàng một hôn lễ trọn vẹn. Lã Bố nhẹ nhàng ôm lấy Medusa, trầm giọng nói. Medusa im lặng một lúc, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Lã Bố, khẽ nói, ngươi thật sự quyết tâm tấn giai đấu đế sao? Chuyện này Lã Bố đã nói từ rất sớm, nhưng Medusa chỉ coi đó là lời nói ngông cuồng của thiếu niên, không hề để trong lòng, cho đến tận bây giờ. Không tin ta sao? Lã Bố cười hỏi. Có chút. Medusa nhếch đôi môi đỏ, trán khẽ ngẩng lên, nhìn vào mắt Lã Bố, nghiêm túc nói, nhưng đã thuyền theo lái, gái theo chồng, bất kể con đường phía trước thế nào, ta đều sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi, cùng ngươi đi đến cuối cùng. Cái cuối cùng trong miệng nàng, chính là điểm cuối của sinh mệnh. Đây mới là thê tử tốt của ta, nữ vương của ta. Lã Bố nhẹ nhàng ôm Medusa vào lòng. Vậy thì phu quân đấu đế của ta, chúng ta nên vào việc chính thôi. Medusa cười khẽ, nắm lấy tay Lã Bố. Nạp Giới lóe lên ánh u quang, trên bàn xuất hiện một bầu rượu và hai chén rượu bằng ngọc. Lã Bố cười khẽ, ôm Medusa ngồi vào bàn. Medusa giơ tay ngọc, từ từ rót đầy hai chén rượu. Hai người nhìn nhau cười, tay giao nhau, cùng uống cạn chén rượu hợp cẩn, chính thức kết thành phu thê. Chiến đấu mệt không, phu quân? Medusa vòng tay qua cổ Lã Bố, nhẹ giọng hỏi. Ha ha, mấy ngày tiếp theo, Lã Bố không bước chân ra khỏi cửa, chìm đắm trong tu luyện không thể thoát ra. Mãi cho đến ngày thứ bảy, hắn mới lảo đảo ngồi xuống chiếc ghế trong mật thất. Nến hoa trên bàn đã cháy hết, chỉ còn lại bầu rượu, chén rượu và một chiếc gương mà Medusa dùng để trang điểm. Lã Bố nâng chén rượu lên, từ từ nhấp một ngụm. Vị cay đắng trong chén từ từ lan khắp đầu lưỡi. Đấu khí của hắn đã sớm tràn đầy, sự tiêu hao trong trận chiến với Hồn Điện hộ pháp đã được bổ sung lại, thậm chí còn có tiến bộ không nhỏ, nhưng tại sao tay chân hắn lại bủn rủn thế này? Nhìn bản thân trong gương với hốc mắt sâu hắm, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, Lã Bố đã tìm ra nguyên nhân. Ta bị tử sắc làm tổn thương, lại có thể tiều tụy đến thế này không được từ hôm nay trở đi, kiên rượu. Ánh mắt Lã Bố lóe lên tia sắc lẹm, trong nháy mắt hóa thành vẻ kiên định. Hắn lập tức đứng dậy, định tìm một nơi để bắt đầu không phải nghỉ ngơi, mà là tu luyện. Nhưng ngay sau đó, tay chân hắn bủn rủn, suýt chút nữa ngã sấp mặt. Đây nhất định là do ngồi quá lâu, đột nhiên đứng dậy, khí huyết dâng lên gây ra phản ứng không tốt. Đúng, chắc chắn là như vậy. Trên giường, một luồng thải quang lóe lên rồi chui vào trong áo trước ngực hắn, nữ vương bệ hạ đã tu luyện đủ rồi. Vài ngày sau, trước cửa tiểu trang viên, Lã Bố, người đã tĩnh tọa mấy ngày, đứng dậy, chậm rãi vươn vai. Hắn lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, đất trời trong phút chốc trở nên rộng lớn. Ha ha ha, quả nhiên, kiên rượu mấy ngày quả là phi phàm. Lã Bố ngửa mặt lên trời cười to. Trời quang mây tạnh, hắn lại cảm thấy mình ổn rồi. Ngay khi hắn chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí, đột nhiên ở phía xa, một luồng dao động năng lượng kịch liệt phóng thẳng lên trời. Cột sáng màu đỏ vàng dù ở khoảng cách rất xa vẫn có thể thấy rõ. Ồ, dao động của đấu linh đan sao? Lã Bố kinh ngạc nói. Đây là dao động năng lượng khi đấu linh đan thành hình. Nhưng nhìn tình hình này, dường như không chỉ có một viên, mà là cả một lò đan dược. Có chút thú vị, Lã Bố sờ cằm. Trong nội viện lại có người có thể luyện ra cả một lò đấu linh đan trong một lần. Đây chính là lục phẩm đan dược. Ở Hắc Giác Vực, lục phẩm đan dược không phải là hàng thông thường, mà là đan dược cao cấp có tiền cũng không mua được. Gót chân hắn lóe lên lôi quang, thân hình rung lên, hóa thành một tàn ảnh rồi từ từ biến mất. Hắn phải nhanh chóng đến xem tình hình thế nào. Tình huống thế này sao có thể thiếu thất phẩm luyện dược sư như hắn được chứ? Tại hậu sơn của nội viện, trong một khu rừng, cột sáng phóng lên trời không chỉ thu hút Lã Bố mà còn cả những học viên khác. Học viên nội viện không có gì nhiều ngoài tinh lực dồi dào, thấy cảnh tượng này, họ lập tức ùn ùn kéo đến như ong vỡ tổ. Nhưng chưa kịp đến gần, một đội đạo sư đấu vương đã bay lên không trung. Tất cả học viên không được đến gần hậu sơn, người vi phạm sẽ bị phạt 500 ngày hỏa năng. Tiếng gầm cuồn cuộn truyền vào tai tất cả học viên. Những người đang hăm hở chạy tới lập tức tắt ngúm, ngoan ngoãn quay trở về. 500 ngày hỏa năng. Bán cả người đi cũng chưa chắc đủ 500 ngày hỏa năng. Không muốn mất tiền thì cứ thành thật ở yên, đừng đi hóng chuyện. Đúng lúc này, một bóng người áo xanh lóe lên, bay vụt qua và xông vào khu rừng ở hậu sơn. A, vị đạo sư vừa bay qua hình như chưa từng thấy, trông trẻ quá. Thật sao à, người vừa rồi không phải đạo sư, mà là học viên, môn chủ của thánh môn, Lã Bố. Cái gì? Đáng ghét, tại sao các đạo sư không ngăn hắn lại? Hừ. Nếu ngươi cũng là đấu vương, cũng là tứ phẩm luyện dược sư, thì các đạo sư chắc chắn cũng sẽ không ngăn ngươi đâu, không chừng hắn đã là ngũ phẩm luyện dược sư rồi. Ha ha ha ha ha, à nghe vậy, học viên vừa lên tiếng cười ngượng ngùng. Đừng nói là đấu vương và ngũ phẩm luyện dược sư, bây giờ hắn còn đang đau đầu làm sao để đột phá đấu linh đây. Còn về ngũ phẩm luyện dược sư thôi đi, nếu có bản lĩnh đó thì còn phải lo lắng về khoản phạt 500 ngày hỏa năng sao? Tên này tu luyện kiểu gì vậy? Rõ ràng mới vào nội viện chưa được một năm, một giọng nói chậm rãi vang lên, trong đó ngoài sự ngưỡng mộ còn có cả sự ghen tị. Vút! Thân hình Lã Bố lóe lên, đột nhiên xuất hiện trên một khoảng đất trống. Ở đó có bốn người, hoặc đứng hoặc ngồi, gồm Tiêu Viêm, Tô Thiên và một lão già. Lão già này Lã Bố có quen biết, là người đứng đầu luyện dược hệ, Hỏa Trưởng Lão, một ngũ phẩm luyện dược sư, nhưng tu vi lại là đấu hoàng đỉnh phong, chỉ là không giỏi chiến đấu. Ngoài ra, còn có một dược đỉnh màu đen và một bóng người hư ảo, chính là Dược Lão. Ai? Hỏa Trưởng Lão quát khẽ. Yên tâm, người nhà cả. Tô Thiên khoát tay, ra hiệu cho Hỏa Trưởng Lão không cần kích động. Hỏa trưởng lão, chào ngài, học sinh Lã Bố. Lã Bố cười nói, rồi cất tiếng chào, Tô Thiên đại trưởng lão, đây là tình huống gì vậy? Đương nhiên là vì hồn điện. Trong mắt Tô Thiên lóe lên vẻ u ám, chúng ta đã rước phải phiền phức, đương nhiên phải chuẩn bị trước. À, ta hiểu rồi, Lã Bố lập tức hiểu ra, cho nên các người quyết định dùng đấu linh đan để nâng cao thực lực của các đấu vương trong nội viện. Hỏa trưởng lão nhìn Tô Thiên, rồi lại nhìn Lã Bố, quan hệ của hai người này có chút không bình thường, lão đến đây là do Tô Thiên đại trưởng lão đề cử và được Dược Tôn giả đồng ý. Mấy ngày nay quan sát Dược Tôn giả luyện dược, lão đã thu được lợi ích không nhỏ, cảm thấy như được khai sáng, nếu trở về bế quan một thời gian, nhất định có thể đột phá đến lục phẩm cảnh giới. Nhưng Tiêu Viêm thì thôi đi, là đồ đệ của Dược Tôn giả, còn Lã Bố này là ai? Lại có thể nói chuyện với Tô Thiên đại trưởng lão như vậy. Đúng là như vậy. Tô Thiên gật đầu. Lã Bố nhướng mày, rất không thực tế. Hồn điện cường hãn như vậy, chỉ dựa vào một đám đấu vương thì căn bản không có tác dụng gì. Đấu vương của Già Nam học viện không phải là Hắc Yên quân, không biết hợp kích trận pháp, không thể phối hợp hỗ trợ lẫn nhau để dùng sức mạnh đấu vương chống lại đấu tông. Đấu vương của Già Nam học viện mà đối đầu với hộ pháp hồn điện thì chỉ có nước bị tàn sát. Cái này chúng ta biết. Tô Thiên cười ngượng ngùng, Tiêu Viêm và Hỏa trưởng lão sắc mặt cũng có chút không tốt. Đấu linh đan đã luyện xong, tiếp theo là một lò hoàng cực đan. Tô Thiên nói tiếp. Lần này họ không chỉ muốn trang bị cho đấu vương, mà còn muốn trang bị cho cả đấu hoàng, để nâng cao thực lực tổng thể của Già Nam học viện lên một tầm cao mới, nhằm đối phó với nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Như vậy không được, Lã Bố lắc đầu, mấu chốt vẫn phải xem chiến lực từ đấu tông trở lên. Ta biết, Tô Thiên khổ sở nói. Toàn bộ Già Nam học viện chỉ có mình lão là đấu tông, Thiên Bách nhị lão thì cũng như không có. Đổi loại đan dược khác thì thế nào? Lã Bố sờ cằm, đề nghị. Đổi cái gì? Tiêu Viêm trầm giọng hỏi. Dược Trần, người đang đứng trước Hắc Ma đỉnh, từ từ thu lại ngọn lửa. Lò đấu linh đan này đã hoàn thành. Lão đưa mắt nhìn về phía Lã Bố, cũng tò mò xem tiểu tử này có thể đưa ra phương pháp gì. Thiên Vận Đan. Lã Bố năm ngón tay chụp một cái, một cuộn trục xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây là thất phẩm đan dược có thể giúp đấu tông đỉnh phong đột phá lên đấu tôn. Nghe vậy, tất cả những người có mặt tại đó đều co rút đồng tử, mặt lộ vẻ kinh hãi. Thiên Vận Đan. Nghe vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi, đặc biệt là Tô Thiên. Lão đương nhiên biết đến loại đan dược có thể giúp đấu tông đỉnh phong tấn giai đấu tôn này. Lão từng dự tính, khi mình đạt đến đấu tông đỉnh phong, bất kể phải trả giá bao nhiêu, cũng phải có được một viên để giúp mình tấn giai đấu tôn. Lão vui vẻ kết giao với Dược Tôn giả cũng là vì có ý nghĩ này, chờ thời cơ để cầu một viên Thiên Vận Đan. Nhưng không ngờ, bên phía Dược Tôn giả còn chưa bắt đầu, Lã Bố đã lấy ra đan phương. Thay vì tăng cường chiến lực cho đấu vương, không bằng tìm cách thêm cho Già Nam học viện hai vị đấu tôn. Lã Bố nói, ý chỉ Thiên Bách nhị lão. Nếu hai vị này tấn giai đấu tôn, thì trừ khi hồn điện tấn công quy mô lớn, vấn đề sẽ không còn quá nghiêm trọng. Hai vị đấu tôn. Tiêu Viêm có chút ngây người. Hắn đã bị Lã Bố đánh cho tơi tả trong cuộc thi tuyển chọn vào nội viện, không vào được top 5, nên tự nhiên cũng không đến được tàng thư các, không biết Già Nam học viện còn có hai vị hộ pháp đấu tông đỉnh phong. Dược lão cũng sững sờ. Lão vẫn nghĩ Già Nam học viện chỉ có một mình Tô Thiên là đấu tông, vì lý do của Tiêu Viêm, lão cũng chưa từng gặp qua Thiên Bách nhị lão. Lã Bố không nói gì, vung tay một cái, lại lấy ra một quyển trục khác, lục phẩm đan dược phá tông đan. Trong học viện có nhiều cường giả đấu hoàng đỉnh phong như vậy, cũng đến lúc đột phá rồi. Ta bây giờ là linh hồn thể, thực lực 10 phần không còn một, không cách nào luyện chế đan dược cao cấp hơn. Dược Trần không biết nói gì. Lão đương nhiên cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng vì yếu tố khách quan, không thể làm được, đành phải lùi một bước tìm cách khác. Lão tiền bối, ngài nhất định phải làm được. Lã Bố hờ hững nói, nếu ngài không làm được, ngài sẽ bị hồn điện bắt đi, rút mất linh hồn bản nguyên. Khi đó, ngài sẽ hoàn toàn mất đi khả năng khôi phục nhục thân lần nữa, hiểu chưa? Vào thời khắc sinh tử tồn vong, chỉ có dốc toàn lực để sống sót, không có lựa chọn thứ hai. Nghe vậy, Tiêu Viêm lập tức biến sắc. Hắn từng nghe Lã Bố nói về mục đích của hồn điện khi bắt giữ linh hồn ở Ma Thú Sơn Mạch, nhưng không bao giờ ngờ rằng việc bị rút linh hồn bản nguyên lại có hậu quả nghiêm trọng đến vậy. Dược Trần cũng biến sắc. Cảm giác nửa mê nửa tỉnh khi chìm vào giấc ngủ say thật sự quá khó chịu, lão không muốn quay lại, nhưng so với việc không thể khôi phục nhục thân, chút khó khăn đó dường như cũng không phải là không thể chấp nhận. Tô Thiên đại trưởng lão, phiền ngài chuẩn bị một chút những dược liệu này, lần lượt là dược liệu cho Thiên Vận Đan và Phá Tông Đan. Lã Bố đưa ra danh sách dược liệu, sau đó nói với Tiêu Viêm và Hỏa trưởng lão, Tiêu Viêm, còn có ngươi nữa, lấy hết những thứ thu hoạch được ở dược hoàng thành ra đi. Hỏa trưởng lão, ngài cùng Tiêu Viêm luyện chế một ít dưỡng hồn tán, chuẩn bị cho lão già này. Được Tô Thiên không dám chậm trễ, nhận lấy danh sách rồi biến mất. Thấy Tô Thiên đại trưởng lão không nói một lời mà làm theo, Hỏa trưởng lão im lặng một lúc, có chút không hiểu rõ thân phận của lã bố. Mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng cũng chỉ là một học sinh mà thôi, tại sao lại có thể sai khiến Tô Thiên, hơn nữa Tô Thiên còn không một câu phản đối. Được. Sắc mặt Tiêu Viêm nghiêm túc, lấy ra dược đỉnh của mình bắt đầu luyện chế dưỡng hồn tán. Đây là ngũ phẩm đan dược đầu tiên hắn nghiên cứu sau khi đột phá đấu vương, để chuẩn bị chữa trị thương thế cho lão sư bất cứ lúc nào. Hỏa trưởng lão càng thêm nghi ngờ. Tiêu Viêm và lã bố là học viên cùng khóa, cả hai đều là đấu vương, đều là luyện dược sư, theo lý thuyết phải là những người kiêu ngạo, không ai phục ai, giống như Lâm Tu Nhai và Liễu Kình trong nội viện bây giờ, công khai tranh đấu mới phải. Nhưng tại sao Tiêu Viêm lại răm rắp nghe theo lời lã bố như vậy? Điều này thật quá khác thường. Cứ làm theo lời nó đi. Dược Trần ngẩng cằm, nói với Hỏa trưởng lão đang nghi hoặc. Vâng, tiền bối. Hỏa trưởng lão không nói thêm gì nữa. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Tô Thiên đại trưởng lão đã cho lão biết thân phận của vị này, Dược Tôn giả, luyện dược sư số một đấu khí đại lục, một luyện dược tông sư thật sự. Lão đến đây chính là để học hỏi, cơ hội này cực kỳ hiếm có, nếu không phải tình huống đặc biệt, e rằng cả đời Hỏa trưởng lão cũng không có được. Thậm chí có thể nói, đây là một cơ duyên khó gặp. Dược Trần vẫy tay gọi tới nạp giới của Tiêu Viêm, lựa chọn một hồi, cuối cùng vung ra hơn trăm loại dược liệu lơ lửng giữa không trung. Trong số đó có những dược liệu cần cho Thiên Vận Đan và Phá Tông Đan, tất cả đều là của cải mà Hàng Phong cất giữ trong dược hoàn thành. Lã bố vì bận tra hỏi hiên hộ pháp và luyện hóa hai hung hồn nên đã bỏ qua việc tham gia giành giật những chiến lợi phẩm này, nhưng những chiến lợi phẩm thực sự tốt đã sớm vào túi của hắn, ví như chiếc u hải nạp giới và những thứ bên trong. Tiêu Viêm cười ha hả, ánh mắt hờ hững lướt qua lã bố, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Đây đều là đồ trong bảo khố của Hàng Phong. Lúc đó ngươi không có ở đây, thật là đáng tiếc. Vậy sao? Lã bố hờ hững liếc hắn một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên, nụ cười trên mặt như có như không. Một lát sau, Tô Thiên lóe mình đến, trong tay cầm hai chiếc nạp giới, bên trong chứa toàn bộ là dược liệu. Nhanh vậy sao? Lã bố kinh ngạc nói. Thiên Vận Đan là thất phẩm đan dược, lại còn phải luyện chế hai viên, vậy thì cần ít nhất là bốn phần dược liệu trở lên. Ha ha ha, già nam học viện những năm nay tích trữ cũng kha khá. Tô Thiên đại trưởng lão mỉm cười nói. Cuối cùng cũng có người giúp lão tiêu thụ dược liệu. Mặc dù già nam học viện không có thất phẩm luyện dược sư trở lên, nhưng vì ở nơi rừng sâu núi thẳm, kho dược liệu của họ cực kỳ phong phú, sau nhiều năm tích trữ, chất lượng và số lượng đều rất kinh người. Dược liệu lã bố đưa ra tuy quý giá, nhưng tìm được cũng không quá khó. Tô Thiên đại trưởng lão, chờ Thiên Vận đang luyện chế thành công, ta sẽ giúp ngài luyện chế một viên tụ khí đan. Ngài dùng được chứ? Lã bố cười ha hả, nhân tiện xin thêm một ít dược liệu. Kho dược liệu lớn như của già nam học viện mà không khai thác thì thật là đáng tiếc. Thật sao? Mắt Tô Thiên lập tức sáng lên. Lần này lão có thể đột phá tứ tinh đấu tông chủ yếu là nhờ viên tuyết phách đan của Dược Tôn giả. Nếu vậy, ngũ tinh đấu tông của lão coi như ổn rồi, đây là chuyện lão đã mơ ước bao năm qua. Đương nhiên. Lã bố cười khẽ. Một bên, Hỏa trưởng lão ngơ ngác. Tiểu tử này đang nói gì vậy? Hắn luyện chế tụ khí đan. Nếu không phải Tô Thiên đại trưởng lão đang đứng cạnh lã bố, lão đã nghi ngờ mình có phải già rồi nên lãng tai hay không? Ít lời vô ích lại, bắt đầu thôi. Dược Trần hít sâu, nghiêm mặt nói. Tay lão vung lên, cốt linh lãnh hỏa lại bùng lên trong hắc ma đỉnh. Tô Thiên đại trưởng lão gật đầu, cong ngón tay búng ra, dược liệu trong nạp giới đều bay ra, lơ lửng đầy trời, trong nháy mắt cả khu rừng tràn ngập mùi thuốc. Lã bố cong ngón tay búng ra, một dược đỉnh màu đỏ thẫm xuất hiện, ầm một tiếng, nặng nề rơi xuống đất. Hả? Đây là vạn thú đỉnh. Động tác trên tay Dược Trần dừng lại, gương mặt già nua vốn không chút biểu cảm hiếm hoi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là vật trên thiên đỉnh bảng, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cái gì? Tiêu Viêm ghen tị đến mức mắt cũng xanh lè. Hắn không biết đã bao nhiêu lần ngưỡng mộ hắc ma đỉnh của Dược lão, mặc dù hắn không cần, nhưng có vẫn tốt hơn. Thường thôi, không đáng nhắc tới. Không bị được với hắc ma đỉnh của tiền bối. Lã bố khoát tay, khiêm tốn nói, cái này còn phải cảm tạ Tiêu Viêm, nếu không phải hắn diệt Hàng Phong, đem nạp giới tặng cho ta, ta còn không có được thứ này. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói, như có một mũi tên xuyên tim. Thảo nào tên này lại thờ ơ với đống chiến lợi phẩm của hắn, thì ra đã có thu hoạch lớn như vậy. Lã bố, đan phương thiên vận đan này ngươi lấy từ đâu ra? Dược Trần sầm mặt, đổi chủ đề. Lão không thể nhìn nổi nữa. Dùng đồ của đại đệ tử để đả kích nhị đệ tử, tiểu tử này thật sự thất đức đến bốc khói. Ta không có môn đan phương này. Dược lão trầm giọng nói. Trước đây lão kiêu ngạo, có chút xem thường những loại đan dược tăng trưởng tu vi trực tiếp như thiên vận đan, nên chưa bao giờ dùng, cũng không cất giữ, thậm chí chưa từng luyện chế. Trong mắt lão, thiên vận đan khác với hoàng cực đan, đấu linh đan. Theo dược trần, hoàng cực đan, đấu linh đan là đan dược phụ trợ, có thể đẩy nhanh tiến độ tu luyện, dùng cũng không có tổn hại gì, chỉ cần chú ý tránh đấu khí phù phiếm là được. Nhưng thiên vận đan thuộc về ngoại vật tăng vọt tu vi, không nên dùng. À, cái này à, nụ cười như có như không lại hiện lên trên mặt lã bố. Tiêu Viêm thấy vậy thầm kêu không ổn, tên này lại đang nảy ra ý đồ xấu. Quả nhiên, lã bố chậm rãi mở miệng, Huân Nhi muội muội tặng, vào cái đêm trước khi Tiêu Viêm đến Già Nam học viện. Đêm đó chúng ta hoa tiền nguyệt hạ, cô nam quả nữ, một phòng một chỗ, ai thật là một đêm khó quên. Mặt Tiêu Viêm sầm lại, có chút muốn đánh người. Tiêu Viêm huynh đệ, có muốn ngửi thử xem không? Lã bố đưa quyển trục thiên vận đan trong tay ra, vẻ mặt chế nhạo nói, trên này nói không chừng còn có mùi hương của Huân Nhi muội muội đấy. Gương mặt Tiêu Viêm càng đen hơn, hắn gạt tay lã bố ra. Sau khoảng thời gian chung sống, hắn đương nhiên biết Huân Nhi và lã bố cực kỳ không ưa nhau. Lời lã bố nói bây giờ đương nhiên không thể tin một chữ, rất có thể quyển trục thiên vận đan này là do tên đó cướp đoạt từ tay Huân Nhi, giống như các tên khốn này đã làm với hắn ở Ma Thú Sơn Mạch. Nhưng hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu. Khụ khụ, được rồi, mau bắt đầu luyện đan đi. Dược lão cũng sầm mặt, lão vốn chỉ muốn đổi chủ đề, không ngờ càng đổi càng phiền phức. Nói rồi, lão đưa tay một cái, lấy quyển trục đan phương thiên vận đan, bắt đầu đọc. Nhưng càng xem, sắc mặt lão càng ngưng trọng. Thiên vận đan, thất phẩm đan dược cao cấp, luyện một viên này cũng đủ lấy mạng già của lão. Nhưng nếu không luyện, mạng già thật sự khó giữ. Chết tiệt, dược lão thở dài một tiếng, vung tay một cái, mấy vị thuốc bay vào hắc ma đỉnh, cốt linh lãnh hỏa màu trắng ngà gào thét bùng lên, bắt đầu nung khô. Lã bố thấy vậy, không để ý đến Tiêu Viêm nữa, thân hình lóe lên đi đến trước vạn thú đỉnh của mình ngồi xuống, hít sâu, từ từ nhắm mắt loại bỏ tạp niệm. Hắn khác với dược trần, đó là lão tài xế, đã sớm quen đường thuộc lối. Hắn vẫn là tay mới, cần phải cẩn thận mới được, nếu không lãng phí dược liệu là một chuyện, lãng phí thời gian mới là phiền phức. Dược lão liếc lã bố một cái, khẽ gật đầu. Tiểu tử này quả thật không tệ, không nóng không vội, bình tĩnh vững vàng, trong luyện dược tuyệt đối là hiếm thấy. Trong lòng dược lão không hiểu sao lại dâng lên một tia hối hận. Có lẽ năm đó ở Ma Thú Sơn Mạch khi hắn cầu xin, lão nên thu hắn làm đồ đệ. Dược lão nhếch mép, dập tắt ý nghĩ này. Sau này lão cũng đã nói muốn thu hắn làm đồ đệ, nhưng tiểu tử này tâm cao khí ngạo, ngay tại khoảnh khắc lão từ chối, hai người đã sớm không còn duyên sư đồ. Nhìn hai người đã chìm vào tĩnh lặng, Tiêu Viêm và Hỏa Trưởng lão cũng lần lượt lấy ra dược đỉnh, bắt đầu luyện chế dưỡng hồn tán cho dược lão. Sắc mặt Tô Thiên càng thêm ngưng trọng, khí thế từ từ tỏa ra, hộ pháp cho bốn người. Khoảng nửa canh giờ sau, lã bố từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên thanh quang, thanh liên địa tâm hỏa gào thét bùng lên. Tâm niệm vừa động, lực lượng linh hồn gào thét tuôn ra, mấy chục vị dược tài từ trên trời rơi xuống, tiến vào vạn thú đỉnh. Lã bố cũng bắt đầu tinh luyện dược liệu. Cái này Hỏa Trưởng lão tròn mắt. Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, lão thậm chí có cảm giác muốn quỳ xuống. Tiểu tử này, lực lượng linh hồn của tên này tại sao lại cường đại như vậy? Lão nhìn về phía Tô Thiên, muốn được giải thích. Dưỡng hồn tán là ngũ phẩm đan dược, đối với lão, một ngũ phẩm lão luyện, giai đoạn tinh luyện dược liệu hiện tại không quá khó, vẫn có thể phân tâm. Một tháng trước, hắn đã luyện chế được một viên thất phẩm đan dược, dẫn tới đan lôi. Tô Thiên nhìn lã bố, yếu ớt nói. Hỏa Trưởng lão trợn trừng hai mắt, lại có chuyện như vậy. Một bên khác, lã bố và Dược Trần đã dần dần tiến vào trạng thái luyện dược. Thủ ấn kết lên, đủ loại pháp quyết hoa mắt lóe lên. Lực lượng linh hồn thỉnh thoảng tăng vọt, dược liệu khi thì hóa thành bột thuốc, khi thì luyện thành dược dịch, vô cùng phức tạp. Tô Thiên đứng một bên xem, chỉ cảm thấy phức tạp rối rắm, hoa mắt chóng mặt. Thảo nào luyện dược sư có thể trở thành một trong những nghề nghiệp cao quý nhất đại lục. Tô Thiên lắc đầu, cảm thán nói. Vinh quang trước mặt người khác đều phải trả giá bằng sự khổ luyện sau lưng. Quá trình luyện dược phức tạp này, ngay cả tứ tinh đấu tông như lão cũng cảm thấy đau đầu, cho nên vinh quang của họ là hoàn toàn xứng đáng. Thời gian từng chút trôi qua, chớp mắt đã hơn 20 ngày, mùi thuốc nồng nặc lan khắp cả khu rừng. Nếu không có kết giới không gian ngăn cách và Tô Thiên trấn giữ, e rằng ma thú bên ngoài nội viện đã phát điên. Giữa sân, hai dược đỉnh một đỏ một đen vẫn đang bùng cháy, nhưng gương mặt lã bố bây giờ đã tái nhợt không còn một giọt máu, so với người chết 3 tháng còn trắng hơn. Trạng thái của Dược Trần cũng không khá hơn, cả người trong suốt đến cực độ, như thể chỉ cần thổi một hơi là có thể tan biến. Tiêu Viêm thấy vậy mà kinh hãi, sợ lão sư của mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng hắn lại không thể cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào. Chết tiệt, ta phải tăng tốc tu luyện thuật luyện dược. Hai mắt Tiêu Viêm đỏ ngầu, lần đầu tiên hận mình vô dụng như vậy. Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Hỏa trưởng lão vỗ vai Tiêu Viêm, an ủi. Họ đã sớm hoàn thành việc luyện chế dưỡng hồn tán, tuy có chút khó khăn, nhưng so với Lã Bố và Dược Trần, căn bản không đáng nhắc tới. Vút. Đúng lúc này, một hư ảnh lóe lên sau lưng, một lão giả áo xám lặng lẽ xuất hiện. Ai? Tiêu Viêm khẽ quát. Gặp qua ngàn lão. Đồng tử hỏa trưởng lão co lại, lập tức ôm quyền cúi người hành lễ, nhân tiện kéo Tiêu Viêm một cái. Ngàn lão, sao ngài lại đến đây? Tô Thiên vội vàng tới. Bách Liệt nói trong nội viện có người luyện đan, rất phi thường, nên ta đến xem một chút. Lão già áo xám chậm rãi nói. Luyện dược không có gì lạ, nhưng lão già Bách Liệt kia bây giờ đang trấn giữ thiên phần luyện khí tháp, bảo vệ vẫn lạc tâm viêm trong tụ hỏa hồ, có thể khiến lão chú ý thì chắc chắn không tầm thường. Nhìn hai bóng người trước hai dược đỉnh cách đó không xa, gương mặt vốn không chút biểu cảm của ngàn một lập tức biến sắc. Một thiếu niên, một linh hồn thể, tổ hợp kỳ lạ này thật không tầm thường. Bọn họ đang luyện chế thất phẩm đan dược sao? Ngàn một kinh ngạc nói. Loại đan dược cấp bậc này, lão chỉ từng thấy khi du lịch ở Trung Châu, từ khi trở về Hắc Giác Vực đã gần trăm năm chưa từng thấy lại. Ánh mắt Tiêu Viêm lóe lên, đây chính là vị hộ pháp đấu tông đỉnh phong trong miệng Lã Bố. Đúng là như vậy. Tô Thiên gật đầu, cười ha hả, cảm thấy vinh dự lây, dù sao Lã Bố cũng là học viên trong nhiệm kỳ của lão. Nhưng lời còn chưa dứt, linh lực giữa trời đất đột nhiên sôi trào, mây sấm cuồn cuộn xuất hiện, đè ép xuống. Đang lôi. Hỏa trưởng lão và Tiêu Viêm lập tức kích động. Là luyện dược sư, họ đều có ước mơ dẫn tới đang lôi. Ghê gớm thật. Trên khuôn mặt già nua của ngàn một hiện lên vẻ kinh hãi. Nhưng lời còn chưa dứt, một cột sáng khác lại phóng lên trời. Ầm ầm. Uy thế của trời đất càng lớn, ép cho toàn bộ người trong nội viện không thở nổi. Ghê gớm thật, lại là hai viên thất phẩm đan dược. Một giọng nói phiêu diêu truyền đến, bóng xám lóe lên, một bóng người già nua khác lại xuất hiện. Bách lão, ngài cũng đến sao? Tô Thiên cười ha hả, hai lão già này cuối cùng cũng không còn giả chết nữa. Tại nội viện, cường bản đại tái đã diễn ra được một thời gian. Trải qua mấy ngày tranh đấu kịch liệt, tiếp theo sẽ là lúc quyết định danh sách top 10. Tất cả những người lọt vào vòng trong đều đang hăm hở, sẵn sàng xuất trận để giành lấy một suất trong top 10, giành lấy cơ hội được tâm hỏa bản nguyên tôi luyện thân thể, và có được tấm vé thông hành đến cảnh giới đấu vương. Những người không lọt vào vòng trong có chút thất vọng, nhưng vấn đề không lớn, họ vẫn còn cơ hội. Học kỳ ở nội viện kéo dài 5 năm, họ vẫn còn thời gian. Những cường giả đang chiếm giữ top 10 hiện nay về cơ bản đều là những học viên đã vào nội viện được 4, 5 năm, thuộc lứa lớn tuổi nhất, thực lực tự nhiên cũng mạnh nhất. Thực lực của Nạp Lan Yên Nhiên cũng không tồi, giành được vị trí thứ 37 trên cường bản. Đối với một người mới vào nội viện chưa đầy một năm như nàng, thành tích này tuyệt đối có thể dùng từ kinh diễm để hình dung, ngay cả Hổ Gia và Ngô Hạo cũng không sánh bằng. Đương nhiên, đó cũng là vì Nạp Lan Yên Nhiên có một người bạn trai là ngũ phẩm luyện dược sư, nên giai đoạn tu hành hiện tại về mặt đan dược gần như không phải lo lắng. Hổ Gia và Ngô Hạo tuy có bối cảnh không tệ, nhưng luyện dược sư không phải rau cải trắng, đâu đâu cũng có, nên có chút thụt lùi, một người giành được vị trí thứ 40, một người giành được vị trí 46. Tại sân thi đấu Lộ Thiên ở phía tây bắc nội viện, nơi này khi xây dựng đã tính đến việc có thể chứa toàn bộ học viên. Đương nhiên, học viên nội viện cũng không nhiều, tân sinh và lão sinh cộng lại cũng chỉ vài trăm người, dù sao mỗi năm vượt qua vòng tuyển chọn của ngoại viện cũng chỉ có 50 người mà thôi. Khụ khụ, được rồi, các vị học viên, vòng chung kết cường bản bây giờ bắt đầu. Phó viện trưởng Hổ Kiền ho nhẹ một tiếng. Tô Thiên đại trưởng lão có việc bận, lão chỉ có thể tạm thay. Nghĩ đến đây, trên mặt Hổ Kiền thoáng qua một tia ngưng trọng. Hồn điện đó không phải là thứ dễ trêu chọc, hy vọng bọn họ có thể thành công, nếu không già nam học viện sẽ gặp phiền phức lớn. Âm thanh chứa đựng đấu khí cuồn cuộn truyền khắp sân thi đấu, các học viên đang ồn ào lập tức im lặng, ánh mắt kích động nhìn về phía sân đấu trung tâm. Hôm nay cuối cùng cũng có thể thấy được phong thái của những nhân vật trong truyền thuyết. Trận đấu thứ nhất, Lâm Tu Nhai đối đầu Tần Trấn. Phó viện trưởng Hổ Kiền cao giọng nói. Các học viên lập tức kích động, người xếp thứ hai cường bản đối đầu với người xếp thứ sáu. Trận đấu này thật quá phấn khích. Ầm ầm ầm. Nhưng đúng lúc này, mây đen ùn ùn kéo đến, sấm sét giăng kín, cả nội viện trong nháy mắt tối sầm như mực, chỉ có những tia sét lóe lên làm nguồn sáng. Cái này chuyện gì thế này? Các học viên lập tức hoảng sợ, dị tượng trời đất thế này họ nghe còn chưa từng nghe qua, liền trở nên hoảng loạn. Yên lặng. Trong mắt Hổ Kiền lóe lên tinh quang, quát lớn. Sóng âm cuồn cuộn gào thét qua, trong nháy mắt trấn nhiếp tất cả học viên, khiến họ im lặng trở lại. Phó viện trưởng, đây là chuyện gì vậy? Lâm Tu Nhai do dự một chút rồi trầm giọng hỏi. Hắn không thể không hỏi, trong lòng cảm thấy bất an. Mây sấm bao phủ cả nội viện thế này thật sự khiến người ta run sợ, đứng ngồi không yên. Một khi sấm sét bên trong giáng xuống, họ sẽ không thể chống cự nổi. Nghe câu hỏi của Lâm Tu Nhai, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía phó viện trưởng Hổ Kiền. Nếu không có chút bản lĩnh thực sự, họ sẽ không phục. Đây là đang lôi. Hổ Kiền hờ hững nói, ra vẻ như đang thấy các học viên làm quá lên, không có gì to tát cả, chỉ là có người trong nội viện luyện thành thất phẩm đan dược thôi. Hổ gia nghi ngờ liếc nhìn lão già. Nàng rất quen thuộc với Hổ Kiền, tay lão đang rung lên, rõ ràng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong học viện từ khi nào lại có thất phẩm luyện dược sư? Đan lôi. Thất phẩm đan dược. Lần này các học viên càng kích động hơn, chỉ muốn lao ra xem. Ngay cả những người thuộc tốt đầu của nội viện như Lâm Tu Nhai, trên mặt cũng hiện lên vẻ phấn khích. Tất cả ngồi yên tại chỗ. Hổ Kiền quát lớn, đây là đan lôi có thể hủy diệt cả đấu tông đấy, đám lính mới các ngươi thì làm được gì? Một câu nói như gáo nước lạnh, dội thẳng vào đầu các học viên. Nhiệt huyết đang dâng trào của họ trong nháy mắt xẹp xuống như quả cà bị dội sương. Hổ Kiền mím môi, lần này thực lực của già nam học viện sẽ được nâng lên một tầm cao mới, cơ hội xuất hiện đấu tôn sẽ tăng lên rất nhiều cái gì. Ngươi nói viện trưởng. Ông ta giống như ngôi sao trên trời, có cũng như không. Tại hậu sơn của nội viện. Bách lão, ngài cũng đến sao? Tô Thiên kinh ngạc nói. Chuyện lớn như vậy sao ta có thể không đến? Bách Liệt lắc đầu, trầm giọng nói, nhìn lên mây sấm dày đặc không thấy ánh mặt trời trên cao mà vô cùng cảm khái, đan lôi à, ta đã gần trăm năm chưa từng thấy, thật là hùng vĩ. Các vị đan lôi giao cho các vị, giọng nói yếu ớt của dược lão từ từ truyền đến. Thân hình lão lúc này đã hư ảo, mỏng như cánh ve, có thể dễ dàng nhìn xuyên qua cơ thể lão. Nói là linh hồn, không bằng nói là một tờ giấy mỏng. Tô Thiên và Thiên Bách nhị lão sắc mặt ngưng trọng, ôm quyền chắp tay. Không nói đến thân phận của lão, chỉ riêng phần ân tình này đã đáng để họ đối đãi như vậy. Vừa nói xong, dược trần hóa thành một luồng sáng chui vào trong cốt linh giới. Tiêu Viêm đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức cho cốt linh giới vào trong dưỡng hồn tán. Nhìn cốt linh giới đang từ từ hấp thu dưỡng hồn tán, Tiêu Viêm thở vào một hơi dài nhẹ nhõm, may mà không có gì nguy hiểm. Tên này thật khiến người ta ngưỡng mộ. Tiêu Viêm nhìn lão bố đang ngồi trước dược đỉnh, tràn đầy ngưỡng mộ nói. Bây giờ hắn luyện chế ngũ phẩm đan dược còn vô cùng vất vả, huống chi là loại thất phẩm đan dược cao cấp này. Một bên khác, lão bố sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh. Ai không mù cũng có thể thấy hắn lúc này đã dốc toàn lực, gần như sắp sụp đổ. Thiên vận đan cũng giống như tụ khí đan, đều là thất phẩm đan dược cao cấp. Nhưng giữa các thất phẩm cao cấp cũng có sự khác biệt. Thiên vận đan nói là thất phẩm cao cấp, không bằng nói là thất phẩm đỉnh phong. Lão bố dù có lực lượng linh hồn không tệ, nhưng muốn thiêu chiến loại đan dược cấp bậc này vẫn suýt chút nữa lấy mạng hắn. Bách Liệt, cùng ta ra tay ngăn cản đan lôi. Tô Thiên, ngươi chăm sóc tốt cho lã tiểu hữu. Ngàn một trưởng lão trầm giọng nói. Nhưng lúc này, trên người lã bố bỗng phun ra một luồng thải quang. Dị tượng này khiến mọi người sững sờ, đây là tình huống gì? Mặc dù họ căng thẳng, nhưng không ra tay. Đây là thứ trên người lã bố, chắc chắn sẽ không hại hắn. Ngay sau đó, hai bóng người xuất hiện trước mặt mọi người. Một là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, lụa trắng che mặt không thấy rõ dung mạo, nhưng khí tức cực kỳ cường hãn, lại ở cảnh giới bát, cửu tinh đấu tông. Phát hiện này khiến Thiên Bách nhị lão có chút xấu hổ, so với nữ tử này, hai lão thật sự sống phí cả đời. Người còn lại là một bóng người màu bạc, hai mắt trống rỗng, vô thần, nhưng khí tức cũng cực kỳ cường hãn, không thua kém Tô Thiên. Cái này trên người lã tiểu hữu lại có cường giả như vậy. Cảm nhận được cả hai đều không có sát khí hay ác ý, lại thêm quan hệ của Tiêu Viêm và Dược Lão, mọi người tại chỗ đều không hành động thiếu suy nghĩ, mà chỉ liên tục kinh ngạc thán phục. Medusa liếc nhìn họ một cái, ngón tay ngọc khẽ gãy, địa yêu khôi đạp chân xuống, bay vọt lên. Không được đến gần lã bố, hắn đang đột phá. Medusa trầm giọng nói. Sau bao nhiêu lần song tu, đấu khí trong cơ thể lã bố đã sớm tích lũy đủ, chỉ còn thiếu một cơ hội là có thể đột phá. Thật trùng hợp, lần luyện đan kiệt sức này lại giúp hắn tìm được thời cơ. Chỉ cần nắm bắt được, hắn có thể tấn giai đấu hoàng. Cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cái gì? Tiêu Viêm tròn mắt, lã bố muốn tấn giai đấu hoàng. Ta thật ngưỡng mộ. Medusa nói tiếp, đan lôi giao cho khôi lỗi, lã bố cần những luồng đan lôi đó. Nói xong, hai tay nàng từ từ kết ấn, không gian vặn vẹo rồi ngưng kết lại, phong tỏa Medusa và lã bố ở bên trong, chỉ để lại mấy người tại chỗ đứng ngây ra như phỏng. Đầu óc đầy dấu chấm hỏi không biết phải làm sao. Từng tia sét ngang trời gầm thét, sấm rền vang vọng hòa cùng tiếng kim loại va chạm theo một nhịp điệu nhất định. Giữa không trung, bóng ngân quang rực rỡ kia bị đánh lui rồi lại lơ lửng bay lên, lặp đi lặp lại, trước sau vẫn sừng sững không ngã dưới sự oanh kích của sấm sét. Trong không gian nhỏ được dựng lên, đôi môi đỏ mọng của Mỹ Đỗ Toa khẽ mím lại. Nàng nhìn cảnh tượng bên ngoài bức tường không gian, gương mặt xinh đẹp vẫn còn vương nét kinh ngạc. Lữ Bố đã từng nói với nàng rằng con rối này có thể tiến hóa, ban đầu nàng còn không tin. Khôi lỗi vốn bị hạn chế bởi vật liệu và kỹ thuật luyện chế, lẽ ra phải được định hình ngay từ đầu, không thể thay đổi mới phải. Nhưng sự thật trước mắt đã chứng minh, lời của Lữ Bố không hề sai. Bí mật của tiểu nam nhân này đúng là càng ngày càng nhiều. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn Lữ Bố, đôi mắt đẹp sáng lên, khóe miệng không kìm được cong lên thành một đường cong quyến rũ. Trước vạn thú đỉnh, Lữ Bố nhắm nghiền hai mắt, thanh quang lượn lờ quanh thân. Linh khí đất trời chậm rãi hội tụ, dung nhập vào cơ thể hắn, hắn đã tiến vào trạng thái đột phá. Sắc mặt Mỹ Đỗ Toa lập tức trở nên nghiêm nghị. Lần đột phá này của Lữ Bố không biết sẽ kéo dài bao lâu, dù sao nàng và hắn đã song tu nhiều lần như vậy, sự tích lũy đã sớm đủ. Bên ngoài, Thiên Bách Nhị Lão ánh mắt ngưng trọng, nhìn hai viên đan dược màu trắng tuyết lơ lửng trên không, chỉ chờ lôi kiếp qua đi là đến thời điểm thu đan. Tô Thiên đã sớm giải thích ngọn ngành cho họ. Hồn điện kẻ đại địch này đừng nói là họ, dù có thêm cả viện trưởng cũng không đủ sức chống lại. Thời còn du ngoạn, Thiên Mộc và Bách Liệt từng có vài va chạm với hồn điện vì thân phận của Mang Thiên Xích, nên biết rõ thế lực này khổng lồ đến mức nào. Nhưng may mắn thay, đây là Hắc Giác Vực, là vùng Tây Bắc Đại Lục cằn cỗi, họ không cần phải đối phó với cả một đội quân hồn điện ngút trời, chỉ cần cảnh giác với những cường giả từ đấu tôn trở lên. Nếu có thể mượn nhờ Thiên Vận Đan để đột phá, cơn nguy khốn này sẽ dễ dàng hóa giải hơn. So với vẻ mặt căng thẳng của Thiên Bách Nhị Lão, Tô Thiên và Hỏa Trưởng Lão lại có vẻ khá thảnh thơi. Vốn tưởng đang lôi cần họ ra tay, ai ngờ bây giờ họ chẳng cảm thấy chút căng thẳng nào, thậm chí còn có thể ngồi xuống pha ấm trà. Đúng lúc này, một luồng lôi quang hoa mỹ chợt lóe lên nơi chân trời. Tia chớp màu bạc tựa như một con lôi long, hung hăng lao vào thân Địa Yêu Khôi. Lại một tiếng vang lớn, lần này Địa Yêu Khôi bị đánh văng vào trong núi rừng, không rõ tung tích. Cùng lúc đó, những đám mây sấm sét dày đặc, che khuất cả mặt trời trên bầu trời cũng dần tan biến. Ánh dương quang xuyên qua tầng mây, bầu trời xanh thẳm, mây trắng bồng bềnh lại một lần nữa hiện ra trên bầu trời nội viện. Động thủ. Thiên Mộc khẽ quát một tiếng. Lão cùng Bách Liệt đồng thời vung tay áo, không gian lập tức ngưng kết. Bách Liệt vươn tay chộp một cái, viên thiên vận đan trên vạn thú đỉnh đang định trốn thoát liền rơi vào tay lão. Còn viên thiên vận đan trên đỉnh Hắc Ma cũng đã sớm nằm gọn trong tay Thiên Mộc trưởng lão. Việc này không nên chậm trễ, phiền hai người thay ta gửi lời cảm ơn đến Lữ Tiểu Hữu và Dược Tôn Giả, chúng ta đi bế quan đây. Bách Liệt trưởng lão trầm giọng nói rồi thân hình lóe lên, biến mất khỏi tầm mắt. Thiên Mộc trưởng lão chắp tay, lời của Bách Liệt cũng là ý của lão, không cần nhiều lời nữa, thân hình cũng lóe lên rồi biến mất theo một hướng khác. Đột phá đấu tôn cần lượng thiên địa linh khí không hề nhỏ. Hiện giờ Lữ Bố đang đột phá ở đây, nếu hai người họ còn ở lại, e rằng thiên địa linh khí sẽ không đủ để phân chia. Một khi đột phá thất bại, tổn thất không chỉ là một cơ duyên, mà còn là sức mạnh để Già Nam học viện đối kháng hồn điện. Quan trọng hơn, nếu làm ảnh hưởng đến việc đột phá của Lữ Bố, cảm giác tội lỗi đó sẽ rất khó bù đắp. Nhìn Thiên Bách Nhị Lão biến mất, ba người Tô Thiên tại chỗ nhìn nhau rồi cũng quyết định rời đi. Dược lão dưỡng thương, Lữ Bố đột phá, kế hoạch luyện đan ban đầu đành phải kết thúc vì thiếu luyện dược sư. Nhưng trước khi đi, Tô Thiên đã tự mình ra tay, tạo ra một bức tường không gian khổng lồ, ngăn cách khu hậu sơn. Không ngăn cách không được. Con rối của Lữ Bố đã lại đứng dậy, khí thế trên người còn mạnh hơn cả lão. Lỡ có học sinh nào không biết sống chết mò vào chỉ một quyền thôi, Tô Thiên và các trưởng lão chỉ còn nước ôm đống thịt nát đi gặp phụ huynh. Tại Vi Ngật Đế Quốc, trong đầm lầy mê vụ. Do hai vị hộ pháp bỏ mình, cộng thêm dấu vết của Dược Trần xuất hiện, toàn bộ phân điện hồn điện đều căng thẳng tột độ. Ngay cả phân điện chủ tôn lão cũng phải từ bỏ việc tu luyện để tự mình trấn giữ. Đúng lúc này, một luồng khói đen lóe lên, một hộ pháp trung niên thoáng hiện ra. Công Dương hộ pháp, có chuyện gì? Tôn lão phân điện từ từ mở mắt, thản nhiên hỏi. Bẩm tôn lão, Trung Châu vừa truyền tin tức về. Hộ pháp trung niên được gọi là Công Dương cung kính nói, bên Trung Châu nói sẽ có Tần tôn lão dẫn đội đến đây. Tần tôn lão Tần Thiên. Trong đầu tôn lão phân điện hiện lên một bóng người áo tím, rồi lão nhíu mày, chỉ có một đấu tôn sao? Sao không phải là Thiên Tôn? Không báo cáo về sự tồn tại của Hắc Yên Quân à? Lập tức, không khí trong đại điện bỗng nhiên trầm xuống, không gian chậm rãi vặn vẹo. Áp lực nặng nề khiến Công Dương hộ pháp sợ đến vỡ mật, cơn thịnh nộ của tôn lão không phải là thứ hắn có thể chịu đựng. Tôn lão, đã báo cáo rồi, nhưng bên Trung Châu cho rằng nếu phái cường giả cấp Thiên Tôn đến Tây Bắc Đại Lục sẽ quá gây chú ý, nên chỉ cử Tần tôn lão đến. Công Dương hộ pháp vội vàng nói. một lũ sâu bọ. Tôn lão phân điện hừ lạnh một tiếng, Hắc Yên quân đã xuất hiện, còn lo gây chú ý cái gì? Không đến thì không gây chú ý chắc. Tôn lão, bên Trung Châu lo lắng về các thế lực bản địa ở Tây Bắc Đại Lục. Thực lực của bọn chúng không yếu, ngoài ra còn có Đan Tháp. Bọn họ đang theo dõi sát sao động tĩnh của mấy phân điện lớn ở Trung Châu. Nghe vậy, Tôn lão phân điện im lặng hồi lâu. Xem ra lần này Trung Châu có ý muốn lão cũng phải ra tay. Bên Hắc Giác Vực có động tĩnh gì không? Tôn lão phân điện tiếp tục hỏi. Dù không muốn giao đấu với Hắc Yên quân, nhưng tin tức về Hắc Giác Vực vẫn phải để tâm. Ngay khi nhận được tin của thân đồ, lão đã cử trinh sát đi. Người của hồn điện chiến lực có thể không mạnh, nhưng về mặt do thám tin tức thì vẫn có chút tự tin. Không tìm thấy bất cứ thông tin gì liên quan đến Dược Trần, chỉ biết Hàn Phong đã chết, có vẻ như đã bị Dược Trần thanh lý môn hộ. Công Dương hộ pháp trầm giọng nói. Tôn lão phân điện gật đầu, đây là chuyện trong dự liệu. Nhưng mà Tôn lão, mấy ngày trước ở Hướng Già Nam học viện có sấm sét vang trời, mây đen dày đặc, dường như là đang lôi. Công Dương hộ pháp nói tiếp, lúc người của chúng ta đến nơi thì đã kết thúc, nhưng thiên địa chi uy còn sót lại đã tiêu diệt không ít linh hồn của trinh sát. Không thể nào. Tôn lão phân điện sắc mặt trầm xuống, giọng nói vô cùng ngưng trọng, Dược Trần đã là thể linh hồn, không thể nào luyện chế ra được thất phẩm đan dược. Là một tôn lão của hồn điện, lão có hiểu biết vô cùng sâu sắc về linh hồn. Dược Trần bị thương rất nặng, đừng nói là thất phẩm đan dược, ngay cả luyện chế lục phẩm đan dược cũng cực kỳ khó khăn. Khoảng cách giữa thất phẩm và lục phẩm đan dược lớn như trời với vực. Đừng nói Dược Trần bị các thiên tôn trọng thương, chỉ có thể sống lay lắc, cho dù một bát phẩm luyện dược sư thoát khỏi nhục thân cũng không thể nào luyện chế ra thất phẩm đan dược được nữa. Làm vậy sẽ khiến linh hồn trực tiếp tiêu tan, mà Dược Trần không phải loại người một lòng muốn chết, nếu không hắn đã chẳng ẩn mình nhiều năm như vậy. Còn tin tức cụ thể nào nữa không? Tôn lão phân điện mặt mày sa sầm, tiếp tục hỏi. Không có, trong Già Nam học viện đột nhiên có thêm hai luồng khí tức, rất có thể là hai lão đấu tông đỉnh phong đã về hưu kia, chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Công Dương hộ pháp nói tiếp. Biết rồi. Tôn lão phân điện ánh mắt lóe lên. Trong Già Nam học viện có điều mờ ám, nếu thật sự không tìm thấy Dược Trần vậy thì đành phải đến Già Nam học viện một chuyến. Tôn lão, còn một chuyện nữa. Công Dương hộ pháp do dự nói, cường giả của Hắc Yên quân đã đến Hắc Giác Vực. Thực lực thế nào? Tôn lão phân điện hai mắt híp lại, hỏi. Quả nhiên, may mà lúc trước lão không hành động thiếu suy nghĩ, Hắc Yên quân đúng là vẫn đang nhìn chằm chằm bên này. Là đấu tôn, hơn nữa thực lực rất mạnh, cụ thể xin thứ cho thuộc hạ vô năng. Công Dương hộ pháp cúi đầu. Xuống đi. Tôn lão phân điện phất tay, thản nhiên nói. Vâng. Vài ngày sau, trên bầu trời Hắc Giác Vực, ba bóng người ngồi trên một con kỳ lân bốn cánh, hóa thành một vệt sáng lướt về phía nội viện Già Nam học viện. Người dẫn đầu là một lão giả râu tóc bạc trắng, khoác áo bào đen. Trên người lão không tỏa ra bất kỳ dao động nào, ánh mắt vẫn đục, lông mày hiền từ, trông như một ông lão hàng xóm bình thường không có gì lạ, không có chút thần dị nào. Nhưng đây mới là chỗ đáng sợ nhất. Lâm lão, phía trước chính là Già Nam học viện. Một tướng sĩ Hắc Yên quân chỉ vào một vùng không gian hơi vặn vẹo ở phía xa, nói. Lần trước hắn cùng nhị thống lĩnh và tứ thống lĩnh đã đến Già Nam học viện, còn gặp được bát thống lĩnh có tu vi không dưới ngũ thống lĩnh, chiến lực không dưới nhị thống lĩnh, ấn tượng về nơi này vô cùng sâu sắc. Ha ha, lão già mang thiên xích kia đúng là không ra gì, dựng nên một học viện lớn như vậy mà lại phủi tay mặc kệ. Lão giả được gọi là Lâm lão ngửa mặt lên trời cười to. Hai binh sĩ Hắc Yên quân cười phụ họa, không nói gì. Vị tiền bối kia là bậc trưởng bối của Lôi tộc, Lâm lão trước mặt có thể nói đùa, nhưng bọn họ thì không có tư cách và bản lĩnh đó. Đi, chúng ta đi xem vị bác thống lĩnh của chúng ta và cả hậu bối Tiêu tộc mà tiểu thư ngày đêm mong nhớ hả? Lâm lão đang cười ha hả thì đột nhiên sững người, lão vươn tay hư không chộp một cái, không gian trong lòng bàn tay hơi vặn vẹo, những tia điện hồ nhỏ yếu thỉnh thoảng lóe lên. A, chậm rồi. Chúng ta đến chậm rồi. Lâm lão chép miệng, vô cùng tiếc nuối nói, mấy ngày trước Già Nam học viện có người luyện đan, lại còn là thất phẩm đan dược dẫn tới đan lôi. Chúng ta đến chậm, không kịp xem náo nhiệt rồi. Hai binh sĩ Hắc Yên quân im lặng không nói, tính cách của vị Lâm lão này có chút quá phóng khoáng. Ha ha, đi, chúng ta xuống xem thử. Nói rồi, lão vỗ nhẹ vào con kỳ lân bốn cánh. Kỳ lân hí một tiếng, cúi người lao xuống, bay về phía Già Nam học viện. Tại Già Nam học viện, khu hậu sơn. Tiêu Viêm và Hỏa trưởng lão người ngợm lôi thôi ngồi xổm trước dược đỉnh, thảo luận kịch liệt. Mấy ngày trước quan sát Lữ Bố và sư phụ luyện chế thất phẩm đan dược cao cấp đã mang lại cho họ rất nhiều cảm hứng. Hai người vừa động thủ vừa thảo luận, muốn tiêu hóa tối đa những gì quan sát được. Con đường tu luyện, tài lữ pháp địa, thiếu một thứ cũng không được. Ở đây Lữ không chỉ là bạn đời, mà còn là bạn học, người cùng tiến bộ. Hỏa trưởng lão, một mũ phẩm luyện dược sư đỉnh phong, có rất nhiều kinh nghiệm vô cùng hữu ích với Tiêu Viêm. Tương tự, những ý tưởng kỳ lạ và những lời dạy của dược lão dành cho Tiêu Viêm cũng là những kiến thức quý giá đối với hỏa trưởng lão. Tô Thiên nhìn hai người đang thảo luận sôi nổi, khẽ gật đầu, cảm thấy rất vui mừng. Chắc chắn sau chuyện này, thuật luyện dược của hỏa trưởng lão sẽ đột phá đến lục phẩm. Đây đối với Già Nam học viện mà nói, tuyệt đối là một tin tốt. Có một lục phẩm luyện dược sư, tự nhiên sẽ có người thứ hai, thứ ba. Lại thêm Thiên Bách Nhị lão, hai vị đấu tôn hắc hắc, viện trưởng cũng không còn quan trọng nữa. Chờ ngày nào đó lão già kia trở về, mình sẽ liên hợp với Thiên Bách Nhị lão, đóng cửa không cho vào. Viện trưởng có cũng như không thế này, không cần cũng được. Tô Thiên thầm nghĩ, học viện có ta, vị đại trưởng lão này, cùng với hai vị đấu tôn thi mộc, bách liệt là đủ rồi. Tô Thiên chuyển ánh mắt, nhìn về vùng không gian vạn vẹo ở nơi xa. Dù cách một bức tường không gian do một bát tinh đấu tông dựng lên, lão vẫn có thể cảm nhận được nguồn năng lượng cuồn cuộn ngưng tụ bên trong, cực kỳ nóng bỏng, cuồng bạo dị thường, tựa như một ngọn núi lửa đang sôi trào, có thể phun trào bất cứ lúc nào. Tên nhóc này thực sự là học sinh mạnh nhất từ trước đến nay của Già Nam học viện, Tô Thiên cảm thán. Trước đây lão cũng từ trong nội viện mà ra, nhưng lão của ngày đó làm sao có được thành tựu như vậy. Cho tên nhóc Lữ Bố này thêm vài năm nữa, e rằng hắn sẽ sớm bắt kịp mình. Có lẽ có thể để Tử Nghiên theo hắn ra ngoài rèn luyện một phen. Tô Thiên sờ cằm, khẽ thở dài. Thực lực của Lữ Bố phi phàm, lại có nữ tử kia và cả khôi lỗi hộ thân, sự an toàn của Tử Nghiên không cần lo lắng, ra ngoài rèn luyện cũng là chuyện tốt. Hơn nữa, con bé đó ở nội viện quá lâu, sống cũng không mấy vui vẻ. Mãi cho đến khi Lữ Bố đến, mình mới thấy được nụ cười hiếm có trên mặt con bé. Đúng lúc này, kết giới không gian rung chuyển dữ dội. Sắc mặt Tô Thiên chợt đại biến, mồ hôi lạnh túa ra, lão quát lớn, ai? Người đến là ai? Lại có thể dễ dàng phá vỡ kết giới không gian như vậy. Hơn nữa còn không phải là phá vỡ bằng bạo lực. Ha ha, Tô Thiên đại trưởng lão, đừng kinh hoảng, lão phu là phó thống lĩnh Hắc Yên quân. Tiếng cười lớn từ trên trời truyền đến, ba con kỳ lân bốn cánh chậm rãi đáp xuống. Tiêu Viêm và hỏa trưởng lão đã ngừng thảo luận, nhìn ba người ba thú từ trên trời giáng xuống, sắc mặt có chút không tốt. Lần trước gặp cái gọi là Hắc Yên quân này, Linh Tuyền và Dương Hạo cũng tự xưng là phó thống lĩnh. Sao bây giờ phó thống lĩnh lại đổi thành một lão già? Tô Thiên nhìn lão già kia, sắc mặt kinh nghi bất định. Lão không cảm nhận được bất kỳ dao động nào của người tu luyện trên người ông ta. Tình huống này lão chỉ từng gặp trên người viện trưởng. Điều này có nghĩa, người trước mặt là một vị đấu tôn. Tô Thiên xin ra mắt tiền bối. Tô Thiên không dám coi thường, vội vàng ôm quyền hành lễ. Ha ha, không cần đa lễ, lão phu và viện trưởng mang thiên xích của các ngươi quan hệ cũng tạm tạm, cứ gọi lão phu là Lâm lão là được. Lão già áo bào đen cười ha hả. Tô Thiên xin ra mắt Lâm lão. Ha ha ha, mang thiên xích đã kể với ta về ngươi rồi, nói hắn một tay dìu dắt ngươi, quả thực không tệ. Lâm lão cười ha hả, tán thưởng. Da mặt Tô Thiên khẽ co giật. Lão già viện trưởng kia cũng dám nói thế à, lão ta giúp mình lúc nào? Lão già đó là một kẻ phủi tay mặc kệ, thử đi hỏi học sinh trong nội viện xem có ai biết mặt lão ta không. Nhưng nghĩ đến có người ngoài ở đây, hắn cũng không tiện vạch trần lão già kia. Tiêu Viêm có ở đây không? Tiểu thư nhà ta nhớ hắn lắm đấy. Lâm lão tiếp tục nói, lão đến đây là có chính sự. Chính là hắn. Tô Thiên chỉ Tiêu Viêm đang đứng trước dược đỉnh. Ồ, Lâm lão nhướng đôi mày trắng như tuyết, cảnh giới đấu vương, mang trong mình hai loại dị hỏa. Ha ha, khá lắm tiểu tử, không tệ không tệ, ngươi mạnh hơn đám nhóc trong tộc nhiều. Tiểu tử Tiêu Viêm, xin ra mắt Lâm lão. Tiêu Viêm có chút kích động nói. Xem ra vị lão giả này không cùng một dục với Dương Hạo và Linh Tuyền. Lâm lão, ngài là người của Huân Nhi, Tiêu Viêm dò hỏi. Ha ha, không sai, lần này ta đến đây chính là do tiểu thư chỉ định. Lâm lão cười lớn. Vậy Huân Nhi có nhờ ngài chuyển lời gì cho ta không? Tiêu Viêm kích động nói. Huân Nhi đã rời đi mấy tháng, đối với hắn mà nói, dài như mấy năm, thực sự nhớ nhung vô cùng. Cái này thì thật sự không có, nhưng tiểu thư có nhờ ta nhắn vài lời cho Lữ Bố, bác thống lĩnh của Hắc Yên quân chúng ta, Lữ Bố. Lâm lão ngẩn người một chút rồi nói, bác thống lĩnh Lữ Bố đâu? Hắn ở đâu? Sắc mặt Tiêu Viêm tối sầm lại, hắn cảm thấy trán mình như trĩu nặng. Đây là chuyện gì vậy? Ha ha ha, nhìn sắc mặt của Tiêu Viêm, Lâm lão bật cười ha hả. Mặt Tiêu Viêm càng đen hơn, hắn đã nhận ra, lão già này cố ý trêu tức hắn. Lữ Bố đâu rồi? Ta tìm hắn quả thực có chính sự. Cười một lúc, Lâm lão hỏi. Lão đến đây lần này là để trao thưởng cho nhiệm vụ lần trước. Hắc Yên quân lấy danh nghĩa quân đội, tự nhiên thưởng phạt phân minh. Lữ Bố có công, dĩ nhiên phải thưởng. Hơn nữa thân phận Thái Hư Cổ Long rất đáng để cổ tộc đầu tư và lôi kéo. Sau khi Cổ Chân báo cáo, nội bộ Hắc Yên quân đã nhanh chóng thông qua quyết định này. Còn về trưởng lão viện à, trưởng lão viện không quan trọng, bọn họ không quản được nội bộ Hắc Yên quân, nếu họ muốn nhúng tay, Hắc Yên vương sẽ tát cho một cái bay về. Ở bên kia, Tô Thiên chỉ về một vùng không gian vạn vẹo, hư ảo phía xa. Ồ, Lâm lão chuyển mắt nhìn, sắc mặt hiếm thấy hiện lên vẻ kinh ngạc và ngưng trọng, khá lắm tiểu tử, vậy mà đang tấn giai đấu hoàng. Trong nội bộ cổ tộc, cũng không có mấy người có thể tấn giai đấu hoàng ở độ tuổi này. Nếu có huyết mạch đấu đế thì không nói, nhưng tên nhóc này lại không có. Người cổ tộc đến một độ tuổi nhất định sẽ được nhận tẩy lễ ở đế đàn, tu vi sẽ tăng trưởng vượt bậc. Lại dựa vào công pháp và đan dược cao cấp, cộng thêm đủ loại chiến đấu, những tệ nạn do tăng cấp quá nhanh sẽ bị loại bỏ triệt để. Cách làm này tuy giúp tốc độ tu hành tăng vọt, nhưng đó là ngoại lực. Từ góc độ toàn tộc đàn mà nói, tự nhiên là tốt, giúp tăng cường thực lực rất lớn. Nhưng từ góc độ cá nhân đây thuộc về đốt cháy giai đoạn. Về thành tựu tương lai, e rằng đám nhóc trong tộc có một số người không bì được với tên nhóc này. Đúng lúc này, khi ý nghĩ của Lâm lão còn chưa dứt, linh khí trong thiên địa đột nhiên sao động, trở nên cuồng bạo, trong nháy mắt đã tạo thành một vòng xoáy linh khí. Tiêu Viêm trừng to mắt, tấn giai đấu hoàng còn có dị tượng như vậy sao? Hả? Lâm lão đột nhiên khẽ ồ một tiếng. Vùng không gian vạn vẹo kia chậm rãi ngưng tụ lại, bức tường không gian dần dần biến mất, nhưng cùng lúc đó, một bóng hình xinh đẹp hiện ra trước mặt mọi người. Khóe miệng Tiêu Viêm co giật. Theo lời dược lão, cô gái này là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, nhưng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không phải là đấu hoàng đỉnh phong sao? Sao đột nhiên lại biến thành cao giai đấu tông? Thất thải thôn thiên mãn. Lâm lão sững người, kinh ngạc nhìn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Mỹ Đỗ Toa khẽ gật đầu, ôm quyền hành lễ với Lâm lão, sau đó thân hình lóe lên, đứng canh gác cách Lữ Bố không xa. Nàng vẫn có chút cảm giác với thế giới bên ngoài, lão già trước mặt e rằng là một tồn tại cấp đấu tôn. Đấu tôn trong truyền thuyết trước đây, nghĩ cũng không dám nghĩ tới, bây giờ đã xuất hiện trước mặt nàng, mà khoảng cách của nàng đến đấu tôn cũng không còn xa vời tiểu nam nhân đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa lóe sáng. Đấu đế thế nào nàng tạm thời không nghĩ tới, nhưng đi cùng tiểu nam nhân này, thành tựu nhất định sẽ không thấp. Nhìn hành động của Mỹ Đỗ Toa, Lâm lão càng thêm ngẩn ngơ. Thất thải thôn thiên mãn không phải là không đội trời chung với Thái Hư Cổ Long sao? Sao trong hai người này lại như vợ chồng vậy? Dù không phải là mối thù sinh tử như Viễn Cổ Thiên Hoàng và Viễn Cổ Thiên Xà, nhưng cũng không nên như thế này chứ. Lâm lão cảm thấy rối như tơ vò, chỉ thấy vòng tròn ma thú có chút loạn. Xem ra đánh giá của nội bộ Hắc Yên quân về vị bác thống lĩnh này, còn phải nâng lên một bậc nữa. Mỹ Đỗ Toa không để ý đến Lâm lão, tập trung sự chú ý trở lại vào Lữ Bố. Tại trung tâm của vòng xoáy linh khí như núi keo biển gầm tràn vào cơ thể Lữ Bố, thanh quang tăng vọt, trong nháy mắt khiến người ta không thấy rõ mặt mũi hắn. Tiêu Vi mắt không dám chớp, chăm chú nhìn Lữ Bố. Lần đầu tiên nhìn thấy người khác tấn giai đấu hoàng, đối với hắn mà nói, đây là một kinh nghiệm rất đáng tham khảo. Nhưng mà, ngay lúc Tiêu Viêm đang trừng mắt quan sát, trên bầu trời vang lên một tiếng vù vù, vòng xoáy linh khí thanh thế to lớn lặng lẽ tan đi, dần dần biến mất. Cái này đây là chuyện gì? Tiêu Viêm sững sờ, tên hỗn đản Lữ Bố kia cố ý à, tên nhóc kia đã đột phá thành công, đang thu công. Lâm lão nói, lời còn chưa dứt, thanh quang trên người Lữ Bố biến mất, hai mắt mở ra, hắn thở ra một hơi dài, đứng dậy chậm rãi vươn vai. Tiếng xương khớp vang lên răng rắc, Lữ Bố thoải mái rên lên một tiếng. Lại lên cấp rồi, song tu thế này sẽ càng thoải mái hơn. Mỹ Đỗ Toa thân hình lóe lên, hóa thành một tia sáng chui vào vạt áo trước ngực Lữ Bố, ở đây không cần đến nàng. Ha ha ha, Tiêu Vi mà, ta tấn giai đấu hoàng rồi. Lữ Bố cười ha hả, lập tức tìm huynh đệ tốt để chia sẻ niềm vui. Biết rồi. Tiêu Vi mặt đen như đít nồi, phiền muộn tột cùng. Xem ra đã đến lúc phải tìm một đóa dị hỏa khác, chỉ có dị hỏa mới là người bạn đồng hành tốt nhất giúp ta thăng cấp. A, vị này là Lữ Bố kinh ngạc nhìn Lâm lão, vừa rồi chỉ mãi chia sẻ tin vui với huynh đệ tốt, giờ mới phát hiện có thêm một người. Ha ha, lão phu là phó thống lĩnh Hắc Yên quân, Lâm Hạo, xin ra mắt bác thống lĩnh. Lâm lão sờ râu, cười nói. Xin ra mắt tiền bối. Lữ Bố ôm quyền nói. Hắn không cảm nhận được thực lực của đối phương, điều này rất không bình thường. Hắn là thất phẩm luyện dược sư cao cấp, linh hồn đã ở cảnh giới phàm cảnh hậu kỳ, sắp viên mãn, nhưng trong cảm nhận của hắn, đối phương chỉ là một lão già bình thường. Một lão già bình thường có thể làm phó thống lĩnh Hắc Yên quân sao? Không thể nào. Đây ít nhất là một nhân vật cấp đấu tôn. Không đúng, tại sao Đấu Tôn lại là phó thống lĩnh Hắc Yên quân, mà Cổ Chân, Cổ Loan những đấu hoàng kia lại là thống lĩnh? Lữ Bố mặt lộ vẻ nghi hoặc và khó hiểu, chuyện này có chút không hợp lý. Ha ha ha, lão phu già nua này cũng chỉ là đấu tôn, việc có thể làm cũng chỉ là chỉ dẫn và bảo vệ cho những thanh niên tài tuấn các ngươi thôi. Lâm lão cười ha hả. Thành tựu tương lai của các thống lĩnh và đô thống Hắc Yên quân nhất định sẽ là cao giai đấu tôn, thậm chí là đấu thánh, lão luôn tâm phục khẩu phục điều này. Vậy Lâm lão đến đây lần này là? Lữ Bố nghi ngờ hỏi. Phần thưởng của ngươi. Lâm lão cười ha hả, lấy ra một cuộn giấy vàng ống, lắc lắc, đây là hai ấn cuối của đế ấn quyết. Ngoài ra, tiểu thư còn nhờ ta chuyển lời cho ngươi. Nghe vậy, Tiêu Viêm lập tức vểnh tai, nín thở ngưng thần, tập trung tinh thần. Hắn có một người bạn tên là Lữ Bố, nên cũng có chút tò mò, muốn nghe thử. Ồ, Lữ Bố nhướng mày, có chút nghi hoặc, Tiêu Huân Nhi tự dưng chuyển lời cho ta làm gì? Lời này vừa nói ra, Tiêu Viêm cũng như Lữ Bố, đều nhíu mày. Xem ra mình đã nghĩ nhiều rồi, quan hệ giữa Huân Nhi và Lữ Bố vẫn không tốt như trước. Lâm lão nghiêm mặt nói, nguyên văn lời của tiểu thư như sau, Lữ Bố, ngươi muốn đối xử với Tiêu Viêm ca ca thế nào ta không quan tâm, ta tin huynh ấy nhất định sẽ đánh bại ngươi, ngươi chắc chắn không phải là đối thủ của huynh ấy. Nhưng ngươi đừng hòng thông qua việc uy hiếp Tiêu Viêm ca ca mà lấy được bất kỳ chỗ tốt nào từ tay ta. Tiêu Viêm lập tức nhếch miệng cười, trong lòng kích động vạn phần. Quả nhiên, Huân Nhi vĩnh viễn là ánh trăng sáng trong lòng ta. Nói xong, Lâm lão đưa đế ấn quyết trong tay cho Lữ Bố, bác thống lĩnh, đây là phần thưởng cho nhiệm vụ lần trước, xin hãy cất kỹ, đừng truyền ra ngoài. Lâm lão, vậy Huân Nhi có gì cho ta không? Tiêu Viêm kích động hỏi, xem ra vẫn còn chuyện của mình. Ha ha ha, có chứ, tiểu thư nhờ ta mang cho ngươi một phong thư. Nói rồi, Lâm lão từ trong nạp giới lấy ra một phong thư màu trắng thoang thoảng hương thơm thanh nhã. Tiêu Viêm nhướng mày, trên mặt không kìm được vẻ vui mừng. Lữ Bố lại nhíu mày, quan hệ của vị Lâm lão này và Tiêu Huân Nhi rất giống Lăng Ảnh, chẳng lẽ Lữ Bố lục lọi trong đầu, nếu nhớ không lầm, trong nguyên tắc lần đầu tiên Tiêu Huân Nhi gặp lại Tiêu Viêm sau khi rời đi là ở Diệp Thành tại Trung Châu. Lúc đó Tiêu Viêm bị Hồn Điện và Băng Hà Cốc vây công, Tiêu Huân Nhi đã dẫn người đến giải vây. Một trong những hộ vệ đấu tôn chính là vị Lâm lão này, sau đó còn nửa đêm quấy rầy Tiêu Huân Nhi và Tiêu Viêm, ngăn cản một Tiêu Viêm suýt nữa đã thượng mã. Nếu không chuyện vui đã lớn rồi. Cho nên, Tiêu Viêm còn phải cảm ơn người ta. Ha ha ha, bác thống lĩnh, nhiệm vụ của lão phu lần này đã hoàn thành, xin cáo từ. Lâm lão cười ha hả, chắp tay với Lữ Bố rồi quay người định rời đi. Ấy, Lâm lão Lữ Bố lập tức căng thẳng. Hắn không ngờ lão già này lại hành động dứt khoát như vậy, liền vô thức lên tiếng, muốn mời lão ở lại, ra tay giúp đỡ đối phó Hồn Điện. Nhưng Lâm lão dựa vào cái gì để giúp? Lữ Bố không có bất kỳ tư cách nào để mời Lâm lão ra tay. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lữ Bố giật giật, nhất thời không nói nên lời. Nhưng đúng lúc này, ở hướng đông của nội viện, một luồng khí thế phóng lên trời, dao động năng lượng cuồng bạo gào thét quét qua, tựa như sóng thần bao trùm. Hả? Lâm lão đang chuẩn bị rời đi liền dừng lại tại chỗ, hai mắt lập tức sáng rực, lại có người đang đột phá đấu tôn. Ha ha ha, chuyến này không uổng công a, Lâm lão ngửa mặt lên trời cười to, trên người đột nhiên chiến ý sôi sục, một bộ dáng xoa tay múa mép, chuẩn bị đánh nhau. Lữ Bố thấy vậy, mày khẽ nhướng lên. Vị Lâm lão này có vẻ rất thích chiến đấu à, cũng phải, lão và băng tôn giả đã từng đánh nhau rất kịch liệt. Trong nguyên tác, vị Lâm lão này và băng tôn giả đã đối đầu một chiêu trời long đất lở. Một chiêu nhân thiên ấn đã ép băng tôn giả chật vật không chịu nổi. Nếu không phải Huân Nhi bảo lão nhanh chóng kết thúc chiến đấu, e rằng lão có thể đánh với băng tôn giả 300 hiệp. Nếu lão đã thích chiến đấu như vậy, nguy cơ lần này của già Nam học viện có thể giải quyết rồi. Khóe miệng Lữ Bố khẽ nhếch, có lẽ mình còn có thể có thêm chút thu hoạch ngoài ý muốn, ví dụ như linh hồn của tôn lão Hồn Điện, hay thân thể, hoặc thứ gì đó khác. Tuyệt vời. Lữ Bố lập tức hai mắt sáng rực, hắc hắc, không hổ là ta, lại có thể kiếm lời. Một bên khác, Lâm lão cười ha hả một tiếng, thân hình lóe lên, lặng lẽ biến mất, như thể chưa từng có ai ở đó. Tô Thiên và Hỏa trưởng lão cũng biến sắc, thi triển thân pháp bay đi. Hẳn là Thiên lão hoặc Bách lão lên cấp, phải nhanh chóng theo tới xem. Đấu tôn đột phá nhanh vậy sao? Lữ Bố kinh ngạc nói. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm đột phá đấu tôn đã mất cả năm trời, lại còn phải dựa vào Âm Dương Huyền Long Đan, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa và tinh lực của Tinh Vẫn Các mới thành công. Cũng không nhanh, họ đã bị kẹt ở đấu tông đỉnh phong nhiều năm, giống như ngươi đột phá đấu hoàng vậy, đã sớm tích lũy đủ, chỉ thiếu một cơ hội. Lúc này, Tiêu Viêm đột nhiên lên tiếng, giọng nói già nua vô cùng. Mà cơ hội đó, chính là Thiên Vận Đan. Dược lão không xem trọng Thiên Vận Đan lắm, vì ông có lựa chọn tốt hơn, đó là Âm Dương Huyền Long Đan. Phong Tôn giả Phong Nhàn chính là dựa vào Âm Dương Huyền Long Đan để đột phá. Tuy quá trình đau đớn, nhưng tác dụng của Âm Dương Huyền Long Đan tốt hơn Thiên Vận Đan nhiều. Ồ, đi xem thử đi. Lữ Bố liếc nhìn Dược Lão. Lão già này có khi nào đã tỉnh từ lâu, sau đó cứ chờ hắn, không muốn luyện đan không? Với tính cách của lão hồ ly này, rất có khả năng. Nhưng sao lão hồ ly này lại tốt bụng giúp mình giải đáp thắc mắc vậy? Chẳng lẽ lão già đó lại có âm mưu gì? Trong lúc suy nghĩ, dưới chân Lữ Bố lôi quang nổi lên, Tam Thiên Lôi Động được thi triển, thân ảnh lóe lên, lướt về phía trung tâm cơn bão năng lượng. Ở phía tây của Tây Bắc Đại Lục, một vùng sa mạc hoang vu vô tận, gió lớn gào thét, cuốn theo từng trận cát bụi. Bão cát màu vàng đất tràn ngập chân trời, trời đất một màu, khiến người ta không phân biệt được ranh giới giữa trời và đất. Trong hư không, một vùng không gian vạn vẹo, ngân quang thỉnh thoảng lóe lên. Hư không vô hình tựa như mặt biển, dâng lên từng lớp gợn sóng cuồn cuộn. Trên mặt đất, vô số rắn độc, bọ cạp độc ẩn mình dưới cát vàng kinh hãi hét lên, giang chân, vặn vẹo thân thể liều mạng bỏ chạy. Nhưng chưa kịp để những ma thú này bò đi được bao xa, dao động không gian vô hình cuốn tới, trong nháy mắt nghiền nát những sinh vật này, chỉ để lại trên cát vàng một vệt máu đỏ thẫm. Cùng lúc đó, trên bầu trời, một chấm đen lặng lẽ hiện ra, sau đó kịch liệt mở rộng, trong nháy mắt đã từ một chấm đen nhỏ biến thành một hố đen khổng lồ rộng mấy chục trượng. Sau một khắc, vài bóng người chậm rãi bước ra từ trong hố đen. Người dẫn đầu là một lão giả mặc áo bào tím, chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt. Sau lưng lão là bốn hộ pháp hồn điện toàn thân bao bọc trong khói đen. Những hộ pháp hồn điện ngày thường ngang ngược càng rỡ, không coi ai ra gì, giờ đây im như thóc, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đây chính là Tây Bắc Đại Lục. Lão giả áo tím nhíu mày, vươn tay chụp một cái, đầu ngón tay ngân quang tuôn trào, chậm rãi xem xét, một lát sau lắc đầu, quả nhiên là nơi khỉ ho cò gáy, thiên địa linh khí cũng mỏng manh như vậy, thảo nào Tây Bắc Đại Lục yếu đến thế. Vừa nói, ánh mắt lão khẽ lướt qua, nhìn về phía mấy vùng không gian vạn vẹo ở xa, trên mặt đầy vẻ khinh thường. Một tiếng kiếm minh chợt vang lên, cát vàng rung động, những hạt cát nhỏ li ti như lưỡi dao bắn ra tứ phía. Cùng lúc đó, một đôi mắt rắn màu vàng khổng lồ gần trăm trượng, còn lớn hơn cả những dao động không gian trước đó, chậm rãi mở ra trong hư không đầy cát vàng, nhìn lão giả áo tím, trong mắt mang theo ý uy hiếp như có như không. Lão giả áo tím biến sắc, rồi hừ lạnh một tiếng, quanh thân khói đen tràn ngập, không hề yếu thế. Đường đường là tôn lão của hồn điện, lẽ nào lại sợ mấy tên thổ dân man di ở vùng đất xa xôi này sao? Nhưng sau một khắc, ngày càng nhiều thứ xuất hiện trong hư không, có một viên thịt vàng râu tóc bay phấp phới, có một đám mây sấm sét không ngừng lóe lên, có một biển lửa cuồng bạo che khuất bầu trời. Tất cả đều không ngoại lệ, tản ra ý uy hiếp như có như không. Trên không, một hộ pháp bao phủ trong khói đen giờ đây cứng đờ tại chỗ, khói đen đang lưu động trong nháy mắt ngưng động, không nhúc nhích, đôi mắt đỏ hồng ảm đạm, cúi thấp không dám ngẩng lên. Lão giả áo tím biến sắc, rồi vung tay áo, hừ lạnh một tiếng, mang theo mấy hộ pháp bên cạnh bay về phương Bắc. Khi lão giả áo tím rời đi, những người còn lại hơi do dự rồi cũng dần tản ra. Ở phía đông nam Tây Bắc Đại Lục, một dãy núi gần Hắc Giác Vực nhưng không thuộc Hắc Giác Vực. Sâu trong một tòa phủ điện, trên một chiếc ghế rộng hình rắn, một lão giả mặc áo bào xanh lục chậm rãi mở mắt, đồng tử màu vàng nhạt chậm rãi lấp lánh rồi biến trở về con mắt bình thường của con người. Hừ, lại là hồn điện. Tại Viên Ngực Đế Quốc, đầm lầy mê vụ. Một bóng người màu tím nghênh ngang, dẫn theo bốn hộ pháp hồn điện mình phủ khói đen, giữa ban ngày ban mặt, không chút che giấu bay xẹt qua bầu trời. Tuy nhiên, suốt dọc đường lại không một ai phát hiện và ngăn cản hay hỏi han họ. Nhìn kỹ, không gian trên bầu trời hơi vặn vẹo, giống như ánh nắng chói chang chiếu xuống sa mạc, nhìn cái gì cũng bị bóp méo, không rõ ràng. Chính vì vậy, dù lão giả áo tím của hồn điện nghênh ngang như thế, nhưng lại không bị ai phát hiện. Người nên phát hiện thì đã sớm phát hiện. Người không nên phát hiện, nếu lỡ phát hiện thì cũng chẳng sao, thu thêm vài linh hồn đối với hồn điện cũng không phải chuyện xấu. Điều duy nhất không tốt là đám thổ dân ở Tây Bắc Đại Lục quá rác rưởi, ngay cả linh hồn cũng tràn ngập một mùi vị rác rưởi. Lão giả áo tím xé toang lớp sương mù trên bầu trời đầm lầy mê vụ, trực tiếp tiến vào bên trong phân điện hồn điện tại đây. Tần Thiên. Một tiếng gầm giận dữ chợt bùng nổ, ngươi thật ngông cuồng. Tôn lão hồn điện đang trực ban đột nhiên nổi giận, tay áo rộng lớn đột nhiên hất lên, trong phút chốc khói đen gào thét. Một con hắc long dữ tợn như thiểm điện lao ra. Hắc long ngửa mặt lên trời gầm thét, từng lớp không gian nứt vỡ, uy thế vô song, sát khí chợt khiến cả tòa phân điện hồn điện chìm xuống. Tất cả hộ pháp linh hồn run rẩy, kinh hô một tiếng rồi trốn vào sâu trong điện run lẩy bẩy. Chút tài mọn cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Hồn điện tôn lão được gọi là Tần Thiên cười lạnh một tiếng, bàn tay khô quắt trong tay áo chậm rãi giơ lên, hướng về phía con hắc long khói đen kia nhẹ nhàng nắm chặt. Lập tức, một tia ngân quang hơi sáng lên. Con thần long màu đen đang lăng lệ vô cùng kia đột nhiên rung lên, sau đó cứng đờ tại chỗ, không thể động đậy. Tần Thiên cười lạnh, cong ngón tay búng ra, một luồng kình phong vô thanh vô tức bắn ra, gõ vào vùng không gian đã ngưng cố kia. Lập tức, giống như một tấm kính bị đá đập trúng, vùng không gian ngưng cố đó biến thành vô số mảnh vỡ không gian bay tứ tán. Mà con rồng khói đen bị đông cứng bên trong cũng theo không gian cùng nhau tan biến. Ngươi tam tinh đấu tôn. Tôn lão phân điện sững người, rồi kinh hãi nói. Hắc hắc hư chư, nhãn lực của ngươi vẫn nhạy bén như xưa nhỉ. Tần Thiên cười hắc hắc nói, nhưng tiếc là, việc ở lại Tây Bắc Đại Lục đã sớm làm ngươi mất đi nhuệ khí tiến thủ, đến giờ vẫn chỉ là nhị tinh đấu tôn. Khặc khặc ngươi không được rồi, vĩnh viễn tụt lại phía sau. Hừ, bất khoát lát đi. Tôn lão hồn điện được gọi là hư chư cũng không phải kẻ hiền lành, khặc khặc cười lạnh nói, ngươi ở Trung Châu lâu như vậy, có linh khí mênh mông của Trung Châu, có vô số tài nguyên của Tổng Điện, cũng chỉ nhanh hơn ta một bước, mạnh hơn một chút thôi. Ném một con heo vào vị trí của ngươi, nó tu luyện còn nhanh hơn ngươi, ngươi có gì mà đắc ý, hỗn đảng. Tần Thiên nghe vậy giận dữ, lập tức hai mắt trừng lên, trong mắt khói đen tràn ngập, một tiếng ầm ầm, khí thế ngút trời như cột trụ dựng lên, trong phút chốc cả đầm lầy mê vụ gào thét không ngớt, uy thế của đấu tôn kinh khủng đến vậy. Hừ. Hư chư tôn lão khặc khặc cười lạnh nói, Tần Thiên, tên ngu xuẩn nhà ngươi có phải đã quên đây là địa bàn của ai không? Hư chư tôn lão dưới chân bỗng nhiên giậm mạnh, lập tức một vòng hắc quang chợt từ dưới chân bộc phát, trong chớp mắt khuếch tán ra cả tòa phân điện. Tiếng xiềng xích va chạm ma sát chậm rãi vang lên. Trong đại điện, từng sợi xiềng xích màu đen to như mấy chục trượng chậm rãi duỗi ra, tùy ý lay động phiêu đãng, giống như những con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, lúc nào cũng tìm kiếm cơ hội tấn công. Bốn hộ pháp sau lưng Tần Thiên sợ đến linh hồn cũng bắt đầu run rẩy, đây chính là đại trận hộ điện. Đại trận hộ điện của hồn điện không phải dùng để phòng ngự, mà là dùng để tấn công. Giết sạch tất cả kẻ địch đến xâm phạm, chẳng phải là giải quyết được nguy cơ sao? Cho nên đại trận hộ điện của hồn điện là một thứ vũ khí. Tôn lão phân điện cầm nó trong tay mà chiến đấu, ngay cả thiên tôn cũng chưa chắc có thể toàn mạng bắt được lão. Sắc mặt Tần Thiên khó coi tới cực điểm, mặc dù khởi động đại trận cần trả giá rất lớn, nhưng bất kể đối phương trả giá thế nào, hắn chắc chắn sẽ chết trước hưu chư. Hưu chư, ngươi nhớ kỹ cho ta. Trong tòa điện này thế nào ta không quan tâm, nhưng hành động bắt Dược Trần lần này nhất định phải nghe ta, ngươi và phân điện của ngươi phải phục tùng vô điều kiện. Tần Thiên nghiêm nghị quát lên, râu tóc bay lên, áo bào tung bay cùng vũ. Thua người không thua trận, cứ nói lời cay độc trước đã, sau đó thương lượng cũng không muộn. Nghe thì nghe, phục tùng thì phục tùng. Hưu chư tôn lão hai mắt trợn tròn, quát to. Vừa dứt lời, trận pháp trong phân điện chậm rãi lắng xuống, những sợi xiềng xích khổng lồ lơ lửng trên điện cũng từ từ ẩn vào trong bóng tối. Da mặt Tần Thiên giật một cái, sớm biết hưu chư lại dễ nói chuyện như vậy, ta đã không tốn sức đến thế. Hưu chư tôn lão hừ lạnh một tiếng, chứ còn có thể thế nào. Ra khỏi tòa điện này, lão sẽ bị Tần Thiên đè ra đánh, không nghe thì còn có thể làm gì. Phản kháng sao? Nói cho ta biết tình báo cụ thể, ta cần biết tất cả thông tin liên quan đến Dược Trần. Hắc Giác Vực, đó là nơi cuối cùng hắn xuất hiện tại có vẻ như đang trốn trong Già Nam Học Viện. Hưu chư tôn lão dùng một câu tóm tắt tình báo. So với Dược Trần, ngươi nên quan tâm Hắc Yên Quân hơn đi. Hưu chư tôn lão thản nhiên nói, lâm hạo của cổ tộc đã đến Hắc Giác Vực, ngươi, một tam tinh đấu tôn, cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái gì? Tần Thiên lập tức biến sắc, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng. Tại Hắc Giác Vực, phía đông Già Nam Học Viện, trên một khu rừng rậm rạp. Lữ Bố, Tiêu Viêm, Tô Thiên và Hỏa Trưởng lão bốn người sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn về phía vùng không gian vặn vẹo, ngưng cố ở xa. Trong đó thỉnh thoảng lóe lên những rung động, tỏa ra những dao động đáng sợ, làm lòng người run sợ. Đây chính là dư âm của cuộc chiến cấp đấu tôn, đủ để nghiền nát bọn họ. Các ngươi nói xem, Bách lão có thể trụ được mấy hiệp trong tay Lâm lão? Hỏa Trưởng lão khẽ thở dài, không nhịn được hỏi. Cái này ai mà biết? Tiêu Viêm nhún vai, tu vi của Lâm lão chúng ta thậm chí còn không biết, đừng vội, xem tiếp sẽ biết. Lữ Bố nói. Tu vi của Lâm lão hẳn là khoảng tam tinh hoặc tứ tinh đấu tôn, cụ thể không rõ, dù sao trong truyện cũng không đề cập, chỉ có thể đoán đại khái. Lời còn chưa dứt, một tiếng nổ lớn bỗng vang lên, vô số mảnh vỡ không gian gào thét lao đến, giống như vạn tiễn cùng bắn, cực kỳ trí mạng. Tô Thiên biến sắc, hai tay kết ấn, ngân quang nổi lên, một bức tường không gian dày đặc chợt hình thành, chắn trước mặt mọi người. Lập tức, trên bức tường không gian cắm đầy vô số mảnh vỡ không gian lớn nhỏ. Thấy vậy, Lữ Bố chậm rãi thu hồi địa yêu khôi trước người, Tiêu Viêm và Hỏa Trưởng lão cũng lần lượt thu hồi thủ đoạn của mình, cùng nhau tập trung sự chú ý trở lại chiến trường bên kia. Ha ha ha, không tệ không tệ, Bách Liệt đúng không, vừa tiến vào đấu tôn đã có thể vận dụng sức mạnh như cánh tay chỉ. Lâm lão đạp không mà đứng, cười ha hả nói, chiến đấu lực của ngươi căn bản không giống người vừa đột phá đấu tôn. đa tạ tiền bối khen ngợi, Bách Liệt trưởng lão ôm quyền cười ha hả. Lúc đột phá có thể có một vị đấu tôn bồi luyện, đây chính là cơ hội tốt cực kỳ hiếm có. Nhưng lời này của Lâm lão có chút không đúng. Mặc dù giữa đấu tôn và đấu tông đỉnh phong có sự tăng lên về chất, nhưng cũng không đến mức phải khen ngợi như vậy chứ. Việc quen thuộc với việc khống chế đấu khí không phải là kiến thức cơ bản sao? Huống chi lão đã kẹt ở đấu tông đỉnh phong gần trăm năm, việc rèn luyện đấu khí đã sớm lô hỏa thuần thanh. Nhìn thấy vẻ nghi hoặc thoáng qua trên mặt Bách Liệt, Lâm lão sững người một chút, rồi bừng tỉnh đại ngộ, cười ha hả nói, ha ha ha, ngại quá, ta quen đánh đám nhóc trong tộc rồi, đám tiểu tử đó từ đấu tông lên đấu tôn cũng chỉ mất vài năm, thiếu dạy dỗ lắm. Khóe miệng Bách Liệt co giật, không biết nên nói gì cho phải. Lão vừa qua cảnh giới đấu tông đã tốn khoảng 300-400 năm, cảnh giới vững chắc đến mức khiến người ta rơi lệ, giống như một con ma quỷ, không thể kéo đi đâu được. Kết quả người ta chỉ mất vài năm đã đi xong. Chỉ vì thăng cấp quá nhanh mà không khống chế tốt đấu khí. Đa tạ Lâm lão chỉ điểm. Bách Liệt ôm quyền hành lễ. Dù sao đi nữa, vị Lâm lão trước mặt này cũng có ơn chỉ điểm với lão. Ha ha, không cần, không cần, Lâm lão phất tay cười nói, nhưng đột nhiên nhướng mày, nhìn về một hướng khác, kinh ngạc nói, hôm nay là ngày gì vậy, sao lại liên tiếp có người đột phá đấu tôn? Lời còn chưa dứt, một luồng khí thế cuồng bạo phóng lên trời, sóng năng lượng mênh mông quét ra tứ phía. Tô Thiên lập tức vui mừng khôn xiết, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to. Tốt quá, Già Nam học viện lại sắp có thêm một vị đấu tôn. Tiêu Viêm và Hỏa trưởng lão cũng vậy, nguy cơ lần này có thể giải quyết, hồn điện cái gì cũng không còn là vấn đề. Nhưng Lữ Bố lại nhíu mày, có chút không đúng. Trong cảm nhận của hắn, khí thế này cho người ta một cảm giác thiếu hụt. Không chỉ Lữ Bố, sắc mặt Bách Liệt trưởng lão cũng khẽ biến, cũng cảm nhận được điều này. Trên mặt Lâm lão hiện lên một tia tiếc nuối, xem ra ý định đánh thêm một trận đã tan thành mây khói. Cùng lúc đó, luồng khí thế cực kỳ mênh mông trong mắt Lữ Bố và mấy người nhanh chóng biến mất, yên tĩnh trở lại. Bách Liệt trưởng lão khẽ thở dài một tiếng, thân hình thoáng một cái, hóa thành tàn ảnh biến mất. Tiêu Viêm, Tô Thiên và Hỏa trưởng lão nhìn nhau, có chút không hiểu, cũng có chút bất an. Chắc là tấn giai thất bại rồi, Lữ Bố thở dài, có chút tiếc nuối. Nếu Thiên lão cũng đột phá đấu tôn, nguy cơ do hồn điện gây ra cơ bản là ổn. Một tiếng soạt, Bách Liệt trưởng lão vác theo Thiên Một trưởng lão sắc mặt có chút tái nhợt lại hiện ra. Hả? Cảnh giới vậy mà không rơi xuống. Lâm lão kinh ngạc nói. Lão ấy đã dùng Thiên Vận Đan. Bách Liệt trưởng lão nói, ta và lão ấy đều dùng Thiên Vận Đan mới bắt đầu đột phá. Nói rồi, Bách Liệt khẽ gật đầu với Lữ Bố, trong mắt tràn ngập vẻ cảm kích. Viên Thiên Vận Đan lão dùng chính là do Lữ Bố luyện chế. Thì ra là thế, vậy cũng không tệ. Lâm lão khẽ gật đầu. Bọn họ cổ tộc dựa vào huyết mạch chi lực, dựa vào tẩy lễ đế đàn, trên con đường tu luyện bảo táp tiến mạnh, cho tới bây giờ chưa từng có tư cách xem thường người dùng đan dược. Đương nhiên, những người xem thường việc dùng đan dược, về cơ bản cũng là đang ghen tị và đố kỵ. Thấy vậy, Lữ Bố sờ cằm, đã đến lúc mở miệng cầu cứu rồi. Được rồi, chuyện đã xong, lão phu cũng nên rời đi thôi. Lâm lão cười ha hả nói, Tiêu Viêm tiểu tử, phải tu luyện cho tốt, đừng phụ lòng mong đợi của tiểu thư nhà ta nhé. Lâm lão, có chuyện muốn nhờ ngài giúp một tay, không đợi Tiêu Viêm nói, Lữ Bố đã lên tiếng trước. Ha ha ha, bác thống lĩnh sao lại khách sáo thế? Lâm lão cười nói, quân chức của ngươi cao hơn ta nên nghe lệnh. Lữ Bố không vì mấy câu đó mà thay đổi giọng điệu, tiếp tục dùng giọng thỉnh cầu nói, là thế này, chúng ta đã giết mấy hộ pháp của hồn điện, sư phụ của Tiêu Viêm là Dược Tôn giả chỉ sợ đã bị lộ, cho nên xin ngài ra tay. Ồ, nghe vậy, Lâm lão hơi kinh ngạc, ta đã nói sao xung quanh Hắc Giác vực lại có nhiều cặn bã của hồn tộc như vậy? Hóa ra là do các ngươi làm chuyện tốt à, ha ha ha, không giấu gì ngươi, trên đường tới đây ta đã bắt được một linh hồn của người hồn điện, vốn định sau khi trở về mới thẩm vấn, bây giờ vậy thì cùng nhau xem thử đi. Nói rồi, lão phất tay với hai binh sĩ Hắc Yên quân ở không xa, hai người quạt đôi cánh đấu khí bay tới, trong tay còn cầm một quả cầu linh hồn bốc khói đen. Mọi người nghe vậy vui mừng không xiết, xem ra Lâm lão rất có hứng thú với chuyện này. Tại Vi Ngật đế quốc, đầm lầy mê vụ. Cổ tộc Lâm Hạo. Sắc mặt Tần Thiên trầm xuống, bọn họ và Hắc Yên quân đã có không ít va chạm, đương nhiên biết vị nhân vật khó nhằn này thường xuyên hoạt động trong nội bộ Hắc Yên quân. Người này không phải kẻ hiền lành, thực lực mạnh hơn ta một chút, chiến lực dị thường mạnh hơn một chút. Ngươi nói lời này không thấy ngượng sao? Hư Chư Tôn lão biểu môi, giọng điệu âm dương quái khí, vô cùng khinh thường nói, người kia là tứ tinh đấu tôn, một cái tát đập chết ngươi cũng đủ. Giữa đấu tôn và đấu tôn, mỗi một tinh cấp chênh lệch đều cực kỳ lớn. Tứ tinh đấu tôn hoàn toàn có thể treo Tần Thiên, một tam tinh đấu tôn, lên đánh, dễ như cha đánh con. Tần Thiên lập tức giận dữ, ngươi, một nhị tinh đấu tôn, vừa rồi cũng nói ta, một tam tinh đấu tôn, như vậy, ta nói một tứ tinh đấu tôn như thế thì sao? Thật là vô lý. Nhưng Hưu Chư Tôn lão chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, ý uy hiếp trong mắt càng sâu, ngươi dám động thủ ta liền dám khởi động trận pháp. Hơn nữa lão không chút lo lắng Tần Thiên sẽ làm gì mình, mối đe dọa từ Lâm Hạo vẫn còn đó. Nếu Tần Thiên muốn hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ cần lão hợp lực đối phó Lâm Hạo, nếu dám động thủ với lão hừ, vậy ngươi tự mình đi nếm thử sự hung hãn của cổ tộc đi. Nhìn Hưu Chư không chút lo lắng, khóe miệng Tần Thiên hơi giật giật, hắn đương nhiên có thể nghĩ ra tất cả những điều này, nhưng không thể làm gì được, sớm biết nên giao chuyện này cho Thiên Tôn là xong. Lần này ta mang đến bốn hộ pháp đấu tông đỉnh phong. Tần Thiên nói, ngươi và ta kiềm chân Lâm Hạo, còn lại giao cho bọn họ, thực lực của họ đối phó Già Nam học viện là đủ. Được. Hưu Chư Tôn lão lạnh nhạt nói, lão có không ít người bị gãy tay ở Hắc Giác vực, đúng lúc có thể nhân cơ hội này cảnh cáo một chút, hồn điện không dễ đụng tới. Tàn sát Già Nam học viện, ép Dược Trần hiện thân. Tần Thiên cười khẩy nói, ta cũng coi như quen biết Dược Trần, hắn không thể chịu đựng được cảnh những thiếu niên thiếu nữ trẻ tuổi chết đi, chỉ cần chúng ta ra tay ác một chút, hắn sẽ sớm hiện thân. Ngươi quyết định, ta nghe ngươi. Hưu Chư thản nhiên nói, nhưng hai thiên cấp hộ pháp, một địa cấp hộ pháp của ta, và cả vụ hộ pháp đang giám sát Tiêu tộc cũng đã chết, mà ta, điện chủ này, còn phải cùng ngươi ra tay chiến đấu. Ngoại trừ ta, phân điện chủ này, những người còn lại đều phải trấn giữ trong điện, ta không thể điều thêm nhân thủ. Tần Thiên khẽ gật đầu, có ngươi là đủ rồi, hai đấu tôn, bốn thiên cấp hộ pháp, thực lực này đã rất coi trọng Già Nam học viện rồi. Chỉ cần các thế lực khác không ra tay, trận chiến này với Hắc Yên quân và Già Nam học viện kiệt kiệt kiệt, ưu thế thuộc về ta. Đúng là như vậy kiệt kiệt kiệt hai vị tôn lão đồng thời cười quái dị, chỉ là một Già Nam học viện thôi mà. Tại khu rừng phía đông nội viện, tiếng kêu rên thê lương không ngừng vang lên, dần dần từ tiếng kêu thảm biến thành hơi thở yếu ớt, sau đó yên tĩnh trở lại. Tôn lão từ Trung Châu tới Tần Thiên. Lâm lão nghe xong tình báo từ linh hồn trong tay, ánh mắt hơi trầm xuống. Lão chưa từng nghe qua người này, không biết thực lực cụ thể của hắn. Chợt có chút phiền toái a, Lâm lão có chút đau đầu. Tên Tần Thiên này chưa từng nghe qua, nhưng chắc không phải là Thiên Tôn, dù sao Thiên Tôn của Hồn Điện cũng chỉ có mười mấy người, lão có thể nhớ được. Nhưng nếu hắn cũng là tứ tinh đấu tôn như lão, vậy thì lão không có bản lĩnh lớn như vậy, vừa bảo vệ Già Nam học viện vừa chiến đấu với kẻ địch như vậy. Lão có bí kỹ của cổ tộc là đúng, nhưng đối phương cũng có bí pháp cao thâm của hồn tộc. Lão không thể tạo ra khoảng cách về đấu kỹ và công pháp. Lâm lão, xin hãy cứ buông tay chiến đấu, chuyện còn lại cứ giao cho chúng tôi. Tô Thiên trầm giọng nói. Lão căn bản không hy vọng xa vời rằng sẽ không có ai bị thương, an toàn vượt qua nguy cơ lần này. Tần Thiên trong mắt Lữ Bố tinh quang lóe lên, hắn hình như có chút ấn tượng. Tần Thiên, thủ tịch đại trưởng lão của Đại Thiên Cung, một trong những cường giả tột đỉnh của Đại Thiên Thế Giới, Trảm Ma Vương uy danh hiển hách, điều đó là không thể nào. Tần Thiên này không phải Tần Thiên kia, nếu là vị Tần Thiên đó, Lữ Vệ hắn sẽ ôm đùi ngay tại chỗ. Nghĩ lại một chút cà, Tần Thiên ư, Lữ Vệ có biết, là thủ lĩnh của Thiên Nguyên Vương Triều, từng đối mặt trong Bách Triều đại chiến. Lục Nguyên Niết Bàn cảnh, có hơi yếu, còn không đủ để Lữ Vệ treo lên đánh. Thật đáng tiếc, nếu không phải gặp phải người của Tây Huyền Vực, Lữ Vệ nhất định đã đánh cho hắn một trận tơi bời khoan đã, đây là đấu khí đại lục, không có liên quan gì nhiều đến huyền vực. Lữ Vệ khẽ suy tư, rồi thở dài một tiếng. Tần Thiên tôn lão của Hồn Điện, hẳn là lão già mặc áo bào tím. Trong nguyên tắc, khi Tiêu Viêm đột phá đấu hoàng, đã dựa vào ấn ký linh hồn trên cốt linh lãnh hỏa của Dược lão mà tìm đến Hồn Điện, nhưng trong nháy mắt đã bị vị Tần Thiên này tiêu diệt. Đến khi Tiêu Viêm tới Thiên Sơn Huyết Đàm ở Trung Châu, đột phá đến cảnh giới đấu tông, hắn lại một lần nữa dựa vào ấn ký linh hồn tìm đến phân điện của Hồn Điện ở Minh Thành thuộc Tây vực Trung Châu. Lần này, hắn đã tận mắt thấy được vị tôn lão áo bào tím của Hồn Điện, chính là Tần Thiên. Nói chính xác thì đây là tôn lão Hồn Điện đầu tiên xuất hiện, chỉ là thực lực không rõ. Về sau, khi Tiêu Viêm đoạt được quán quân Đan Tháp và triệu tập nhân mã đi giải cứu Dược Trần đang bị Hồn Điện bắt giữ, vị Tần Thiên tôn lão này từng có một cuộc giao thủ ngắn ngủi với Tiêu Viêm, nhưng sau đó đã bị Kim Sắc Thiên Yêu Khôi của Tiêu Viêm cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Thiên Yêu Khôi đó đã hấp thu ngũ sắc đan lôi của Tiêu Viêm, tứ sắc đan lôi của Mộ Cốt, tam sắc đan lôi của Thanh Hoa lão quái và Tào Dĩnh tại đan hội, cùng với vô số thất phẩm đan lôi khác. Sau khi hấp thu, chiến lực của Thiên Yêu Khôi mạnh đến mức ngay cả Mộ Cốt lão nhân cũng phải kinh hãi, chắc chắn không dưới tam tinh đấu tôn. Cứ thế mà suy đoán, thực lực của vị Tần Thiên tôn lão này hẳn là ở khoảng tam tinh hoặc tứ tinh đấu tôn. Ở giai đoạn hiện tại, e rằng sẽ thấp hơn, hoặc cũng có khả năng chỉ vừa mới tiến vào cảnh giới tam tinh đấu tôn. Nghe Tô Thiên nói vậy, Lâm lão nhíu mày. Mang Thiên Xích và ông quan hệ rất tốt, ông không muốn Già Nam học viện bị liên lụy, nhưng ông cũng biết điều đó là không thể. Thở dài một lát, ông chậm rãi gật đầu, đã như vậy, Ta và Bách Liệt sẽ kiềm chân cấp bậc đấu tôn của chúng, các ngươi phụ trách đánh đám hộ pháp. Những hộ pháp đó cũng không yếu, đều là cấp bậc đấu tông, thực lực rất mạnh. Đối phương đã biết sự tồn tại của ta, chắc hẳn đấu tôn không chỉ có một người. Ta và Bách Liệt e rằng trong thời gian ngắn không thể giải quyết trận đấu, biến số của trận chiến này vẫn phải dựa vào các ngươi. Nghe lời của Lâm lão, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy lòng nặng trĩu. Ngoại trừ Hỏa trưởng lão, những người còn lại đều từng đối mặt và giao thủ với hồn điện. Những hộ pháp đó không phải là hạng dễ xơi, mỗi tên đều có chiến lực cấp đấu tông. Trong số những người ở đây, chỉ có Lữ Vệ và Ngàn lão có thể nói chắc thắng. Còn Medusa nàng và Già Nam học viện không có quan hệ gì nhiều, không ai có tư cách mời nàng ra tay. Tô Thiên không mở miệng được, ông đã nợ Lữ Vệ quá nhiều rồi. Không. Các ngươi đã đi vào một lối mòn sai lầm. Lữ Vệ trầm giọng nói. Mọi người đều sững sờ, không hiểu ý của hắn, ngay cả Lâm lão và Bách Liệt trưởng lão cũng không biết hắn có ý gì. Chúng ta đánh không lại hộ pháp của Hồn Điện, không phải là đối thủ của chúng. Lữ Vệ trầm giọng tiếp, hộ pháp của Hồn Điện chia làm ba cấp thiên, địa, nhân. Thiên hộ pháp mà chúng ta gặp phải thuộc cấp địa, thực lực đại khái ở bậc nhị tam tinh đấu tông. Còn thân đồ hộ pháp và vu mã hộ pháp hẳn là hộ pháp cấp thiên, thực lực trên ngũ tinh đấu tông. Loại hộ pháp cấp bậc này, Hồn Điện trước kia có thể tung ra hai tên cùng lúc, đại chiến sắp tới, e rằng có thể tung ra nhiều hơn. Lời của Lữ Vệ vừa dứt, sắc mặt của mấy vị trưởng lão Già Nam học viện và Tiêu Viêm đều trở nên cực kỳ khó coi. Già Nam học viện tính toán kỹ lưỡng cũng chỉ có ba đấu tông, cộng thêm Lữ Vệ và Tiêu Viêm không thể tính, dược tôn giả trọng thương chưa lành, đánh một hộ pháp cấp địa đã vô cùng khó khăn, huống chi là hộ pháp cấp thiên. Theo lý mà nói, trận chiến này bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng vào việc đối phương đến ít người một chút, thứ hy vọng xa vời này thật đúng là chó má. Sắc mặt Bách Liệt trưởng lão vô cùng u ám, niềm vui vừa mới đột phá đấu tôn trong nháy mắt đã bị cuốn đi sạch sẽ, chỉ còn lại lòng đầy phẫn uất. Cho nên mấu chốt để chiến thắng trận này vẫn nằm ở Lâm lão và Bách lão. Lữ Vệ trầm giọng nói, chỉ có kéo giãn khoảng cách ở cấp bậc chiến lực đấu tôn, chúng ta mới có thể thắng lợi, nếu không chỉ có kết cục chiến bại bỏ mình. Tô Thiên mím môi, điều này ông cũng biết, nhưng nói thì dễ, làm được sao? Ngàn lão đột phá thất bại, có thể giữ được cảnh giới không rớt xuống đã là may mắn lắm rồi. Già Nam học viện lúc này có thể đem ra được cũng chỉ có ông và Ngàn lão, hai vị đấu tông. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, mong đợi nhìn về phía Lữ Vệ. Nếu lần này chiến bại, hắn và lão sư đều sẽ gặp nguy hiểm, chỉ có thể chờ đợi diệu kế của Lữ Vệ xoay chuyển càn khôn. Ồ, Lâm lão nghe vậy hơi kinh ngạc, bác thống lĩnh có ý kiến gì, cứ việc nói thẳng, lão phu nhất định sẽ dốc toàn lực. Thế lực của Mang Thiên Xích, ông nên chiếu cố, huống chi Già Nam học viện này còn có Tiêu Viêm, hậu nhân của Tiêu tộc, và cả Lữ Vệ, vị bác thống lĩnh này, nể mặt một chút là phải. Thực sự không được, ta lại cầu viện tiểu thư, để nàng phái thêm người tới. Nghĩ vậy, Lâm lão nhẹ nhàng vuốt ve một miếng ngọc bài màu vàng trên đầu ngón tay. Mặc dù có chút không thích hợp, nhưng tiểu thư chắc hẳn sẽ rất sẵn lòng phái người đến viện trợ. Đáng tiếc, lão hỗn đản Mang Thiên Xích kia không biết lại chạy đi đâu rồi, nếu không có hắn tới, nguy cơ lần này có thể dễ dàng hóa giải. Lão già đó là bát tinh đấu tôn, thực lực hơn xa ông không được, lần sau gặp mặt nhất định phải đòi hắn một phương pháp liên lạc khẩn cấp, không thể để lão hỗn đản đó chạy nữa. Lâm lão có chút hậm hực thầm nghĩ. Rất đơn giản. Lữ Vệ trầm giọng nói, Hồn Điện biết sự tồn tại của Lâm lão, chuyện này không thể giấu được, chúng ta cũng không cần giấu, bởi vì chúng ta có một chiến lực đấu tôn mới, đây là điều mà Hồn Điện hiện tại không biết. Chuyện này chính là thời cơ để chúng ta chiến thắng. Mọi người nhìn về phía Bách Liệt trưởng lão, cau mày. Đạo lý thì ta hiểu, nhưng làm thế nào đây? Đầu tiên, chúng ta cần để Hồn Điện thấy được những chiến lực mà chúng quen thuộc. Con người lúc nào cũng sẵn lòng tin vào những gì họ muốn tin, chúng ta cứ để Hồn Điện không nhìn ra sơ hở, Lữ Vệ chậm rãi nói, sau đó ý vị sâu xa nhìn Tiêu Viêm một cái rồi tiếp tục. Thứ hai, chúng ta cần một con mồi để Hồn Điện phải dốc toàn lực hành động. Tiêu Viêm lập tức cảm thấy một trận ớn lạnh, dự cảm chẳng lành bao trùm toàn thân. Tên Lữ Vệ này lại định gài bẫy ta. Lâm lão, lần này cần ngài vất vả một chút, xin hãy gánh vác nhiều hơn. Lữ Vệ cười ha hả nói. Ha ha, dễ nói, dễ nói. Lâm lão không hề để ý, bác thống lĩnh cứ việc phân phó, không nói đến lão hỗn đản Mang Thiên Xích kia, chỉ riêng mệnh lệnh của bác thống lĩnh, lão phu nhất định sẽ tuân theo. Ha ha ha, vậy thì cảm ơn Lâm lão. Lữ Vệ cười lớn nói, nhưng câu nói sau cùng kia hắn chỉ tin một nửa. Lâm lão nghe lệnh Tiêu Huân Nhi. Mà Tiêu Huân Nhi luôn không ưa Lữ Vệ câu nói đó, nếu đổi thành Tiêu Viêm nói, hắn tin 100%. Viên Ngật Đế Quốc, đầm lầy vụ kế. Tôn lão, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa. Tôn Dương hộ pháp lướt người tới, cúi đầu nói trước mặt Hưu Chư Tôn lão. Ừm, mấy ngày ta không có ở đây nhớ phải bảo vệ cẩn thận phân điện, không được có bất kỳ sai sót nào, chờ bản tôn trở về. Hưu Chư Tôn lão trầm giọng nói. Tuân lệnh. Hưu Chư, đi thôi, không ai dám phạm vào hồn điện chúng ta đâu. Tần Thiên không kiên nhẫn nói. Đồ ngu Hưu Chư nhếch miệng, không chút che giấu sự khinh bỉ. Với tính cách của Tần Thiên, trận chiến này tất nhiên sẽ nghênh ngang, ra tay trước mặt mọi người. Dưới tình huống đó, sự tồn tại của hắn sớm đã bại lộ trong tầm mắt của tất cả mọi người, phân điện của hắn không thể nào không bị các thế lực lớn khác ở Tây Bắc Đại Lục dòm ngó. Hừ, xuất phát. Tần Thiên trong mắt lóe lên vẻ âm u, hừ lạnh nói, vung tay lên, dẫn theo bốn tên hộ pháp đấu tông đỉnh phong sau lưng mình lướt đi trước tiên. Hưu Chư Tôn lão ánh mắt chớp động, nhúng chân một cái rồi đi theo. Phía sau, đại điện chìm trong sương mù dày đặc chậm rãi đóng cửa. Cánh cửa lớn đen kịch nặng trịch ầm một tiếng đóng sầm lại, hắc quang lấp lóe, khe cửa từ từ khép kín, phản phất như đã biến thành một bức tường. Ầm ầm ầm ầm. Trên bầu trời, sáu bóng người ép nát từng tầng không khí, những tiếng nổ âm vang như sấm sét liên tiếp vang lên. Bên cạnh họ, từng vết nứt không gian đen kịch không thấy đáy lóe lên rồi lại bị thiên địa chi lực chữa trị, triệt để biến mất. Tiếng nổ cực lớn khiến những người dọc đường không khỏi ngước nhìn, nhưng rất nhanh, những người đó sợ đến tè ra quần mà trốn vào sâu trong núi rừng. Hai vị đấu tôn, bốn vị đấu tông đỉnh phong, thực lực cỡ này đủ để hủy diệt tuyệt đại đa số thế lực ở Tây Bắc Đại Lục. Hưu Chư lạnh nhạt liếc Tần Thiên một cái, quả nhiên như hắn đoán, Tần Thiên này tự cao tự đại, không coi ai ra gì hoặc có lẽ là không hề để các thế lực bản địa của Tây Bắc Đại Lục vào mắt, không hề che giấu gì cho trận chiến này. Đối với điều này, Hưu Chư tỏ ra không quan trọng, vừa hay hắn cũng muốn nhân cơ hội này để dằn mặt những thế lực có máu mặt ở Tây Bắc Đại Lục, rằng người của Hồn Điện không phải ai muốn giết là giết. Tây Bắc Đại Lục, hướng đông nam, một tòa thành thị khổng lồ được xây dựng quanh một ngọn núi. Cổng thành là một viên thịt cực lớn, bầm sư tử vàng ống múa tung, uy phong lẫm liệt, khiến người ta nhìn mà kinh sợ. Đây là đại bản doanh của Đại Tông môn Sư Minh Tông ở Tây Bắc Đại Lục. Trên đỉnh núi, bên trong một cung điện khổng lồ vàng son lộng lẫy, một đại hán trung niên toàn thân cơ bắp nhìn về phía tây bắc, cau mày. Hồn điện thật là càng ngày càng khoa trương. Tại một phủ điện, một lão già áo lục đột nhiên mở mắt, đứng dậy ngẩng đầu nhìn lên trên, người của hồn điện thật đúng là càng rỡ. Giọng nói trầm thấp, mang đầy vẻ âm u, lão già áo lục vung tay, một luồng kình phong đánh vào lan can ghế. Soạt một tiếng, một con đại xà to bằng bắp đùi, toàn thân đen kịt, sau lưng mọc tám cánh xuất hiện trong điện. Lão đầu tử, ông lại tìm ta. Con rắn trắng vẫy đuôi, có chút không vui nói. Truyền lệnh xuống, toàn phủ đề phòng. Lão già áo lục nhàn nhạt nói. Cái gì? Bác Dực Hắc Xà Hoàng vốn đang có chút lười biếng lập tức giật mình, không khỏi hoài nghi mình nghe lầm. Nhưng ngẩng đầu lên, ánh mắt của lão đầu tử lạnh lùng, không có một chút ý đùa giỡn nào. Vâng. Bác Dực Hắc Xà Hoàng kinh hô một tiếng, không dám thất lễ, lầu bầu bò ra ngoài. Không bao lâu, trận pháp hiện lên, vô số bóng người trên sơn mạch ngoài điện biến mất, trong nháy mắt, sát khí tràn ngập cả tòa sơn mạch. Lão sư, đã xảy ra chuyện gì? Một giọng nói trong trẻo vang lên, một bóng hình xinh đẹp mang đôi cánh màu băng lam xuất hiện trong đại điện. Thanh Lân à, ha ha ha, không tệ, không tệ, đã đột phá đến đấu vương. Lão già áo lục vốn đang phiền muộn lập tức mặt mày hớn hở, nhìn đôi cánh đấu khí sau lưng nàng mà hài lòng vô cùng. Không hổ là đệ tử của ta, quả nhiên thiên phú dị bẩm, nhanh như vậy đã tu luyện đến cảnh giới đấu vương, thử hỏi toàn bộ Tây Bắc Đại Lục có ai có được thiên phú như vậy. Thanh Lân nghiêng đầu, lão sư sao thế? Ha ha, ngươi xuất quan đúng lúc lắm, lão sư dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt. Lão già áo lục cười to nói. Ể đi đâu ạ, lão sư, con không đi, chán lắm, tu luyện vẫn hợp với con hơn. Thanh Lân nhíu mày nói. Đi già nam học viện, Thanh Lân à, tu luyện là chuyện tốt, nhưng phải lão sư, con đi với ngài. Nhưng lời của lão già áo lục còn chưa nói xong, Thanh Lân đột nhiên kêu lên, đôi mắt trong veo bỗng bắn ra ánh sáng. Nàng nhớ công tử của mình từng nói. Chàng phải rời khỏi Gia Mã Thánh Thành để đến Già Nam Học Viện. Nếu nhớ không lầm, lúc này công tử đang ở Già Nam Học Viện. Ách, lão già áo lục ngẩn người, thái độ thay đổi nhanh như vậy, đây là lần đầu tiên ông thấy đứa đệ tử này của mình lộ ra vẻ mặt như thế. Lão già áo lục ánh mắt chớp động, dù sao cũng là nhân vật trưởng quản một phương thế lực lớn, trong nháy mắt đã tìm ra nguyên do. Nếu ta nhớ không lầm, Lục Mang từng nói Thanh Lân có một vị công tử nào đó nghĩ đến đây, trong mắt lão già áo lục lóe lên một tia không vui. Hừ. Một tên nhãi con ở tiểu quốc xa xôi như Gia Mã Đế Quốc mà cũng có tư cách để đệ tử của ta phục dịch sao? Lão già áo lục ánh mắt chớp động, như vậy không được, đệ tử của ông phải là người hoàn hảo, không thể có những vướng bận và ràng buộc nhàm chán đến tột cùng này. Tìm một cơ hội cho người xử lý, hắn vừa nghĩ đến đây, lão già áo lục cong ngón tay búng ra, một luồng sáng gào thét bắn đi, hướng về phía Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Đi thôi, Thanh Lân, ta dẫn ngươi đi xem trận chiến cấp đấu tôn. Lão già áo lục vung tay áo, một luồng không gian ba động vô hình gợn lên, bao phủ lấy Thanh Lân và ông, trong nháy mắt biến mất khỏi đại điện. Bên ngoài, Bát Dực Hắc Xà Hoàng đang lơ lửng giữa không trung đột nhiên sững sờ, rồi trên mặt hiện lên vẻ cay đắng, uất ức quay đầu nhìn Lục Mang trên lưng. Sao thế? Bộ dạng này của ngươi, cứ như Medusa bị người ta cướp đi vậy. Lục Mang nhíu mày, không vui nói. Còn thảm hơn thế, Bát Dực Hắc Xà Hoàng biểu môi, chỉ thiếu nước khóc hòa lên. Lão đầu tử bảo chúng ta tìm thời cơ bắt vị công tử kia của Thanh Lân sư thúc, hắn đã hai lần đối mặt với Lữ Vệ, cả hai lần đều bị đánh vô cùng thê thảm. Lần đầu bị dị hỏa suýt đốt thành rắn nướng, lần thứ hai bị một đôi nam nữ hợp sức đánh hội đồng, suýt nữa mất mạng. Xử lý hắn. Hắn xử lý ta thì có. Hít. Lục Mang hít một hơi khí lạnh, kinh hãi nói, ngươi đúng là đồ ngu, ngươi không nói cho lão đầu tử biết chuyện Âm Dương Huyền Long Đan và tin tức của người kia sao? Bị đánh thảm như vậy, ta làm sao có mặt mũi mà nói ngươi không phải cũng không nói sao? Bát Dực Hắc Xà Hoàng tức giận nói, chẳng lẽ ngươi chỉ đưa đan dược cho Thanh Lân sư thúc là xong việc? Ta cũng đâu có dễ dàng gặp được lão đầu tử. Lục Mang kêu lên. Bát Dực Hắc Xà Hoàng, cho nên lão đầu tử không hề biết chút gì về thực lực và thân phận của người kia. Lục Mang nhìn Bát Dực Hắc Xà Hoàng đang im lặng, mặt đen lại hỏi. Có thể chắc là đại khái là Bát Dực Hắc Xà Hoàng càng nói càng run, cả thân rắn khổng lồ run như cầy sấy. Vậy thì còn đứng ngay ra đó làm gì, mau chuồn thôi. Lục Mang trầm giọng nói. Không đến mức đó chứ. Mồ hôi lạnh túa ra trên mặt trắng của Bát Dực Hắc Xà Hoàng, người gặp qua tên đó không chỉ có hai chúng ta, còn có tỷ đệ trên linh thuyền đón Thanh Lân sư thúc, lỡ như họ nói thì sao? Ồ vậy ngươi cứ ở lại trong phủ, ta chuồn trước đây. Lục Mang cười lạnh nói, nhún chân một cái rồi nhanh chóng biến mất. Không. Đợi ta với. Bát Dực Hắc Xà Hoàng kinh hô một tiếng, vội vàng vỗ cánh đuổi theo. Già Nam học viện, nội viện. Đối với đại chiến sắp tới, Tô Thiên đại trưởng lão cũng không thông báo cho các học sinh trong nội viện. Chuyện này không liên quan gì đến họ, nếu những đấu tôn, đấu tông như bọn ông chiến bại, thì những đấu linh, đấu sư này ngoài việc tăng thêm thương vong ra cũng chẳng có tác dụng gì, nói cho họ biết chỉ tổ tăng thêm hoảng loạn. Thậm chí ngay cả các đạo sư đấu vương cũng không được phép tham chiến. Tuy nhiên, họ bị phái đi đóng giữ toàn bộ ngoại viện. Mà tổng đội trưởng đội chấp pháp Ngô Thiên Lang, phó viện trưởng Hổ Kiền và hỏa trưởng lão của luyện dược hệ, ba vị đại lão đấu hoàng đỉnh phong đều tập trung tại nội viện, cùng với Lôi Dực trưởng lão và Tô Thiên đại trưởng lão chuẩn bị chiến đấu. Điều động hết chiến lực cao cấp, ngoại viện đã trống không, nên để phòng ngừa vạn nhất, các đạo sư đấu vương được điều đến ngoại viện. Đương nhiên vẫn giữ lại một bộ phận ở nội viện, dù sao trật tự nội viện cũng cần được duy trì. Phía sau núi, trên một đỉnh núi, Lữ Vệ ngồi xếp bằng, nhìn xuống nội viện huyên náo. Có chút lạ, mấy ngày trước đang lôi động tỉnh lớn như vậy, tự nhiên vậy mà không xuất hiện, có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Lữ Vệ nhíu mày, lúc này hắn mới phát hiện đã một thời gian không gặp Tử Nghiên. Như vậy không được, chờ chuyện này kết thúc, nhất định phải tìm được nàng. Lữ Vệ giọng nói dịu dàng đáng yêu của Medusa vang lên trong lòng, âm thanh mê người mang theo một chút nghi hoặc, ta có chút không hiểu, hồn điện cũng không đắc tội chàng, vì sao chàng lại muốn đối phó hồn điện như vậy? Thậm chí đến mức phải chiến đấu với cả đấu tôn. Nàng quên rồi sao? Ta đã tiêu diệt mấy hộ pháp của chúng. Lữ Vệ hơi trầm mặt, sau đó nói, người của hồn điện ngang ngược càng rỡ, không coi ai ra gì. Trong mắt chúng, những người bị chúng nhắm tới đều đáng chết, đều phải thúc thủ chịu trói, nếu phản kháng thì càng đáng chết hơn. Ta từ đầu đến cuối đều không chủ động trêu chọc hồn điện, tất cả những gì ta làm cho đến nay đều là để tự vệ. Đương nhiên đây chỉ là một lý do. Lý do khác, tự nhiên là đấu đế động phủ dưới mông hắn bây giờ, mục tiêu của hắn là đấu đế, là sồ đan đế phẩm. Thật là trùng hợp, tộc trưởng của hồn tộc, hồn thiên đế, mục tiêu cũng là sồ đan đế phẩm. Và điều này có nghĩa là Lữ Vệ từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ khả năng hòa giải nào với hồn tộc, chỉ có thể chiến đấu đến cùng, cho đến khi sồ đan đế phẩm bị Lữ Vệ luyện hóa, hoặc bị hồn thiên đế luyện hóa. Hơn nữa Lữ Vệ cũng không muốn biến thành mục tiêu oan hồn trong trận pháp thôn phệ sinh linh, càng không muốn bất kỳ nữ nhân nào của mình gặp phải nguy cơ này. Nếu cướp đoạt sồ đan đế phẩm thất bại, Lữ Vệ sẽ mang theo tất cả các muội tử của mình tiến vào Long Đảo trong hư không, tránh né dư âm của trận chiến song đế. Chưa lo thắng đã lo bại, chưa tính được đã tính mất, Lữ Vệ đi đến ngày hôm nay, dựa vào chính là sự cẩn thận và lo xa. Nếu đã là địch, vậy thì không cần phải sợ hãi rụt rè, dứt khoát trực tiếp khai chiến với hồn điện. Hơn nữa, hồn điện còn có rất nhiều thứ mà Lữ Vệ thèm muốn, ví dụ như vô số bản nguyên linh hồn kia, nhưng mà chàng hành động bí mật, người của hồn điện cũng không phát hiện ra sự tồn tại của chàng mà. Medusa vẫn có chút nghi hoặc, trong mắt bọn chúng, chỉ có Dược Trần và Tiêu Viêm, chúng thậm chí còn không biết chàng tồn tại. Đúng vậy, đó chính là hiệu quả ta muốn, Lữ Vệ khẽ gật đầu, thầm nghĩ, đẩy Tiêu Viêm ra ngoài sáng để thu hút hỏa lực của hồn điện. Làm như vậy cũng không phải là không đạo đức, mà là vì xuất thân và lập trường của Tiêu Viêm đã sớm định sẵn hắn và hồn điện, hồn tộc phải không chết không thôi. Cho nên có một minh hữu như Lữ Vệ, Tiêu Viêm cầu còn không được, không thể nào làm ra chuyện nói cho hồn điện biết sự tồn tại của Lữ Vệ, bởi vì sự tồn tại của Lữ Vệ bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành kỳ binh, đòn đánh bất ngờ cho thầy trò Dược Trần và Tiêu Viêm. Giống như chuyện gặp phải hộ pháp cấp thiên của hồn điện cách đây không lâu, nếu không có Lữ Vệ, hai người họ cơ bản đã lạnh rồi. Cho nên một bên thu hút hỏa lực cho một bên âm thầm cung cấp trợ lực cho một bên, đây là một minh ước không cần nói ra, Dược Trần và Tiêu Viêm đều hiểu điểm này. Nhưng Tiêu Viêm và Dược Trần biết mà. Lữ Vệ giang hai tay ra nói. Mặc dù khi còn là minh hữu, Tiêu Viêm sẽ không tố giác, nhưng nếu Lữ Vệ muốn rời đi vậy thì không được. Lão hồ ly Dược Trần kia sẽ không buông tha một quân cờ hữu dụng như vậy. Nếu muốn rời đi, vậy thì từ quân bài trong tối sẽ biến thành quân bài trên bàn. Lữ Vệ đã có thể đoán được lão hồ ly Dược Trần này sẽ rêu rao khắp Trung Châu, khắp Tây Bắc Đại Lục về việc Lữ Vệ đã dùng diệu kế lấy lão Dược Tôn giả này làm mồi nhử, xử lý vụ hộ pháp. Hiên hộ pháp cùng với hai hộ pháp cấp thiên như thế nào? Với năng lực của đệ nhất luyện dược sư đại lục này, không quá ba ngày, chuyện này có thể sẽ được lan truyền đến tận nhà vệ sinh của mang tộc ở Bắc Vực. Vậy ta đi xử lý Dược Trần và Tiêu Viêm ngay bây giờ. Sát ý của Medusa đột nhiên tăng vọt. Dám hại Lữ Vệ. Phải chết. Nàng chắc chứ. Lữ Vệ yếu ớt nói, Dược Trần là các chủ của Tinh Vẫn Các ở Trung Châu, có một người bạn tốt là Tứ Tinh Đấu Tôn, dưới trướng nuôi một đám đấu tông. Quan hệ rộng khắp toàn bộ đấu khí đại lục. Giọng Medusa khựng lại, rồi lạnh lùng nói, chỉ là Tứ Tinh Đấu Tôn mà thôi, qua một thời gian nữa ta cũng có thể đạt tới. Về phần quan hệ luyện dược sư của hắn, phu quân của ta chẳng lẽ lại yếu hơn cái gọi là Dược Tôn giả đó sao? Ha ha ha, Lữ Vệ lập tức tâm tình vô cùng vui vẻ. Ban đầu hắn còn tưởng mình chỉ thèm thân thể của Medusa, là kẻ hạ lưu, bây giờ xem ra rõ ràng là Medusa khéo hiểu lòng người, miệng nhỏ như bôi mật, đáng đời được hắn yêu thích. Lý lẽ là vậy. Lữ Vệ khẽ gật đầu, chỉ Dược Trần thì không đáng sợ, vợ chồng ta dễ dàng có thể nghiền ép. Vậy ta đi lấy đầu bọn họ bây giờ nhé. Medusa lập tức kích động. Nhưng còn có Tiêu Viêm nữa. Lữ Vệ giang hai tay ra, bất đắc dĩ nói. Ách, thằng nhóc đó thân phận không tầm thường sao? Medusa nghi ngờ hỏi. Không phải chỉ là một tiểu gia tộc ở Gia Mã Đế Quốc sao? Cùng lắm cũng chỉ có chút quan hệ với Nạp Lan gia thôi. Hơn nữa thì sao? Nạp Lan Kiệt chỉ là một đấu vương, đừng nói là mình và Lữ Vệ, chỉ cần con rối đấm một quyền, hắn sẽ trực tiếp biến thành thịt nát. Hắn có một cô bạn gái mang huyết mạch đấu đế, Lữ Vệ yếu ớt nói, hơn nữa cha vợ của hắn hiện tại có thực lực cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, chỉ cách cảnh giới đấu đế một bước chân. Medusa cứng người, có chút không biết nên nói gì. Một lát sau, nàng chậm rãi nói, vậy thì vẫn nên đánh hồn điện đi, chúng nó dễ bắt nạt hơn. Cửu tinh đấu thánh đỉnh phong e rằng là tồn tại tột đỉnh của toàn bộ đấu khí đại lục rồi. Cấp bậc đó không phải là thứ nàng có thể đối kháng. Ha ha ha, nữ vương bệ hạ yên tâm, một ngày nào đó, phu quân của nàng cũng sẽ đạt đến cảnh giới đó. Lữ Vệ khẽ vuốt y phục, đầu ngón tay lướt qua thân thể trơn nhẵn của Thất Thải Thôn Thiên Mãn, mấy năm trước còn đang liều mạng để đột phá đấu tông, nàng có nghĩ rằng lúc này nàng đã có thể đối đầu với đấu tôn không? Chúng ta không kém bất kỳ ai, bọn họ có thể đứng ở cảnh giới đó, đơn thuần là vì họ ra đời sớm hơn chúng ta mấy ngàn năm, chỉ thế thôi. Medusa trầm mặc một lúc, rồi khẽ cười nói, phu quân, ta bắt đầu tin rằng chàng có thể tấn cấp đấu đế. Ể đến bây giờ mới tin ta. Lữ Vệ nhíu mày, tức giận nói, yêu nữ, đêm nay có mà chịu trận với ta. Đến đi mà, Medusa khẽ cười, trong giọng nói đầy vẻ ngọt ngào và quyến luyến, ta vẫn luôn chờ chàng đây, chủ nhân hít. Lữ Vệ nhất thời hít một hơi khí lạnh, một tiếng chủ nhân này khiến hắn tâm hoa nộ phóng, một luồng khí nóng lập tức bốc lên từ hạ bộ. May mà hắn đang ngồi, y phục rộng rãi, không gian dư dả. Mới không có ai phát hiện sự khác thường của hắn. Yêu nữ, đây là ngươi tự tìm. Lữ Vệ giận dữ kêu lên, chuẩn bị ngay bây giờ hung hăng giáo huấn Medusa một trận. Nhưng mà đúng vào lúc này, ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên chợt vang lên ở chân trời, sáu bóng người gào thét mà đến. Tư thái không coi ai ra gì, nghênh ngang, vênh váo tự đắc ấy khiến đám người già nam học viện một hồi nổi giận. Hồn điện thật là phách lối. Lâm lão đứng bật dậy, quát to. Hồn điện đáng chết. Mặt Lữ Vệ tái đi, thế mà lại chọn đúng lúc này để đến cửa, không biết ta đang làm chính sự sao? Lữ Vệ nhìn lên sáu bóng người trên trời, trong mắt hung quang tăng vọt, mẹ nó, lần này không giết chết các ngươi, tên của ta sẽ viết ngược lại. Rồi hắn vồ tay một cái, một chiếc áo bào đen xuất hiện. Lữ vệ vung tay, khoác lên người. Khụ khụ, tốt, không tệ. Lữ vệ nắm cổ họng điều chỉnh giọng mấy lần, từ từ biến thành giọng của Bách Liệt trưởng lão. Vút. Một bóng đen lóe lên sau lưng, một người áo bào đen giống hệt lữ vệ chợt xuất hiện. Lữ vệ, chuẩn bị xong chưa? Ngàn một trưởng lão hỏi. Ngàn lão, bây giờ phải đổi cách xưng hô rồi. Lữ vệ nhàn nhạt nói, giọng vẫn là giọng của Bách Liệt trưởng lão. Ha ha đi. Vùng ngoại vi Hắc Giác Vực, trong một khoảng hư không, không gian hơi vặn vẹo, Thanh Lân và lão già áo lục đứng ở đó, nhìn về ngọn núi hơi hư ảo ở phía xa, đó chính là nơi có kết giới không gian của già Nam học viện. Lão sư, sáu người đó là hồn điện. Thanh Lân nhìn sáu bóng người đang bay nhanh trên trời, có chút không chắc chắn hỏi. Ồ, lão già áo lục kinh ngạc nói, Thanh Lân, ngươi lại còn biết cả hồn điện. Vâng, con có nghe qua một chút. Thanh Lân gật đầu. Nàng chưa từng thấy, nhưng nàng nghe công tử nói qua, tiếng cười kiệt kiệt kiệt đặc trưng, cơ thể bị khói đen bao phủ, còn có đôi mắt đỏ hồng ra vẻ huyền bí. Nhưng mà hai lão già đi đầu lại không có trang phục như vậy, tại sao thế? Hai người đó là đấu tôn, thực lực cực kỳ mạnh, không dưới ta. Lão già áo lục nói. Cái gì? Đấu tôn. Sắc mặt Thanh Lân đại biến. Đấu tôn vậy mà lại giáng lâm già Nam học viện, vậy công tử chẳng phải là gặp nguy hiểm sao? Nàng biết công tử của mình thực lực phi phàm, có thể chiến đấu với đấu hoàng, đấu tông mà không rơi vào thế hạ phong, nhưng đây chính là đấu tôn A lão sư, ngài có thể giúp con cứu một người ra khỏi già Nam học viện được không? Thanh Lân lập tức khẩn trương, vội vàng kêu lên. Ồ, lão già áo lục nhíu mày, ta nghe Lục Mang nói qua, vị công tử mà ngươi nhận trước đây. Hắn đã đến già Nam học viện. Vâng. Thanh Lân liên tục gật đầu. Có thể, nhưng có một điều kiện. Lão già áo lục vuốt râu hoa râm, híp mắt nói, sau đó ngươi không được qua lại với hắn nữa. Ngươi là thánh nữ của Thiên Xà phủ ta, là đệ tử thân truyền của ta, đệ tử bình thường thấy ngươi đều phải gọi một tiếng sư thúc tổ. Ngươi tự hạ thấp thân phận, nhận người khác làm chủ, bảo ta biết phải làm sao. Cái này sắc mặt Thanh Lân biến đổi, công tử đối với mình ân nặng như núi, sao mình có thể quên gốc. Nhưng nếu không làm vậy, chàng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Trong nhất thời, Thanh Lân vô cùng rối rắm. Lão già áo lục cười ha hả, chờ Thanh Lân và người này đoạn tuyệt quan hệ một thời gian, quên đi gần hết rồi, lại cho người giết chết, ngụy trang thành một tai nạn là được. Ông vì đứa đệ tử này thật sự là hao tổn tâm trí a, nhưng tất cả đều đáng giá, Bích Xà Tam Hoa Đồng, trời sinh đã phải là đệ tử của ông. Nhìn Thanh Lân đang rối rắm, lão già áo lục cười ha hả, cũng không thúc giục. Nếu người của hồn điện đánh vào già Nam học viện bắt đầu tàn sát, vậy thì càng tốt, không cần cứu, dù sao cũng không cứu được nữa. Già Nam học viện, để Dược Trần ra đây nhận lấy cái chết. Ngay lúc Thanh Lân đang rối rắm, Tần Thiên của hồn điện hét lớn một tiếng, vung tay áo, vô số xiềng xích màu đen từ sau lưng hắn hiện ra, giống như những con ác long dữ tợn, giết về phía kết giới không gian của già Nam học viện. Ken ken ken. Tiếng xiềng xích va chạm vang trời, từng tiếng nổ vang rung trời nhiếp hồn người. Thanh Lân sững sờ tại chỗ, mặc dù đã đến Thiên Xà phủ một thời gian không ngắn, nhưng nàng chưa từng thấy cường giả đấu tôn ra tay bao giờ. Khí thế kinh thiên như vậy trong nháy mắt làm nàng á khẩu không biết nói gì. Nhưng mà, con rồng xiềng xích ngay sau đó đã hung hăng đâm vào hư không, từng khúc băng liệt vỡ nát, trong nháy mắt, vô số xiềng xích hóa thành từng sợi khói đen nhỏ biến mất không thấy đâu. Tứ tinh đấu tôn. Lão già áo lục trầm giọng nói, ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Già Nam học viện từ lúc nào lại có cường giả như vậy? Thanh Lân lúc này mới hoàn hồn lại, lập tức vui mừng nhướng mày, hân hoan nhảy nhót. Già Nam học viện vậy mà cũng có cường giả đấu tôn, vậy chắc hẳn công tử sẽ được an toàn. Lâm Hạo, ngươi quả nhiên ở đây. Tần Thiên quát to, vừa mới giao thủ, hắn liền biết mình không phải là đối thủ của người nọ. Vấn đề không lớn, tình huống lần này đã có dự liệu, bản tọa sớm đã chuẩn bị tốt phương án. Tần Thiên phải không? Gan to thật, dám khiêu khích bản tọa. Không gian chậm rãi vặn vẹo, Lâm lão từ từ xuất hiện, sắc mặt âm trầm quát lên. Dược Trần đâu? Bảo hắn ra đây, kiệt kiệt kiệt, bằng không bản tọa sẽ đồ sát cái học viện chó má này. Tần Thiên âm trầm cười nói, sát khí ngút trời cuồng vũ. Lão phu ở đây. Lời còn chưa dứt, một bóng đen lóe lên, một người khoác áo bào đen, che mặt nạ xuất hiện, linh hồn chi lực cuồng bạo phóng lên trời. Tần Thiên lập tức mừng thầm trong lòng, quả nhiên, giống như hắn dự liệu, Dược Trần không nỡ nhìn thiếu niên thiếu nữ chết, cũng không muốn vì hắn mà liên lụy đến già Nam học viện. Nhưng lúc này vút vút vút. Mấy bóng người lướt tới, hai người áo bào đen, tuy không lộ mặt nhưng khí thế vẫn ổn, đấu tông đỉnh phong, miễn cưỡng có thể xem, nếu nhớ không lầm, hẳn là tên Bách Liệt và Ngàn Một. Ngoài ra còn có đại trưởng lão già Nam học viện Tô Thiên, cùng với bốn đấu hoàng đỉnh phong. Kiệt kiệt kiệt, xem ra các ngươi già Nam học viện quyết tâm giúp Dược Trần rồi đúng không? Tần Thiên cười lạnh nói. Nhân số của đối phương có chút ngoài dự đoán của hắn, nhưng vấn đề không lớn, hắn sớm đã chuẩn bị sẵn phương án. Hắn và Hưu Chư sẽ ngăn chặn Lâm Hạo, ba hộ pháp cấp thiên sẽ lần lượt chiến đấu với hai đấu tông đỉnh phong của già Nam học viện và Dược Trần. Còn lại một người sẽ dễ như trở bàn tay xử lý bốn đấu hoàng đỉnh phong và Tô Thiên. Như vậy, thế cục này có thể giải, Dược Trần dễ như trở bàn tay. Ồ, thực lực của già Nam học viện có chút vượt qua tưởng tượng nhỉ. Trong không gian vặn vẹo, lão già áo lục lẩm bẩm nói, với thực lực hiện tại của già Nam học viện, đã không phân cao thấp với thiên xà phủ của hắn. Kiệt kiệt kiệt, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, Hưu Chư, tất cả hộ pháp, giết. Nhất cử bắt lấy Dược Trần. Tần Thiên nghi mị quát lên, không muốn nói nhảm thêm một câu nào, trực tiếp động thủ. Hừ. Coi lão phu là đồ trang trí chắc. Lâm lão cười lạnh một tiếng, dưới chân đạp mạnh vào hư không, đấu khí bùng nổ, trong nháy mắt biến thành một con thổ long màu vàng đất khổng lồ gào thét giết ra. Lâm Hạo, bản tọa chẳng lẽ lại sợ ngươi sao? Tần Thiên nghiêm nghị quát lên, Hưu Chư, cùng nhau ra tay. Ầm ầm. Khói đen bùng nổ, xiềng xích phóng lên trời, Hưu Chư, Tôn lão và Tần Thiên cùng nhau giết về phía Lâm lão. Một bên khác, bốn vị hộ pháp cấp thiên đấu tông đỉnh phong, khặc khặc cười quái dị, dẫn động khói đen giết về phía Lữ Vệ và mấy người. Kiệt kiệt kiệt, dám cả gan phản kháng hồn điện, không biết chữ chết viết thế nào, đều là linh hồn chất lượng cao, sẽ thuộc về chúng ta, kiệt kiệt kiệt. Đại chiến kinh thiên cấp bậc đấu tông nhanh chóng thu hút vô số người từ các thế lực của Hắc Giác vực đến vây xem. Mọi người nhìn ba vị đấu tôn đang chém giết trên trời, nhìn nơi đó thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ ầm ầm, những tia hắc mang không gian lóe lên, nhất thời sợ hãi không thôi. Cường giả đấu tôn, vậy mà kinh khủng đến thế. Chết tiệt, già Nam học viện mạnh thật, vậy mà có thể ngăn cản hai vị đấu tôn và bốn tên đấu tông đỉnh phong vây công. Già Nam học viện không phải chỉ có một Tô Thiên đại trưởng lão sao? Sao đột nhiên lại có thêm một đấu tôn? Chết tiệt, mạnh như vậy, ta còn báo thù giết cha thế nào được? Hẳn là viện trưởng của già Nam học viện, trước đây có nghe nói viện trưởng già Nam học viện là một đấu tôn, chỉ là cả trăm năm không lộ mặt, xem ra nguy cơ thế này vẫn ép được ông ta ra mặt. Thì ra là vậy hả? Ngươi sao lại có vẻ mặt đó, thù giết cha không báo nữa à, chỉ là thù giết cha mà thôi, có gì phải rối rắm? Quan gia nên giải không nên kết, lần này ta và già Nam học viện hòa giải. Trong Hắc Giác vực, vô số người chú ý đến trận chiến này. Trong hư không, lặng lẽ hiện lên mấy khoảng không gian vặn vẹo, rõ ràng là lại có các đấu tôn khác đến. Hừ, lão già áo lục hừ lạnh một tiếng, ông cảm nhận được không ít bằng hữu cũ ở cách đó không xa. Nếu không phải có đồ đệ ở đây, chắc chắn ông đã phải giao lưu thật tốt với những kẻ đó một phen. Lão già áo lục lại dồn sự chú ý vào chiến trường, loại đại chiến cấp đấu tôn này rất đáng để quan sát, nhất là khi hai bên chiến đấu không có mình trong đó. Xem ra hồn điện chuẩn bị rất đầy đủ. Mấu chốt thắng bại của trận chiến này vẫn nằm ở cấp đấu tông. Lão già áo lục thì thầm. Trên bầu trời kết giới không gian của nội viện, ba đấu tôn hai phe đánh khó phân thắng bại. Một bên xiềng xích chấn động vang trời, khói đen sền sệt gào thét dữ tợn. Một bên khống chế đấu khí ngưng tụ thành thổ long khổng lồ, tả xung hữu đột, nhưng từ đầu đến cuối không làm gì được hai người của hồn điện. Kiệt kiệt kiệt, Lâm Hạo, ngươi vội rồi. Tần Thiên cười quái dị, hai tay như thiểm điện liên tục đánh ra. Quả nhiên, tất cả đều nằm trong dự liệu của ta, phương án của ta sớm đã tính đến tình huống này. Xì xì xì. Tiếng rít thê lương chợt vang lên, khiến người ta da đầu run rẩy, gần trăm con rắn độc màu đen theo chưởng phong lăng lệ của Tần Thiên bắn ra. Rắn độc màu đen nanh trắng héo, mắt đỏ như máu, khí tanh hôi trong miệng chớp mắt tràn ngập cả bầu trời. Trò mèo. Lâm lão cười lạnh một tiếng, thần long màu vàng đất dưới chân há miệng, vô số gai đất xoắn ốc bắn mạnh ra, chuẩn xác tìm đến từng con rắn độc đen kịt. Phốc phốc phốc. Tiếng nổ trầm đục quái dị liên tiếp vang lên, trong nháy mắt, công kích của Tần Thiên đã bị phá tan. Lâm lão dù sao cũng là tứ tinh đấu tôn, một chiêu đã phá tan thế công của Tần Thiên. Thổ long đấu khí dưới chân ngửa mặt lên trời gầm thét, vẫy đuôi một cái rồi lao lên. Thừa thắng xông lên, đòi mạng hắn. Đối với đám rác rưởi của hồn điện không cần nói đạo nghĩa giang hồ gì, có thể hạ độc thủ thì cứ hạ, tốt nhất là trực tiếp đánh lén. Ken. Đúng lúc này, tiếng xiềng xích rung động cực lớn chợt vang lên. Một cây trường mâu ngưng kết từ xiềng xích xé rách gai đất trước người, hung hăng đâm vào đầu rồng khổng lồ của thổ long đấu khí. Ở cuối xiềng xích, sắc mặt Hưu Chư Tôn lão hơi trắng bệch, với thực lực của hắn chỉ có thể miễn cưỡng theo kịp tiết tấu chiến đấu của hai người. Ầm. Trường mâu và thần long chạm vào nhau, tiếng nổ cực lớn chợt vang lên, nhưng ngay sau đó, những vết rạn nhỏ lặng lẽ hiện ra, trong nháy mắt lan ra toàn bộ trường mâu xiềng xích. Tần Thiên trong mắt hung quang lóe lên, hét lớn một tiếng rồi giơ chưởng nặng nề đập vào cuối trường mâu. Ông ông ông. Trên xiềng xích, những phù văn màu đen quỷ dị sáng lên, trường mâu xiềng xích đầy vết rạn chợt bộc phát ra hắc quang đen thẫm quỷ dị. Thổ Long đấu khí trong mắt thoáng qua vẻ kinh hoảng, vẫy đuôi một cái như thiểm điện lui lại, cùng lúc đó, Lâm lão nhúng chân lao đến, trong tay hào quang màu vàng đất chợt sáng lên. Một đạo tinh ấn màu vàng chói lọi từ từ hiện lên. Phúc địa ấn. Lâm lão một tay đẩy về phía trước, hét lớn một tiếng, tinh ấn năng lượng mang theo sức mạnh mênh mông bàn bạc, hung hăng đánh vào trường mâu xiềng xích. Ầm. Vô số mảnh vụn xiềng xích bắn tung tóe bốn phía, hóa thành những lưỡi liềm đoạt mệnh bắn ra. Những người của Hắc Giác Vực ở gần đó kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt đã bị mảnh vụn xiềng xích tước đi sinh mệnh. Những người may mắn thoát nạn thấy vậy kinh hô một tiếng, sợ đến tè ra quần, lộn nhào chạy về phía xa. Trò hay không dễ xem, lúc nào cũng có thể bay màu a, sắc mặt Lâm lão âm trầm vô cùng, công pháp bí thuật của hai người này cùng một mạch, hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp lại thật đúng là có chút khó giải quyết. Kiệt kiệt kiệt Lâm Hạo, không đánh tan chúng ta thì ngươi đừng hòng rời đi. Tần Thiên cười quái dị nói. Tình huống này sớm đã được dự liệu, phương án của lão phu không phải để trưng. Hư Chư Tôn lão ánh mắt âm trầm không nói gì, mấu chốt thắng bại của trận chiến này không nằm ở ba đấu tôn bọn họ, mà là ở chiến trường đấu tông. Mục tiêu của họ là Dược Trần, chỉ cần bắt được hắn, đó chính là thắng lợi, có thể dứt khoát rút lui. Chiến đấu với Lâm Hạo của cổ tộc không quan trọng. Đã như vậy vậy thì các ngươi đều đi chết đi. Lâm lão quát to, trong hai tay ánh sáng bùng nổ, hai tinh ấn sáng chói chói mắt lại xuất hiện. Đế ấn quyết. Kiệt kiệt kiệt tưởng bản tọa không có đấu kỹ cao cấp sao. Tần Thiên cười quái dị nói, nhưng mà Lâm Hạo, tình hình của Dược Trần không tốt lắm đâu, thời gian của ngươi không còn nhiều đâu a. Tần Thiên không ngừng kích thích Lâm lão, đây là kế sách trong phương án của hắn đã sớm chuẩn bị tốt phương án. Bên kia chiến trường đấu tông. Đúng như lời Tần Thiên nói, tình hình của Tiêu Viêm và Dược lão không tốt chút nào. Dưới sự công kích cuồng bạo của một đấu tông đỉnh phong, họ chỉ có sức chống đỡ, không có sức hoàn thủ, bị đánh liên tục lùi về phía sau, giống như một chiếc thuyền con trong bão tố, tùy thời có thể bị sóng lớn nuốt chửng. Nhưng kỳ lạ là, hắn vẫn sừng sững không ngã, hộ pháp hồn điện kia cũng không làm gì được hắn. Một tay cốt linh lãnh hỏa của hắn chơi đến mức lô hỏa thuần thanh, mặc dù bị thực lực hạn chế không thể thoát khỏi tình thế bất lợi, nhưng vẫn có thể bộc phát một chút vào thời khắc nguy cấp nhất, ép hộ pháp hồn điện phải thu hồi thế công. Lối đánh bù nôn này khiến hộ pháp hồn điện đối chiến với hắn nổi giận, nhưng cũng không làm gì được, chỉ có thể gửi hy vọng vào việc những người khác nhanh chóng thu thập đối thủ, rồi đến giúp hắn. Nhưng mà liếc mắt một cái, khóe miệng hắn lập tức giật giật, tình hình của mọi người hình như cũng không khác mấy, ai cũng không làm gì được đối phương, đều đang giằng co. Ngược lại là chiến trường của ngàn một, hồn điện bên họ đã rơi vào thế hạ phong, một thời gian nữa thua là không nghi ngờ. Kiệt kiệt kiệt Bách Liệt, ngươi cái khúc xương khô trong mộ này, ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu? Hộ pháp cấp thiên trước mặt Lữ Vệ cười khằng khặc quái dị. Dựa theo tình báo hắn có được, người này bị kẹt ở đấu tông đỉnh phong gần trăm năm, e rằng ngày giờ không còn nhiều, lại thêm trận chiến như vậy hừ, chắc chắn phải chết. Chỉ là cảnh giới đấu tông đỉnh phong mà còn bị kẹt cả trăm năm, đây là tư chất rác rưởi đến mức nào? Gọi một tiếng khúc xương khô trong mộ không hề quá đáng, chửi một câu kẻ sắp chết cũng hợp tình hợp lý. Giết ngươi là đủ. Lữ Vệ dùng giọng của Bách Liệt trưởng lão nhà nhạt nói. Nhưng sự chú ý vẫn luôn dồn vào chiến trường đấu tôn, hắn đang chờ một cơ hội, một thời cơ thay đổi cục diện. Kiệt kiệt kiệt một phế vật nửa chân đã bước vào quan tài mà cũng dám lớn tiếng như vậy. Hộ pháp cấp thiên giữ tận cười, xiềng xích trong tay vung vẩy, thế công đột nhiên tăng vọt, thề phải nhất cử đánh tan Bách Liệt trước mặt. Hô hô hô. Dưới mặt nạ, Lữ Vệ mặt trầm như nước, ánh lửa màu vàng sậm lượn lờ quanh thân tăng vọt. Mặc dù chỉ là hỏa diễm do đấu khí ngưng tụ, nhưng uy lực không hề yếu hơn thú hỏa. Kiệt kiệt kiệt quả nhiên là lão phế vật. Hộ pháp hồn điện cười khằng khặc quá dị, tuổi đã cao mà ngay cả một hỏa chủng ra hồn cũng không có, đáng đời ngươi không cách nào bước ra được bước đấu tôn đó. Ồn nào. Lữ Vệ giả vờ giận dữ, quát lớn một tiếng, tay áo vung mạnh, sóng lửa cuồng bạo gào thét ra, trong nháy mắt bức lui hộ pháp hồn điện. Nhưng rất nhanh đã hụt hơi, hết sức, thế công cường hoành cũng chỉ đủ để bức lui hộ pháp hồn điện mà thôi. Kiệt kiệt kiệt ngươi già rồi, quan tài mới là nơi ngươi nên ở. Hộ pháp hồn điện thấy vậy càng thêm phách lối, ngửa mặt lên trời cười quá dị, phát ra âm thanh khó nghe vô cùng, nhất thời uy thế tăng vọt, đè ép Lữ Vệ ngụy trang thành Bách Liệt trưởng lão một hồi cuồng bạo. Già Nam học viện e rằng nguy hiểm rồi. Người quan chiến lập tức ánh mắt sắc bén, bốn chiến trường đấu tông, chỉ có một nơi của ngàn một còn có thể hơi chiếm thế thượng phong, các nơi còn lại đều tràn ngập nguy hiểm, tùy thời đều có nguy cơ sụp đổ. Phiền phức rồi, với tính cách ngang ngược càng rỡ của hồn điện, e rằng những học sinh trong nội viện sẽ gặp nguy hiểm. Đúng vậy, học sinh già Nam học viện đều là những người tay trói gà không chặt, mạnh nhất cũng chỉ là vài đấu linh, còn lại đều là đại đấu sư, không thể góp sức cho trận chiến này. Chính sách tuyển sinh của Già Nam học viện có vấn đề, không nên tuyển nhiều học sinh bình thường như vậy. Nếu không thì tuyển thế nào? Chỉ lấy thiên tài, không thu người bình thường. Cười chết mất, ta đã là thiên tài rồi còn cần ngươi dạy cái gì? Ngươi quên rồi sao, chức năng của học viện là giáo dục, chứ không phải gây chuyện. Giống như học viện xét sát vách, học sinh vào đó đừng nói dạy dỗ, ăn bữa ngon còn không có, chỉ dạy ngươi dám gây chuyện, không sợ phiền phức, rồi sau đó không lâu sau, cùng lắm chỉ có thêm chút rèn luyện thể năng. Còn về Hồn Hoàng cười chết, ngoại trừ Oscar và Mã Hồng Tuấn xuất thân từ thôn quê, nhà của những học sinh khác ai mà không lo được. Người vừa lên tiếng bị mắng đến đỏ mặt, không nói nên lời, chỉ có thể im lặng, chuyển chủ đề bằng cách dồn sự chú ý vào chiến trường đấu tôn. Gào gào gào. Thổ Long đấu khí vô cùng to lớn liên thanh gầm thét, trong giọng nói tràn đầy sự vội vàng và phẫn nộ. Dưới sự điều khiển của Lâm lão, thân thể Thổ Long đấu khí biến đổi, đuôi rồng liên tục vung, thế công kinh thiên động địa, gào thét liên miên, bành trướng mãnh liệt. Ha ha Lâm Hạo, ngươi chỉ có chút thực lực đó thôi sao? Tần Thiên cười ha hả. Nhưng Tần Thiên và Hưu Chư, hai vị tôn lão của Hồn Điện, chỉ chạm vào rồi rút lui, không hề đối đầu, vô cùng trơn trượt. Hơi thở của Hưu Chư tôn lão đã có chút gấp gáp, nhưng vẫn có thể kiên trì, tình hình của hắn tốt hơn nhiều so với ba chiến trường đấu tông. Sắc mặt Lâm lão âm trầm vô cùng, trong lòng ẩn hiện sự vội vàng, nhiệm vụ của ông là tiêu hao đấu khí của hai người và tách họ ra. Nhưng hai người này như cặp song sinh, từ đầu đến cuối dính vào nhau. Mặc dù cảnh giới của ông cao hơn một chút, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, từ đầu đến cuối không thể đạt được thế cục mình muốn. Như vậy không được Lâm lão mặt trầm như nước, tiếp tục như vậy e rằng Tô Thiên, Dược Trần và những người khác sẽ không trụ nổi. Cộc cộc. Lâm lão mũi chân điểm nhẹ lên Thổ Long đấu khí, sắc mặt đột nhiên trang nghiêm, hai tay ba một tiếng hợp lại, trong nháy mắt thủ ấn tung bay. Hào quang màu vàng đất bùng nổ, trong chớp mắt, Khai Sơn ấn và Phiên Hải ấn đã ngưng kết thành công. Không tốt, lại là đế ấn quyết. Sắc mặt Tần Thiên đại biến. Mỗi một ấn của đế ấn quyết đều là đấu kỹ địa giai cao cấp, cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa một ấn mạnh hơn một ấn, điều đáng sợ hơn là năm ấn này có thể chồng lên nhau. Dưới sự chồng chất của năm ấn, uy lực không thua kém đấu kỹ thiên giai. Hồn Điện và Hắc Yên Quân đã giao thủ vô số lần, sau nhiều trận chiến, đã sớm thuộc lòng các đấu kỹ đặc trưng của nhau. Tư thế lần này của Lâm Hạo không giống như trước đây chỉ thi triển một ấn. Lão hỗn đản chết tiệt, vì Dược Trần ngay cả mạng cũng không cần. Tần Thiên quát lớn một tiếng. Đế ấn quyết càng về sau càng khó, thậm chí phải hết sức tập trung. Trong trận chiến kịch liệt mà thi triển loại đấu kỹ này, dù là đấu tôn cũng chưa chắc có thể thi triển ra trong thời gian ngắn. Lui lại. Tần Thiên quát lớn một tiếng, ánh mắt lạnh thấu xương. Lâm Hạo muốn nhất cử đánh tan bọn họ, hắn và Hưu Chư sao lại không muốn lấy đầu Lâm Hạo, trở về điện tranh công. Chỉ cần đợi chiêu này của Lâm Hạo qua đi, đó chính là lúc bọn họ nhào nặng Lâm Hạo, Dược Trần và Già Nam học viện. Hắn có phương án, sớm đã dự liệu được Lâm Hạo sẽ liều chết phản công. Hưu Chư tôn lão sau lưng nhúng chân, thân hình chợt lùi nhanh. Hắn vốn là người yếu hơn trong hai người, một khi bị thương, Tần Thiên sẽ gặp phiền toái. Tần Thiên, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có biết lão phu vì sao lại bảo vệ Già Nam học viện như vậy không? Lâm lão hai tay kết ấn, đột nhiên cười lạnh hỏi. Tần Thiên trong lòng rung lên, hắn không biết. Nếu không phải Hưu Chư cung cấp tình báo, hắn thậm chí còn không biết Lâm Hạo ở đây. Hưu Chư tôn lão càng không biết, bọn họ căn bản không cách nào thăm dò được tin tức nội bộ của Hắc Yên Quân. Lão giả áo lục, đấu tôn của Thiên Xà Phủ đang quan sát, cũng không biết. Thực lực của Già Nam học viện chỉ có thể là mưa làm gió ở Hắc Giác Vực, không lọt vào mắt của Thiên Xà Phủ bọn họ. Lập tức, tất cả mọi người có mặt trong lòng đều nghiêm lại, tập trung tinh thần, đều muốn biết Lâm Hạo định nói gì. Ha ha ha, đó là vì viện trưởng của các ngươi, Mang Thiên Xích, là bạn thân của lão phu, mà Mang Thiên Xích chính là trưởng lão của Lôi tộc, giao hảo với cổ tộc của ta. Lâm lão cười hắc hắc, ném ra một tin tức có thể gọi là bom tấn. Cái gì? Tần Thiên và Hưu Chư tôn lão lập tức sắc mặt đại biến, bị tin tức này chấn động đến mức trong đầu một mảnh hỗn độn. Già Nam học viện lại là thế lực của Lôi tộc. Hồn Điện ta vậy mà đồng thời chọc vào Hắc Yên Quân của cổ tộc và thế lực của Lôi tộc. Sao có thể? Lâm Hạo trong mắt tinh quang lóe lên, cơ hội tốt. Long xà bộ pháp. Lập tức một tiếng quát lớn, bước chân về phía trước, trong lúc thân hình di chuyển quỷ mị như rồng như hổ, Lâm lão bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Hưu Chư tôn lão. Chợt quát một tiếng, hai tay cầm Khai Sơn ấn và Phiên Hải ấn đồng thời hung hăng vỗ xuống đỉnh đầu huyệt bách hội của Hưu Chư tôn lão. Ha ha, chết đi. Lâm lão thoải mái cười to, cuối cùng đã tách được thế cục. Theo Lâm lão rời đi, Thổ Long đấu khí dưới chân trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành các bụi đầy trời từ từ phiêu tán, chỉ còn lại đầu rồng khổng lồ vẫn đang lập lòe một chút ánh sáng. Chết tiệt! Tần Thiên vừa mới hoàn hồn thấy vậy lập tức linh hồn rét run, kêu to một tiếng, hai tay khói đen gào thét, hướng về phía sau lưng Lâm Hạo đánh tới. Vây ngụy cứu Triệu, công hắn tất cứu. Như vậy mới có thể tranh thủ một chút hy vọng sống cho hưu chứ. Cứu người trước đã rồi nói. Lúc này còn quản gì phương án hay không phương án. Mạng quan trọng. Trong nháy mắt, Tần Thiên đã lộ lưng cho đầu rồng đấu khí đang tan biến kia. Cơ hội tốt, cơ hội tốt. Trong chiến trường đấu tông, nghe được tiếng nói vang dội của Lâm lão, Lữ Vệ trong mắt tinh quang lóe lên. Chính là lúc này. Kiệt kiệt kiệt Bách Liệt, chiến đấu với ta mà còn dám phân tâm. Tự tìm cái chết. Hộ pháp hồn điện kêu to một tiếng, xiềng xích hướng về phía cổ họng Lữ Vệ bay vụt đến. Ba. Lữ Vệ thay đổi thế phòng thủ, tay trái nâng lên khẽ chụp, hung hăng bắt lấy sợi xiềng xích đang bay tới. Tự tìm cái chết hả? Hộ pháp hồn điện nhếch mép cười, đang muốn giãy ra, nhưng ngay sau đó, một ngọn lửa vô hình yếu ớt bay lên, luồng ba động quỷ dị tản ra, trong chớp mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường. Hộ pháp hồn điện chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, ngay sau đó, ngọn lửa vô hình theo xiềng xích lan đến, bám vào linh hồn hắn. Vẫn là tâm viêm phục. Khói đen từ từ tan biến, hộ pháp hồn điện không còn tồn tại, trên bầu trời chỉ còn lại một câu nói chưa dứt. Hừ, ngu xuẩn. Lữ Vệ cười lạnh một tiếng. Nơi xa, Tần Thiên Tôn lão đang bay nhanh đến cứu viện hưu chư, thân thể cứng đờ, trong tim bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa vô hình. Chết tiệt, đây là chuyện gì? Tần Thiên lập tức trong lòng hoảng hốt, mặt đỏ bừng, tâm hỏa sôi trào, có dấu hiệu lan rộng. Phương án của hắn không hề dự liệu được tình huống này. Tần Thiên vô thức tuôn ra đấu khí, cố gắng dập tắt tâm hỏa. Hắn không thể mang theo dị trạng này đi cứu viện hưu chư. Vút. Nhưng vào lúc này, một bóng người áo bào đen như quỷ mị xuất hiện sau lưng hắn, trên áo bào đen dính đầy bụi cát màu vàng đất. Kẻ nào phục? Một bàn tay bùng cháy ngọn lửa màu vàng sẫm hung hãn xuyên qua trái tim của Tần Thiên, máu đỏ sẫm kèm theo mảnh vụn cơ tim bắn tung tóe. Hắc hắc hắc, không ngờ tới chứ. Đấu tôn của hồn điện. Một giọng nói hơi quen thuộc từ từ vang lên, Tần Thiên đã nghe qua trước khi khai chiến, là người của Già Nam học viện. Đấu tôn ngươi là Bách Liệt. Giọng nói của Tần Thiên tràn đầy nghi hoặc, kinh hãi và không hiểu. Chuyện gì xảy ra, tại sao lại có hai Bách Liệt? Phương án của ta căn bản không có tình huống này. Ui tê, đây là chuyện gì? Lão già áo lục vung tay, bàn tay đang vuốt râu hoa râm đã giật đứt một sợi. Gương mặt già nua ửng đỏ một vòng, nhưng rất nhanh đã biến mất. Năng lực quỷ dị dẫn động tâm hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm tuy rất lợi hại, nhưng khoảng cách quá xa, cộng thêm tu vi của ông cường hãn, nên hiệu quả có hạn. Nhưng người của hồn điện thì thảm rồi. Trên mặt lão già áo lục hiện lên một vòng vui sướng khi thấy người khác gặp nạn. Khoảng cách gần như vậy, lại còn đang chiến đấu với tứ tinh đấu tôn, không chết cũng phải lột da khoan đã. Lão già áo lục bừng tỉnh, mình còn có đồ đệ ở đây. Mãi cười trên nỗi đau của người khác suýt nữa quên mất đồ đệ. Lão già áo lục vội vàng quay đầu nhìn về phía Thanh Lân, chỉ thấy Thanh Lân mặt cười đỏ bừng, nhưng cũng không hoảng hốt. Trên người nàng hàn khí bốc lên, đấu khí lưu chuyển, không bao lâu, Vẫn Lạc Tâm Viêm từ từ bị nàng tiêu hóa hết, rồi nàng chậm rãi mở mắt. Ách, Thanh Lân, ngươi từng tiếp xúc qua, hay nghe nói qua Vẫn Lạc Tâm Viêm này? Lão già áo lục ngẩng người, đồ đệ của ông vậy mà tự mình thoát khỏi ảnh hưởng của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Phải biết Vẫn Lạc Tâm Viêm là trực tiếp dẫn động tâm hỏa. Người bình thường đối mặt với ngọn lửa quỷ dị đột nhiên xuất hiện trong lòng mình, không nói là thất kinh, thì cũng chắc chắn sẽ luống cuống tay chân. Nhìn tên Tần Thiên ngông cuồng của hồn điện kia là biết, bị tâm hỏa cuốn lấy liền hoảng loạn, chỉ trong nháy mắt đã bị đánh lén, mất luôn trái tim. Vâng, trước đây con có nghe qua gương mặt xinh đẹp của Thanh Lân ửng đỏ. Công tử đã nói với nàng, trước đây nàng thường xuyên giúp công tử bôi thuốc bổng, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, trong đó có nói về dị hỏa và Vẫn Lạc Tâm Viêm. Công tử đã nói với nàng cách đối phó với tâm hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhưng đây là lần đầu tiên nàng gặp phải. Ha ha ha, không tệ, không tệ, đồ nhi của ta quả nhiên thiên tư hơn người, ưu tú hơn nhiều so với đám học sinh thiên tài của Già Nam học viện. Lão già áo lục vô cùng hài lòng. Chuyến đi này không uổng công, xem được kịch hay, đồ đệ của mình lại ưu tú như vậy, thật sự khiến người ta sảng khoái. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là hồn điện lần này ăn quả đắng. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc, Tần Thiên của hồn điện. Không ngờ tới chứ. Bách Liệt trưởng lão cười lạnh nói, nhẹ nhàng phủi đi bụi cát trên người. Trước đó ông đã ẩn thân trong thổ long đấu khí do Lâm lão ngưng tụ, chính là để chờ đợi thời cơ đánh lén. Nhưng ông vạn lần không ngờ, thời cơ này lại là do Lữ Vệ tạo ra. Tên nhóc này thật sự là ân nhân của ta a, khụ khụ khụ, thủ đoạn hay? Tần Thiên há miệng, lập tức máu tươi liên tục trào ra. Cú đánh lén này của Bách Liệt không chỉ đánh nát trái tim của hắn, mà luồng kình khí hỏa thuộc tính cuồng bạo trong nháy mắt đã đốt cháy đan điền, đã thương nặng linh hồn của hắn. Bây giờ hắn có thể sống sót hoàn toàn là nhờ một hơi thở chống đỡ. Kiệt kiệt kiệt, nhưng muốn giết ta, ngươi cũng phải trả giá một chút. Ngay sau đó, Tần Thiên lập tức giữ tợn cười, linh khí trời đất quanh thân trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo. Bách Liệt trưởng lão con ngươi đột nhiên co lại, tự bạo. Hắn lại muốn tự bạo. Kiệt kiệt kiệt, cùng chết đi. Tần Thiên người đầy vết máu, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Cơ bắp trong lồng ngực co lại, hung hăng kẹp chặt cánh tay của Bách Liệt trưởng lão đang cắm vào, đồng thời linh khí trời đất sôi trào đến cực điểm, ngay sau đó, cơ thể sẽ bùng nổ. Con ngươi Bách Liệt trưởng lão co rút lại, ông không thể thoát ra, không thể thoát khỏi một đòn liều chết của một tam tinh đấu tôn. Chết tiệt, dưới áo bào đen, sắc mặt Bách Liệt trưởng lão chợt âm trầm. Tê, cục diện vậy mà trong nháy mắt đã phát triển đến nước này, thật khiến người ta mở mang tầm mắt. Phiền phức rồi, vị cường giả đấu tôn mới xuất hiện kia cũng bị kéo theo làm đệm lưng. Như vậy cũng tốt, Già Nam học viện nếu có hai đấu tôn, vậy còn sống thế nào được? Đúng đúng đúng, may mà có hồn điện, thù giết cha của ta cuối cùng cũng có thể báo. Già Nam học viện bắt nạt ta quá đáng, thật là vô lý. Hả? Phía trước ngươi không phải nói chỉ là thù giết cha thôi sao? Ngươi nói bậy, bản tọa chưa từng nói qua lời đó. Thật là một màn kịch đặc sắc, không ngờ lại có thể thấy hai vị đấu tôn tử vong. Hắc cảm nhận được luồng linh khí trời đất cuồng bạo, tất cả mọi người trong chiến trường đều biến sắc. Đấu tôn tự bạo. Chợt thân hình nhanh chóng lùi lại, không ai tiến lên cứu viện, bởi vì không thể cứu viện thành công. Trận chiến cấp đấu tôn không phải là thứ họ có thể nhúng tay vào, tại chỗ chỉ có Lâm lão có thể ra tay, nhưng ông đang chiến đấu với một đấu tôn khác, trong chớp mắt đã không kịp. Trong mắt Bách Liệt trưởng lão lệ quang lóe lên, bàn tay dựng thẳng, dưới tình huống này chỉ có thể chặt tay cầu sinh, thừa dịp đối phương còn chưa dẫn động đấu khí trong cơ thể, mau chóng thoát ra bùng. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng nổ bỗng nhiên vang lên, đầu rồng thổ long đấu khí khổng lồ còn chưa tan hết bỗng nhiên nổ tung. Cát vàng tràn ngập trời, một tia ngân mang lặng lẽ lóe lên trong đó. Ầm. Một quyền tung ra như rồng, quyền phong lăng lệ xé qua hư không, quả đấm to lớn hung hăng nện vào gương mặt già nua của Tần Thiên. Rắc. Một tiếng vang giòn vang lên, cái đầu đang cuồng tiếu dữ tợn của Tần Thiên bị vặn ngược một góc 180 độ, quá trình tự bạo sắp bắt đầu trong nháy mắt bị cắt đứt. Tất cả mọi người đều cảm thấy sau gáy mình lành lạnh, một luồng khí lạnh trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Đau đến mức nào chứ? Khốn kiếp. Cùng chết đi. Tần Thiên ngửa mặt lên trời gào thét. Năng lượng thiên địa vừa mới bình lặng lại bắt đầu cuồng bạo. Hồn điện có bí pháp, chỉ cần để hắn dẫn động đấu khí trong cơ thể, việc tự bạo sẽ không thể bị cắt đứt. Lần này, ưu thế vẫn thuộc về ta. Ken. Đúng lúc này, một tiếng xiềng xích rung động thanh thúy chợt vang lên. Một sợi xiềng xích đen kịt, mang theo phù văn quỷ dị xé qua hư không, hung hăng xuyên qua mi tâm của Tần Thiên. Kiệt kiệt kiệt, không ngờ tới chứ. Tần Thiên tôn lão. Ở cuối sợi xiềng xích là một Bách Liệt đấu tông mặc áo bào đen, che mặt nạ. Tiếng cười quái dị hài hước của lữ vệ từ từ truyền ra, cổ tay bị khói đen quỷ dị bao phủ đột nhiên lắc một cái. Vút. Một linh hồn hư ảo trong nháy mắt bị tách ra, nhìn khuôn mặt đó, rõ ràng chính là Tần Thiên. Ngươi sao ngươi lại biết bí thuật của hồn điện ta? Linh hồn Tần Thiên hét lớn, lực lượng linh hồn cường đại không ngừng tung ra, đánh vào sợi xích sắc đen kịt. Là tôn lão của hồn điện, hắn vô cùng rõ ràng điểm yếu của hồn liên. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn có thể thoát khỏi hiệu quả trói buộc linh hồn quỷ dị của sợi xích này. Kiệt kiệt kiệt, muốn chạy. Nào có dễ dàng như vậy. Lữ vệ cười quá dị một tiếng, cổ tay rung lên, vẫn là tâm viêm theo xiềng xích lan ra, trong nháy mắt dính lên linh hồn của Tần Thiên. A, khốn kiếp, đây là hỏa diễm quỷ dị gì? Vậy mà có thể đốt cháy linh hồn a. Tần Thiên kêu rên không thôi, ngửa mặt lên trời gào thét, trong nháy mắt, linh hồn suy yếu vô cùng. Hắn khác với dược lão, không phải luyện dược sư, không chỉ linh hồn cảnh giới chưa đạt đến linh cảnh, càng không có kinh nghiệm đối kháng với dị hỏa, bị vẫn lạc tâm viêm đốt cháy chỉ một lát đã thê thảm vô cùng. Thu. Lữ vệ cổ tay rung lên, quát lớn một tiếng, hồn liên kéo linh hồn Tần Thiên thu vào một cái túi vải quỷ dị. Đây là hồn túi của hồn điện ta. Tần Thiên kinh hãi kêu lên, nhưng lời còn chưa dứt, lữ vệ đã nắm chặt miệng túi. Câu nói chưa dứt đó, là âm thanh duy nhất Tần Thiên để lại trên thế gian này. Bách Liệt trưởng lão đang chuẩn bị chặt tay cầu sinh sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết nói gì. Nếu không biết dưới áo bào đen kia là lữ vệ, có lẽ ông đã đấm một quyền qua rồi. Đây còn là người của Già Nam học viện sao? Hồn túi, hồn liên, trói buộc linh hồn, còn có tiếng cười đặc trưng kia, đây rõ ràng là một hộ pháp của hồn điện a. Giữa thiên địa cũng một trận trầm mặc, tất cả người xem đều ngây người tại chỗ, sững sờ không nói nên lời. Cục diện thay đổi quá nhanh, thật sự quá kịch tính. Chỉ trong chớp mắt, đấu tôn của hồn điện đã bay màu, tự bạo thất bại, ngay cả linh hồn cũng bị bắt, hơn nữa còn thua bởi chính bí thuật của thế lực mình. Địa yêu khôi không để ý Bách Liệt trưởng lão đang sững sờ tại chỗ, bắt lấy thi thể Tần Thiên Hơi dùng sức, trực tiếp rút ra khỏi tay Bách Liệt trưởng lão, rồi vác thi thể đến trước mặt Lữ Vệ. Dưới mặt nạ, Lữ Vệ khóe miệng khẽ nhếch, thu thi thể vào trong u hải nạp giới. Tuyệt vời! Thiên yêu khôi này ổn. Có một đấu tôn hộ thể, ta còn sợ ai nữa? Đây chính là lý do Lữ Vệ đối phó với hồn điện, đồ tốt quá nhiều, lại còn rất giỏi tặng đầu người. Ngươi xem, đây không phải là tặng cho ta một con rối đấu tôn sao? Đổi lại là thế lực đấu tôn khác, Lữ Vệ thật đúng là không dám làm càn như vậy. Trong ngực áo, Medusa vẫy vẫy đuôi, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết. Tiểu nam nhân thật là lợi hại, ngay cả đấu tôn cũng có thể diệt. Đêm nay nhất định phải thưởng cho hắn thật tốt, tiện thể giúp hắn hồi phục đấu khí. Bí pháp của hồn điện vô cùng quỷ dị, chắc hẳn tác dụng phụ không nhỏ, buổi tối hảo hảo song tu, giúp hắn trị liệu thương thế. Bách Liệt trưởng lão quái dị liếc Lữ Vệ một cái, rồi thân hình lóe lên biến mất. Ba tên hộ pháp đấu tông đỉnh phong còn lại là của ông rồi. Gào gào gào. Đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, trong hư không nổ tung một chuỗi sương máu, một bóng người lượn lờ huyết quang xé qua hư không, rồi biến mất trong cảm giác của mọi người. Sắc mặt Lâm lão vô cùng khó coi, nhưng cũng không làm gì được. Huyết độn không gian đặc thù của hồn điện, tốc độ cực nhanh, chỉ một chút lơ là, vậy mà đã để hắn chạy thoát. Thật là vô lý. Thực lực của ông mạnh nhất, lại không lập được tất công nào, một cái đầu người cũng không bắt được, đơn giản là vô lý. Lập tức ông chuyển ánh mắt, nhắm vào ba tên hộ pháp đấu tông đỉnh phong còn lại của hồn điện, trong mắt lộ ra hung quang. Ngàn một trưởng lão, Dược Trần, Tiêu Viêm và Tô Thiên đại trưởng lão liếc nhau, đều đồng thời rút lui. Đại cục đã định, người của hồn điện chết chắc rồi. Lão sư, tên Lữ Vệ đó ngay cả Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng lấy ra dùng. Tiêu Viêm có chút hâm mộ nhìn Vẫn Lạc Tâm Viêm trong tay Lữ Vệ. Hắn không nghĩ đây là một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm khác, mà nhận nhầm là đóa trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Hợp tình hợp lý, dù sao đối phó là hồn điện, lấy ra dùng cũng là bình thường. Nhưng mà vì sao không phải là Bách Liệt sử dụng? Dược lão nhíu mày. Màn phối hợp vừa rồi có thể gọi là hoàn mỹ. Một câu nói của Lâm Hạo chấn động khiến hai người tâm thần rung động. Lữ Vệ nắm bắt thời cơ này, dùng Vẫn Lạc Tâm Viêm tạo ra cơ hội đánh lén, Bách Liệt nhân cơ hội đó ra tay, nhất cử định đoạt thắng lợi. Toàn bộ quá trình liền mạch như tơ lụa, sự phối hợp của ba người có thể gọi là thiên y vô phùng. Nhưng nếu Vẫn Lạc Tâm Viêm nằm trong tay Bách Liệt, vậy thì căn bản không có những chuyện rắc rối sau đó. Ngay khi đánh lén thành công, Tần Thiên đã biến thành tro bụi, không có khả năng tự bạo. Thằng nhóc này làm sao thuyết phục được hai người đó vì hắn mà mạo hiểm như vậy? Dược lão lẩm bẩm, trong giọng nói đầy vẻ không hiểu. Màn thao tác vừa rồi, hơi không cẩn thận là sẽ tổn thất một đấu tôn, đó chính là một kết quả vô cùng kinh khủng. Một bên khác, Bách lão và Lâm lão đã nhanh chóng xử lý xong ba hộ pháp hồn điện. Lần này, địch đến kẻ chết thì chết, kẻ trốn thì trốn, ba linh hồn còn lại toàn bộ rơi vào tay Già Nam Học Viện và Hắc Yên Quân. Ông ông ông. Lúc này, không gian hơi hư ảo trong hư không từ từ tản ra, trên bầu trời hiện lên mấy bóng người, hướng về phía Bách Liệt ôm quyền thi lễ, chúc mừng Bách Liệt tấn thăng đấu tôn. Chúc mừng Già Nam Học Viện sở hữu đấu tôn. Bách Liệt khẽ gật đầu, thản nhiên nhận lễ này. Nếu không phải ngàn một vận khí không tốt, tiến giai thất bại, thì Già Nam Học Viện đã có hai cường giả cấp đấu tôn, ở Tây Bắc Đại Lục này, ai dám xem thường. Một bên khác, Lữ Vệ đầu mày nhướng một cái, lập tức mắt sáng lên, xa xa thấy được một bóng hình quen thuộc. Mặc dù đã xa nhau một thời gian không ngắn, nhưng hắn một mắt đã nhận ra. Các ngươi tiếp tục, ta đi một lát rồi về. Lữ Vệ khẽ cười một tiếng. Thân hình thoát một cái, từ từ biến mất. Bách Liệt nghe vậy sững sờ một chút, liếc nhìn về hướng Thiên Xà Phủ, ánh mắt chớp động. Lữ Vệ chính là ân nhân giúp ông tấn cấp. Tô Thiên, các ngươi thu dọn hậu sự đi, ta đi xem một chút. Bỏ lại một câu, Bách Liệt thân hình thoát một cái, cũng từ từ biến mất. Viên Ngật Đế Quốc, đầm lầy vũ kế. Một luồng huyết mang xé qua bầu trời, xuyên qua sương mù dày đặc, xuyên qua rừng rậm rạp, một đầu đâm vào một tòa cự điện. Tôn Tôn lão. Trong đại điện, Công Dương hộ pháp lập tức kinh hô một tiếng. Đây là Hư Chư Tôn lão, cấp trên của hắn, nhưng lúc này ông ta vô cùng thê thảm, cơ bắp khô quắc, da dẻ dính sát vào xương cốt, hai mắt vô thần, khí tức uể oải, tựa như một bộ xương khô khoát da người. Đây là có chuyện gì? Công Dương hộ pháp kinh hô một tiếng, vội vàng gọi thủ hạ mang đến đan dược trong điện, cho Hư Chư Tôn lão ăn vào. Nuốt xuống mấy viên đan dược, Hư Chư mới có chút dáng vẻ con người trở lại, ít nhất không còn nguy kịch như trước. Tôn lão Công Dương hộ pháp cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ làm tức giận vị tôn lão lúc này. báo tin về Trung Châu, Tần Thiên đã ngã xuống, bốn vị hộ pháp cấp thiên không một ai thoát được. Cái gì? Công Dương hộ pháp không nhịn được hét to, khói đen trên người hung hăng rung một cái. May mà mình không đi, nếu không thì toi đời rồi. Khoan đã, nhiều cường giả như vậy sao lại mất hết? Già Nam học viện mạnh đến vậy sao? Báo tin về Trung Châu, chúng ta gặp phải cường giả đấu tôn ngoài kế hoạch. Già Nam học viện có hai vị đấu tôn, đánh lén, Tần Thiên đã ngã xuống. Hưu Chư Tôn lão trầm giọng nói, Già Nam học viện đó do trưởng lão Lôi tộc Mang Thiên Xích sáng lập. Dược Trần kia quá giảo hoạt, cố ý giấu đi tin tức về một vị đấu tôn để dụ chúng ta mắc câu. Vị cường giả đấu tôn kia nghi là người của Lôi tộc, thực lực kinh khủng. Tần Thiên Tôn lão bất ngờ không đề phòng bị cường giả nghi là của Lôi tộc xuyên thủng trái tim, lại bị cường giả cổ tộc rút ra linh hồn phong cấm. Tình hình hiện tại không rõ, e rằng đã giữ nhiều lành ít. Phương pháp tốt nhất để đổ trách nhiệm là gì? Đương nhiên là trình bày nhiệm vụ khó khăn, đương nhiên là trình bày đã gặp phải đối thủ không thể chống lại. Nếu trong tình huống này mà tổng bộ còn khiển trách nặng nề, đó chính là không nói lý, đó chính là làm nguội lạnh lòng người, bọn họ không có gan đó. Sắc mặt Hưu Chư lạnh lùng, nói dối không chớp mắt. Hai bách liệt của Già Nam học viện có phải là cường giả Lôi tộc và cổ tộc hay không không quan trọng, Tần Thiên đã chết, bốn hộ pháp cũng đã chết, quyền giải thích duy nhất nằm trong tay hắn. Người chết có khi còn hữu dụng hơn người sống. Tần Thiên và bốn hộ pháp chết đã mang lại cho hắn sự tiện lợi rất lớn. Trách nhiệm thất bại của nhiệm vụ này không thuộc về Tần Thiên, cũng không thuộc về mình, mà là do kẻ địch quá lợi hại. Không phải chúng ta không cố gắng, mà là đối phương có cao thủ. Tóm lại một câu, lỗi không ở ta, không ở Tần Thiên, mà ở kẻ địch, là do chúng quá mạnh. Đáng lẽ tổng bộ nên nghe lời ta, phái một thiên tôn đến đây, chứ không phải Tần Thiên, một kẻ chưa đến ngũ tinh đấu tôn. Cho nên sai lầm còn nằm ở chính các ngươi ở tổng bộ. Một lát sau, Công Dương hộ pháp gửi tin đi, sau đó yên tĩnh chờ đợi hồi âm từ tổng bộ. Nhưng mà khoảng vài ngày, phía Trung Châu không hề có một chút tin tức nào, phảng phất như chuyện này chưa từng xảy ra, phảng phất như Hồn Điện không có chức năng có thù tất báo. Tổng bộ Hồn Điện cũng rất bất đắc dĩ. Bọn họ làm sao có thể nghĩ đến Già Nam học viện lại là thế lực của Lôi tộc? Làm sao có thể nghĩ đến con rơi của Dược tộc, Dược Trần, đã cấu kết với Lôi tộc và cổ tộc? Cùng lúc dính dáng đến ba chủng tộc viễn cổ, lại còn là cổ, lôi, dược, những chủng tộc cường hãn như vậy, đừng nói là Hồn Điện, ngay cả Hồn tộc cũng phải cân nhắc một chút, dù sao đại kế ngàn năm của họ đang ở thời khắc mấu chốt. Dưới sự cản trở của các bên, một tam tinh đấu tôn bị tổn thất, Hồn Điện chỉ có thể cắn răng nuốt xuống, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nếu không thì còn có thể làm gì? Đành phải lựa chọn tha thứ thôi chứ biết làm sao. Hắc Giác Vực, xem xong kịch hay. Lão già áo lục hài lòng mang theo Thanh Lân trở về Thiên Xà Phủ. Hồn Điện lần này ngã đau thật, một vị tam tinh đấu tôn trực tiếp mất, thật khiến người ta tâm tình vô cùng vui vẻ, đêm nay phải uống cạn một chén lớn. Đúng lúc này, một luồng khí tức nóng bỏng từ xa gào thét đến. Lão già áo lục nhíu mày, chẳng lẽ có kẻ không có mắt tự tìm cái chết? Phía sau, đôi mắt đẹp của Thanh Lân sáng lên, luồng khí tức quen thuộc hung hăng đập vào nội tâm của nàng, làm trái tim nàng rung động. Công tử! Đằng sau lưng lão giả áo lục, Thanh Lân khẽ thì thầm. Từ khi đến học viện Già Nam, nàng đã luôn ao ước được gặp lại công tử. Nhưng học viện Già Nam chiến sự không ngừng, mà sư phụ dường như cũng không có thiện cảm với công tử. Nàng đành phải âm thầm nén lòng, đợi thực lực lớn mạnh rồi sẽ rời Thiên Xà Phủ để đi tìm chàng. Nào ngờ, nàng vạn lần không nghĩ tới, mình chỉ vừa rời khỏi Hắc Giác Vực chưa được bao xa đã gặp lại chàng rồi. Kẻ nào đến? Lão giả áo lục lạnh lùng quát. Ánh mắt lão lóe lên những tia nhìn dò xét. Ngay khoảnh khắc đối phương xuất hiện, lão đã cảm nhận được thực lực của người đến. Chỉ là một đấu hoàng vừa đột phá chưa đầy một tháng, một tên lính mới không đủ để gây sợ hãi. Nhưng điều đáng sợ là tuổi tác của hắn. Lão định thần nhìn kỹ, đó là một thiếu niên tuấn tú đang nhanh nhẹn bước tới, trông chỉ trạc 20 tuổi. Người có thể đạt tới cảnh giới này ở độ tuổi như vậy, thật sự là hiếm có trên đời, ngay cả đệ tử chân truyền của lão, Thanh Lân, người sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng, cũng chưa chắc có được thiên phú đến thế. Đây là lần đầu tiên lão hoài nghi thiên phú của Thanh Lân. Hơn nữa, dù có thiên phú như vậy, nếu không được một thế lực lớn dốc hết tài nguyên bồi dưỡng thì cũng không thể có thành tựu này ở độ tuổi đó. Cho nên lai lịch người này tuyệt đối không nhỏ. Tâm trí xoay chuyển, lão già áo lục nghiêm mặt cảnh giác, chẳng lẽ kẻ đến không có ý tốt? Công tử! Nhưng ngay lúc đó, một tiếng reo trong trẻo vui mừng vang lên. Từ sau lưng, cô đồ đệ cưng của lão khẽ kêu một tiếng rồi bay vọt tới, lao thẳng vào lòng người vừa đến, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. Ha ha ha Thanh Lân, lâu rồi không gặp, ta nhớ muội muốn chết. Lữ Bố cười lớn một tiếng, hai tay giang ra ôm trọn thân thể mềm mại đang bay tới vào lòng. Hơi ấm ngọc ngà lập tức lấp đầy lồng ngực, hương thơm thanh tân của thiếu nữ lan tỏa khắp người hắn. Lữ Bố khẽ nhắm mắt, cảm khái nói, Thanh Lân, một thời gian không gặp, muội đã cao lớn hơn không ít rồi. Đó là đương nhiên. Thanh Lân ngẩng cái đầu nhỏ từ trong lòng Lữ Bố lên, có chút đắc ý, trước kia nàng tuy được ăn no, nhưng ăn không ngon, lại không tu luyện nên thể chất yếu ớt, trông gầy gò nhỏ bé. Sau khi được công tử mang theo bên người, tình hình mới dần thay đổi. Khụ khụ. Một tiếng ho khan ẩn chứa đấu khí vang lên, quét thẳng về phía Lữ Bố. Dù đấu khí trong âm thanh rất mờ nhạt, nhưng vẫn đủ sức làm khí huyết người khác sôi trào. Lữ Bố nheo mắt, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa gầm thét tuôn ra, hóa thành một vòng xoáy lửa phóng thẳng lên trời. Âm thanh chứa đấu khí của lão già áo lục còn chưa đến gần đã bị dị hỏa đốt cháy thành hư vô. Ồ, đây là dị hỏa. Lão già áo lục kinh ngạc thốt lên, trong mắt lóe lên tinh quang. Thanh Lân, lão già này là ai? Lữ Bố híp mắt, giọng điệu vô cùng bất thiện. Tuy đòn công kích của lão già đã bị hắn hóa giải, nhưng mục đích của lão ta đã đạt được. Lão già này đã thành công cắt ngang khoảnh khắc của hắn và Thanh Lân, điều này khiến người ta rất khó chịu. Lão già áo lục lập tức sầm mặt, thật là một tiểu tử ngông cuồng. Người là sư phụ của con, thái thượng trưởng lão của Thiên Xà Phủ, hiệu là Bích Xà Tôn Giả. Thanh Lân rút vào lòng Lữ Bố, khẽ nói. Thì ra là người của Thiên Xà Phủ. Lữ Bố híp mắt. Quả nhiên, phán đoán trước đây của hắn là đúng. Thực lực của Thiên Xà Phủ không hề yếu, thậm chí còn có cả cường giả cấp đấu tôn. Xem ra việc không giết Bát Dực Hắc Xà Hoàng và Lục Mang lúc trước là một lựa chọn không tồi. Tiểu tử, nói đi, ngươi là đệ tử nhà nào? Bích Xà Tôn Giả cao mày, ngữ khí có chút lạnh lẽo, dường như nhìn Lữ Bố không vừa mắt. Sư phụ, người chính là vị ân nhân mà con đã kể, là công tử của con. Thanh Lân vội vàng nói, vẫn ôm chặt Lữ Bố. Nói đến đây, thân thể mềm mại của Thanh Lân chợt cứng đờ. Vừa rồi chỉ mãi vui mừng, bây giờ nàng mới nhận ra công tử nhà mình đã là đấu hoàng, tốc độ thăng cấp sao lại nhanh như vậy. Phải biết lúc chia tay ở đế đô của đế quốc Gia Mã, cảnh giới của công tử mới chỉ là đại đấu sư. Nàng vốn tưởng tốc độ tu luyện của mình có thể theo kịp công tử, không ngờ vẫn bị bỏ xa cả một đại cảnh giới. Hả? Nghe lời Thanh Lân, ánh mắt Bích Xà Tôn Giả ngưng lại, sắc mặt biến đổi khôn lường. Không phải tên kia chỉ là một thằng nhãi nhà quê từ nơi khỉ ho cò gáy như đế quốc Gia Mã hay sao? Sao có thể có thiên phú và tu vi như vậy? Lão già áo lục lúc này mới nhận ra, sự hiểu biết của mình về vị công tử trong miệng đồ đệ quả thật ít đến đáng thương, thậm chí có thể nói là không biết gì cả. Chết tiệt, chẳng lẽ Bạch Nha đã lừa ta? Ánh mắt lão già áo lục lóe lên, nhưng dù vậy, lão vẫn có ấn tượng cực kỳ xấu với tên tiểu tử mặt hoa da phấn trước mặt, nhìn thế nào cũng không thuận mắt. Hơn nữa nếu hắn đến từ chốn quê mùa, vậy thì không cần phải kiêng dè. Ánh mắt Bích Xà Tôn Giả dần trở nên nguy hiểm. Mọi phỏng đoán trong lòng lão đều tan biến. Nếu đã biết lai lịch của đối phương, lão sẽ không còn chút e ngại nào nữa. Chỉ là một tên nhãi ranh nghèo kiết xác đến từ chốn Mang Di, giết thì đã sao? Chỉ cần hành động kín kẻ không để đồ đệ biết, ai có thể nói gì được chứ? Lữ Bố cũng híp mắt lại. Lực lượng linh hồn của hắn khá mạnh, ngay lập tức đã nắm bắt được một tia địch ý cực kỳ nhạt trên người đối phương. Tuy rất nhạt, nhưng Lữ Bố vẫn phát giác ra ngay lập tức. Quả nhiên, kẻ đến không có ý tốt. Khụ khụ, tại hạ là Bách Liệt của Học viện Già Nam, ra mắt Bích Xà Tôn Giả. Đúng lúc này, không gian trên không trung khẽ vặn vẹo, một luồng không gian ba động nhàn nhạt lan ra. Trưởng lão Bách Liệt trong bộ hắc bào chậm rãi bước ra. Lữ Bố nhướng mày, thần sắc thả lỏng. Hắn và Thiên Xà Phủ không có thù sinh tử, Bích Xà Tôn Giả này cũng không đến mức vì hắn mà trở mặt với một đấu tôn khác. Bách Liệt, đây là đệ tử của ngươi. Bích Xà Tôn Giả trầm giọng hỏi, lặng lẽ thu hồi tia địch ý kia. Đúng như Lữ Bố dự đoán, lão sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà trở mặt với một đấu tôn, điều đó không đáng. Trong mắt lão, tên tiểu bạch kiểm này còn chưa có bản lĩnh lớn đến thế. Ha ha ha, tiền bối có lẽ đã nhầm. Trưởng lão Bách Liệt cười lớn nói, tại hạ không dám nhận là sư phụ của cậu ấy. Cậu ấy là ân nhân của tại hạ, lần này tại hạ tấn giai thành công, nếu không có Lữ Bố, không biết còn phải đợi đến năm tháng nào. Cái gì? Ánh mắt Bích Xà Tôn Giả ngưng lại. Lại có chuyện như vậy sao? Rốt cuộc tiểu tử này có lai lịch gì? Ngay lập tức, sự kiên dè trong lòng lão già áo lục lại dâng lên, lão nhìn Lữ Bố với ánh mắt nghi ngờ không chắc chắn. Ha ha ha, đâu có đâu có, Bách Liệt trưởng lão quá khen rồi. Lữ Bố khoát tay, khiêm tốn cười nói. Bách Liệt cười ha ha, không nói thêm gì nữa. Hắn không thể tiết lộ thân phận của Lữ Bố, dù sao hắn cũng vừa mới xử lý một đấu tôn của Hồn Điện, bộc lộ ra sẽ có chút nguy hiểm. Thanh Lân lập tức sáng mắt, vui mừng reo lên, công tử vẫn lợi hại như vậy. Nàng vẫn chưa bao giờ quên thân phận lục phẩm luyện dược sư của công tử nhà mình. Bây giờ xem ra, phẩm giai hẳn đã tăng thêm một bậc. Vậy nên Thanh Lân, muội có muốn đi cùng ta không? Lữ Bố cười tủm tỉm nói. Mặc dù hắn không biết gì về Bích Xà Tam Hoa Đồng, nhưng hắn biết cách nâng cao tu vi. Với cảnh giới thất phẩm luyện dược sư hiện tại, giúp Thanh Lân nâng cao thực lực chẳng phải chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Nghe vậy, Thanh Lân lập tức sáng mắt lên, lòng nàng xao động. Nàng rất muốn được ở bên công tử. Bích Xà Tôn giả lập tức sầm mặt, địch ý vừa mới tan đi lại dâng lên. Đây không phải chuyện nhỏ, dám bắt cóc đồ đệ của lão, chỉ riêng điểm này đã đủ để lão diệt hắn. Bách Liệt giật giật khóe miệng. Tên Lữ Bố này thật là Bách Liệt không nói nên lời, không biết dùng từ gì để hình dung Lữ Bố. Dám ở ngay trước mặt sư phụ người ta mà bắt cóc đồ đệ của họ, thật quá không coi Bích Xà Tôn giả ra gì. Lữ Bố nâng khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Lân lên, mong đợi nhìn nàng. Trước đây Lữ Bố sở dĩ đồng ý để Thanh Lân đến Thiên Xà Phủ, một mặt là vì chính hắn quá bận, đôi khi không có thời gian chăm sóc cho Thanh Lân, mặt khác là vì hắn thật sự không biết gì về Bích Xà Tam Hoa Đồng. Cho nên hắn đành để Thanh Lân rời đi, đến Thiên Xà Phủ học cách sử dụng và khai phát Bích Xà Tam Hoa Đồng. Nhưng bây giờ thì chỉ là Thiên Xà Phủ thôi mà, cùng lắm thì vài ngày nữa mang Thiên Yêu Khôi đến dạo một vòng. Một tay là đan dược, một tay là Thiên Yêu Khôi và Địa Yêu Khôi, hắn không tin Thiên Xà Phủ dám không giao ra bí thuật của Bích Xà Tam Hoa Đồng. Dạ công tử, con vẫn muốn tiếp tục tu hành cùng sư phụ. Thanh Lân trầm mặc một lát rồi nói, đợi con tu luyện kha khá, có thể ra ngoài rèn luyện rồi, lúc đó con sẽ đi tìm chàng, được không? Vừa nói, hốc mắt Thanh Lân đã hơi ửng hồng. Nàng cũng rất không muốn, nhưng lần gặp mặt này, thực lực của nàng so với công tử vẫn chênh lệch quá lớn. Nàng không có ý nghĩ sẽ vượt qua công tử, nhưng ít nhất cũng không thể chênh lệch quá nhiều, nàng phải cố gắng hết sức rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Có Bích Xà Tam Hoa Đồng, nàng tin mình có thể làm được. Nghe Thanh Lân chọn ở lại, Bích Xà Tôn giả lập tức thả lỏng. Cũng may, lão làm sư phụ cũng không tệ, Thanh Lân vẫn chọn ở lại. Còn nửa câu sau của Thanh Lân Bích Xà Tôn giả coi như không nghe thấy, điều đó không quan trọng. Thôi được, Lữ Bố có chút thất vọng nói, vậy đang dược ta nhờ người mang cho muội trước đây, muội nhận được chưa? Dạ, Âm Dương Huyền Long Đan, con đã dùng rồi. Thanh Lân vui vẻ đáp, nàng biết ngay công tử không quên mình. Ha ha, xem ra Bạch Nha và Lục Mang vẫn rất nghe lời nhỉ. Lữ Bố cười nói. Bích Xà Tôn giả nghe cuộc đối thoại của hai người, ánh mắt biến đổi. Quả nhiên, Lục Mang và Bạch Nha đã giấu lão không ít chuyện liên quan đến tiểu tử này. Đợi sau khi trở về, lão phải tìm hiểu rõ ngọn ngành mới được. Thôi được, Lữ Bố khẽ thở dài, lật tay lấy ra một khối ngọc bài, đặt vào lòng bàn tay Thanh Lân, vậy muội cứ ở Thiên Xà Phủ tu luyện cho tốt. Nếu có kẻ nào dám ức hiếp muội, cứ bóp nát ngọc bài này, ta sẽ dẫn người đến sang bằng cái Thiên Xà Phủ đó. Hừ, tiểu tử cuồng vọng. Lời này vừa thốt ra, Bích Xà Tôn giả không thể ngồi yên được nữa. Lão vốn đã nhìn Lữ Bố không vừa mắt, nếu không phải có đồ đệ ở đây, lão đã sớm cho Lữ Bố biết tay. Nghe những lời ngông cuồng như vậy, lão lập tức hừ lạnh một tiếng, khí thế mênh mông cường hoành của đấu tôn chợt bộc phát. Trong thoáng chốc, không gian vặn vẹo, bầu trời đột ngột trĩu xuống, nặng nề đến mức khiến người ta không thở nổi. Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi có bản lĩnh gì mà đòi sang bằng Thiên Xà Phủ của ta? Tứ Tinh Đấu Tôn. Trưởng lão Bách Liệt lập tức biến sắc. Đây không phải là cảnh giới mà một đấu tôn vừa nhập môn như ông có thể chống lại. Ha ha, ở đây sao náo nhiệt vậy? Ngay khi Lữ Bố chuẩn bị bộc phát một phần lực lượng linh hồn, một tiếng cười lớn lặng lẽ truyền đến. Khí thế hùng vĩ như núi của Bích Xà Tôn giả tức khắc sụp đổ. Ai? Bích Xà Tôn giả quát lên một tiếng chói tai. Phó thống lĩnh Hắc Yên Quân, Lâm Hạo, ra mắt bác thống lĩnh. Tiếng cười lớn kia không thèm để ý đến Bích Xà Tôn giả. Một bóng đen lóe lên, xuất hiện trước mặt Lữ Bố, sau lưng còn có hai tướng sĩ Hắc Yên Quân cưỡi trên lưng kỳ lân bốn cánh, rất cung kính ôm quyền hành lễ. Khuôn mặt Bích Xà Tôn giả lập tức lúc trắng lúc xanh. Lão nhìn Lữ Bố, lắp bắp không nói nên lời. Vừa rồi lão còn mắng Lữ Bố cuồng vọng, vậy mà chỉ trong chớp mắt, một tứ tinh đấu tôn đã đến hành lễ như thuộc hạ. Tuy lão ở nơi hẻo lánh, nhưng cũng từng nghe qua đại danh của Hắc Yên Quân thuộc cổ tộc. Trong nhất thời lão không biết nên nói gì, chẳng lẽ tên tiểu bạch kiểm này lại là người của cổ tộc. Lữ Bố nhìn Lâm lão trước mặt, khóe miệng khẽ giật giật. Đây chẳng phải là Màng Long Vương tái xuất trong truyền thuyết sao? Lâm lão xin đứng lên, bây giờ không ở trong quân, không cần dùng quân chức tương xứng. Nói rồi, Lữ Bố chậm rãi nhìn về phía Bích Xà Tôn giả, cười như không cười nói, Bích Xà Tôn giả các hạ, bây giờ ta có còn cuồng vọng không? liệu đã đủ sức dẫn người đến sang bằng thiên xà phủ của ngài chưa? Bích xà tôn giả co giật khóe mắt, miệng ngập ngừng nhưng không nói được câu nào. Đừng nói là cổ tộc, chỉ riêng Hắc Yên quân thôi cũng thừa sức sang bằng mấy cái thiên xà phủ. Công tử, đừng dọa sư phụ của con. Khóe mắt Thanh Lân lộ vẻ tươi cười, nàng khẽ trách. Lần này thì sư phụ không còn dám mang địch ý với công tử nữa rồi. Thanh Lân có bích xà tam hoa đồng, năng lực nhìn thấu và nhận biết cực kỳ nhạy bén, tự nhiên có thể phát hiện địch ý của sư phụ mình đối với công tử. Nhưng bây giờ thì lão còn dám sao? Người của thiên xà phủ nào dám ức hiếp con chứ? Con là sư thúc tổ của bọn họ mà, công tử yên tâm đi. Thanh Lân đắc ý nói, cho bích xà tôn giả một lối thoát. Bích xà tôn giả khẽ gật đầu, im lặng lùi lại nửa bước, ánh mắt lóe lên, trong lòng thầm rủa, đợi sau khi trở về nhất định phải đem con bát dực hắc xà hoàng kia hầm thành canh rắn. Nếu không phải tại con rắn ngu xuẩn đó, hôm nay lão đâu đến nỗi bị động như vậy. Bích xà tôn giả không dám động thủ với Lữ Bố, nhưng với bát dực hắc xà hoàng thì lại khác. Cứ đánh cho mạnh vào, chỉ cần không đánh chết thì cứ đánh đến nửa sống nửa chết. Vậy thì tốt, Lữ Bố xoa đầu Thanh Lân, khẽ cười nói. Vậy con về thiên xà phủ đây, công tử gặp lại sau. Thanh Lân buông Lữ Bố ra, trong đôi mắt đẹp dâng lên một tầng hơi nước. Nàng phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở nên mạnh mẽ, đuổi kịp bước chân của công tử, tranh thủ sớm ngày có thể cùng chàng phiêu bạt. Gặp lại sau. Lữ Bố phất tay, nhìn theo Thanh Lân rời đi. Có Lâm lão và danh tiếng của Hắc Yên quân trấn áp, thiên xà phủ này sẽ không dám làm gì Thanh Lân, chuyện bức hôn trong nguyên tắc hẳn sẽ không xảy ra. Đa tạ Lâm lão. Nhìn bóng Thanh Lân biến mất khỏi tầm mắt, Lữ Bố ôm quyền hành lễ nói. Ha ha ha, bác thống lĩnh không cần như vậy, quân chức của ngài vốn cao hơn ta, đây là việc ti chức phải làm. Lâm lão cười nói, hơn nữa, dù không bàn đến quân chức, chỉ riêng thân phận thất phẩm cao cấp luyện dược sư của ngài cũng đủ để một vị đấu tôn phải lấy lễ đối đãi. Lữ Bố chắp tay cười ha ha. Xem như nể mặt Lâm lão, lần gặp sau sẽ không chọc ghẹo Tiêu Huân Nhi nữa. Đương nhiên, tiền đề là nàng đừng có trêu chọc hắn, nếu không thì hừ hừ. Chuyện đã xong, ta cũng nên rời đi. Lâm lão cười nói, bác thống lĩnh, có cơ hội hãy đến Đông Vực chơi, cổ tộc chúng ta cần những nhân tài ưu tú như ngài. Nói rồi, thân hình lão lóe lên, mang theo hai binh sĩ Hắc Yên quân bay về phía chân trời. Lữ Bố lặng lẽ mỉm cười, rồi phát hiện trưởng lão Bách Liệt đã rời đi từ lúc nào không hay. Ông ông ông. Một luồng ánh sáng bảy màu lóe lên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong bộ cung trang màu tím bó sát người chậm rãi hiện ra. Nàng nhìn Lữ Bố, trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười như có như không, ngoài cười nhưng trong không cười, khẽ hỏi, phu quân, gặp lại tiểu tình nhân của chàng, vui không? Cũng vui. Lữ Bố khẽ gật đầu, nhìn Medusa cười nhẹ. Phải không? Medusa lập tức tức đến sôi máu, nghiến răng ken két nói, đi. Về phòng với ta. Để ta xem chàng còn vui vẻ được đến mức nào. Trên đỉnh núi, dưới tấm lụa che mặt màu trắng, đôi mắt đẹp vốn cong như vầng trăng khuyết của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột nhiên sắc lại, khí thế toàn thân trở nên sắc bén. Trong nháy mắt, nàng lại trở về thành vị nữ vương xà nhân tộc sát phạt quyết đoán ngày nào. Trên bầu trời, một bóng người mang đôi cánh lửa màu nâu tím chậm rãi hiện ra, khí thế hùng hồn cuồn cuộn theo người đó kéo đến. Đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lóe lên. Người đến là Tiêu Viêm. Hay phải nói là Dược Trần và Tiêu Viêm. Medusa nhớ lại những thông tin mà Lữ Bố đã nói với nàng về hai người này, cũng như mối quan hệ của hắn với họ. Đồng minh. Là nữ vương đã cai quản xà nhân tộc mấy chục năm, Medusa hiểu rất rõ một điều, đồng minh chỉ có một tác dụng duy nhất, đó là để bán đứng. Cũng may là chiến lực của Tiêu Viêm không mạnh, nhục thân của Dược Trần chưa khôi phục, nếu không hồn điện đã sớm biết sự tồn tại của Lữ Bố. Medusa cũng đã từng hỏi Lữ Bố về điều này, nhưng hắn luôn che ngang, không để người ta nói hết lời, thật là đáng ghét. Nghĩ đến đây, Medusa không khỏi nghiến răng, lần sau nhất định phải cho hắn biết tay. Đương nhiên, đàn ông dù mạnh đến đâu cũng có lúc mệt mỏi. Về sau, nàng vẫn hỏi được vấn đề này. Đối với việc này, Lữ Bố trả lời là hắn không quan tâm. Dược Trần muốn khôi phục nhục thân, ít nhất phải đợi đến khi Tiêu Viêm đạt đến cảnh giới thất phẩm, thậm chí là bát phẩm luyện dược sư, mới có thể luyện chế hoàng mỹ sinh cốt dung huyết đan. Chưa nói đến các công việc chuẩn bị khác, chỉ riêng điểm này đã cho Lữ Bố rất nhiều thời gian. Đợi đến khi Tiêu Viêm tấn giai bát phẩm, Dược Trần khôi phục thực lực, Lữ Bố đã sớm không còn là một tay mơ mặt người khác xâu xé nữa rồi. Đối với điểm này, Lữ Bố vô cùng tự tin. Về việc này, Medusa cũng đồng tình. Bỏ qua vô số lá bài tẩy và thủ đoạn của Lữ Bố, chỉ riêng tốc độ tu luyện của hắn cũng không phải là thứ Tiêu Viêm có thể so sánh được. Hơn nữa còn có sự trợ giúp của nàng, hai người cùng song tu, tốc độ tu luyện có thể nói là tiến triển thần tốc. Huống hồ còn có nàng ở đây. Nàng bây giờ đã là Bát Tinh Đấu Tông, có song tu và đan dược của Lữ Bố hỗ trợ, nàng tự tin có thể chạm đến cảnh giới đấu tôn trong vòng vài năm. Muốn làm hại Lữ Bố, còn phải hỏi xem nàng có đồng ý không đã. Trong lúc suy tư, Tiêu Viêm trên trời đã lướt mấy cái, đột nhiên đến phía trên sơn cốc, lơ lửng giữa không trung, cách Medusa không xa. Ra mắt các hạ. Giọng nói già nua của Dược Trần truyền ra từ miệng Tiêu Viêm. Có chuyện gì? Medusa tay cầm trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng hỏi. Gió trên không trung thổi qua, lá cây bên dưới xào xạc, sát khí lạnh như băng tựa như làn gió nhẹ, khiến người ta lạnh buốt toàn thân. Sư phụ, vị Mỹ Đỗ Toa nữ vương này có địch ý rất mạnh với chúng ta. Tiêu Viêm thầm nói trong lòng. Đó là dĩ nhiên. Dược Trần giải thích, hầu như mỗi đời Mỹ Đỗ Toa nữ vương đều như vậy, hỉ nộ vô thường, nói không hợp một câu là động thủ giết người. Cho nên con ngậm miệng lại, một câu cũng không được nói. Vậy còn Lữ Bố Tiêu Viêm tròn mắt, tên Lữ Bố đó làm thế nào mà có thể nói cười vui vẻ với người phụ nữ này được? Không biết, có lẽ vì đẹp trai. Dược lão yếu ớt nói. Về điểm này, lão rất có quyền phát biểu. Năm xưa ở Đan Tháp, dung mạo của lão cũng thuộc hàng khá, không thua kém Lữ Bố bây giờ là bao, không ít sư tỷ sư muội đều đối xử ôn hòa với lão, ngược lại, đãi ngộ của Mộ Cốt thì khác hẳn. Tiêu Viêm, thầy trước đây chắc là rất muốn ăn đòn. Lão phu đến tìm Lữ Bố, mời cậu ấy giúp luyện chế một cổ khôi lỗi. Dược lão khẽ khom người, thản nhiên nói với Medusa. Đây chính là mục đích của họ, không có gì phải che giấu. Tiêu Viêm ghi nhớ lời dạy của Dược lão, toàn bộ quá trình đều giao quyền khống chế cơ thể cho Dược lão, không nói một lời. Người phụ nữ này thần sắc không đúng, có lẽ sẽ thật sự giết người. Bát Tinh Đấu Tông, hắn và Dược lão hiện tại không đỡ nổi mấy chiêu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lữ Bố không phải đã có Vân Vận rồi sao? Nếu Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Vân Vận gặp nhau nghĩ đến đây, Tiêu Viêm lập tức cười hắc hắc, ra vẻ hả hê. Trước đây Lữ Bố đã châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa hắn, Yên Nhiên và Huân Nhi, chuyện này hắn vẫn còn nhớ rõ. Lần này đến lượt Lữ Bố, nhất định phải trả thù cái con khỉ. Tiêu Viêm giật giật khóe miệng. Trước đây Lữ Bố dám xem kịch vui của hắn là vì cả ba người họ đều đánh không lại hắn. Nếu hắn dám xem kịch vui của Lữ Bố, không chừng sẽ bị Vân Vận, Medusa và Lữ Bố hợp sức đánh cho ra bả. Không nói đâu xa, chỉ riêng người phụ nữ lạnh như băng trước mặt, với cái vẻ một lời không hợp là rút kiếm giết người kia, dù cho Tiêu Viêm thêm một lá gan nữa, hắn cũng không dám xem trò vui của vị nữ vương xà nhân tộc này. Lữ Bố đang luyện chế khôi lỗi, không có thời gian. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lạnh nhạt nói. Ồ, Dược lão lập tức hứng thú, ta có thể xem một chút được không? Có thể, nhưng không được phép làm phiền hắn. Giọng điệu Medusa lạnh lùng, ý uy hiếp trong lời nói không hề che giấu. Trường kiếm keng một tiếng cắm vào tảng đá dưới chân, một luồng không gian ba động vô hình lặng lẽ lưu chuyển, một bức tường không gian khổng lồ phong tỏa sơn cốc bên dưới. Dược Trần và Tiêu Viêm chỉ có thể nhìn, nếu dám động thủ, Medusa sẽ cho họ biết thế nào là viễn cổ dị thú thất thải thôn thiên mãn. Dược Trần và Tiêu Viêm không có phản ứng gì, thân hình lóe lên, lơ lửng trên không trung sơn cốc quan sát Lữ Bố. Người phụ nữ này vừa nhìn đã biết không dễ chọc, địch ý với họ cũng không thấp, tốt nhất là nên ít nói lại. Dược Trần từng chu du đại lục, biết rõ dòng dõi Mỹ Đỗ Toa nữ vương của xà nhân tộc vô lý đến mức nào. Sư phụ đó là thi thể của tôn giả hồn điện. Ngay khi Dược Trần đang cảm thán về nữ vương xà nhân tộc, Tiêu Viêm đột nhiên la lên trong lòng. Dược lão tập trung nhìn vào, cơ thể được bao bọc trong ngọn lửa vô hình và dung dịch kim loại kia, không phải là Tần Thiên đã giao chiến với họ vài ngày trước sao? Khó trách tiểu tử này lại muốn điều khiển khôi lỗi cướp đi thi thể Tần Thiên. Dược Trần lập tức trợn tròn mắt. Trước đó lão còn định thương lượng với Lữ Bố để đổi lấy cổ thi thể này làm thân thể dung nạp linh hồn trong tương lai, bây giờ xem ra hết hy vọng rồi, chỉ có thể đổi mục tiêu khác. Không đúng, không đúng. Dược Trần đang thất vọng chợt ngưng mắt, thì thầm, có chút không đúng. Lão cảm nhận được một vài dao động khác thường trong cổ thi thể này. Sư phụ. Tiêu Viêm khó hiểu hỏi. Ma hạch cấp 8. Giọng nói của Dược Trần có thêm mấy phần run rẩy, tiểu tử đó không chỉ dùng thi thể đấu tôn mà còn dùng cả ma hạch cấp 8. Là viên ma hạch của Thiên Yêu Hoàng đó ư? Tiêu Viêm trợn to mắt, có chút không thể tin, hắn nỡ lòng nào vậy? Trước đây Lữ Bố đã luyện ra một viên ma hạch cấp 8 ngay trước mặt hắn hâm mộ không nói nên lời. Mặc dù bây giờ viên ma hạch cấp 8 đó với hắn không có tác dụng gì, nhưng vẫn rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng sau đó hắn không còn hâm mộ nữa, vì Dược lão nói cho hắn biết đó là ma hạch của Thiên Yêu Hoàng, một loại ma thú cực kỳ bá đạo, rất coi trọng thi thể của tộc nhân mình, thậm chí có thể giúp toàn tộc truy sát kẻ sở hữu. Cầm thứ đó chẳng khác nào cầm củ khoai lang bỏng tay, một khi bị phát hiện, sẽ phải đối mặt với sự truy sát của đấu tôn, thậm chí là đấu thánh. Vì vậy, cảm xúc của Tiêu Viêm đối với Lữ Bố từ hâm mộ chuyển thành xem kịch. Ban đầu, Tiêu Viêm còn định dùng thông tin này để đổi lấy thứ gì đó từ Lữ Bố, thuận tiện khuyên hắn một phen, dù sao bây giờ hắn và Dược Lão vẫn cần Lữ Bố. Nhưng ý nghĩ này đã bị Dược Lão gạt đi. Dựa vào sự hiểu biết của Dược Lão về Lữ Bố, tiểu tử đó chắc chắn đã sớm biết sự nguy hiểm đằng sau. Hắn sở dĩ không sợ hãi như vậy, e rằng là vì mối quan hệ với Thái Hư Cổ Long. Dù sao Thái Hư Cổ Long thích nhất là ăn thịt Thiên Yêu Hoàng, đừng nói lấy ma hạch và tinh huyết, cho dù nuốt sống thì đã sao. Vẫn chưa hết đâu. Dược Lão nói, đó linh hồn vô ý thức bên cạnh hắn, chắc là linh hồn của Tần Thiên lúc đầu. Khó trách hắn phải mạo hiểm cướp đoạt thân thể và linh hồn của Tần Thiên, thì ra là vậy. Khóe miệng Dược Lão khẽ giật. Gã này thật đúng là vắt cổ chày ra nước, chưa bao giờ chịu thiệt, ngay cả trong một trận chiến cực kỳ nguy hiểm như lần trước cũng có thể vớ được lợi ích. Hơn nữa còn là một món hời lớn như vậy. Nói như vậy tên Lữ Bố này sau này sẽ có một cổ khôi lỗi đủ sức sánh ngang với Đấu Tôn sao? Tiêu Viêm không khỏi hâm mộ nói. Đấu Tôn đối với hắn mà nói chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Sư phụ của hắn thời kỳ đỉnh phong cũng chỉ là Đấu Tôn mà thôi, còn tên này lại có thể sở hữu một cổ khôi lỗi Đấu Tôn không sợ sinh tử, không sợ đau đớn. Thật đáng ghen tị. E là vậy khóe miệng Dược Trần co giật. Khôi lỗi của tiểu tử này trước nay đều cùng giai vô địch. Khôi lỗi cấp đấu hoàng có thể chống chọi với sự hủy diệt cuồng bạo của đấu hoàng đỉnh phong Hàng Phong, khôi lỗi cấp đấu tông cũng cực kỳ cường hãn. Mặc dù mỗi bước tiến ở cấp đấu tôn đều như một trời một vực, nhưng chắc hẳn dựa vào đặc tính không sợ sinh tử, nó có thể cầm cự ngang sức với một tứ tinh đấu tôn. Điều khiến người ta câm nín hơn là cổ khôi lỗi này có thể thăng cấp. Và điều khiến người ta bực bội hơn nữa là, Lữ Bố có thể tùy thời luyện chế ra đan dược dẫn tới đan lôi, cung cấp dưỡng chất dồi dào cho khôi lỗi. Điều này thật quá đáng. Một khi khôi lỗi hoàn thành, e rằng toàn bộ Tây Bắc Đại Lục này hắn đều có thể tự do đi lại. Tiểu tử này lá bài tẩy thật nhiều đến mức khiến người ta ghen tị. Dược Trần nhìn Lữ Bố đang chuyên tâm ở dưới, cảm khái nói. Năm xưa ở Ma Thú Sơn Mạch, Lữ Bố vẫn chỉ là một con gà mờ dựa vào chút thông minh vặt vãnh, vắt óc suy nghĩ để đổi lấy tài nguyên tu luyện từ tay lão. Mà bây giờ, Lữ Bố đã trưởng thành đến mức ngay cả lão cũng không thể không e ngại. Trừ khi nhục thân của lão khôi phục, tu vi khôi phục, nếu không dù cho trở lại Tinh Vẫn Các, đối mặt với tiểu tử này cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Medusa cầm kiếm đứng đó, bóng hình xinh đẹp kiêu hãnh, cảm giác lan tỏa ra bốn phương tám hướng, đề phòng nguy hiểm từ khắp nơi. Dưới sơn cốc, Lữ Bố đắm chìm trong việc dung luyện, hắn có cảm giác về thế giới bên ngoài, biết Tiêu Viêm và Dược Lão đã đến, nhưng hắn không quan tâm. Hắn tin tưởng nữ vương bệ hạ sẽ lo liệu mọi thứ, nhiệm vụ của hắn bây giờ là hoàn thành Thiên Yêu Khôi. Loại tài liệu quý giá này ở giai đoạn hiện tại hắn không thể nào tìm được, phải hết sức cẩn thận. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong nháy mắt, 7 ngày đã qua. Lữ Bố vì muốn chắc chắn, cũng giống như luyện đan, cố gắng làm cho mỗi bước đều hoàn mỹ mới yên tâm tiến đến bước tiếp theo. Dược Lão nhìn quá trình luyện chế rườm rà của Lữ Bố, trong lòng khẽ gật đầu. Mặc dù không phải luyện đan, nhưng trong mặt mà bắt hình dong, có thể thấy được phần nào. Tiểu tử Lữ Bố này bình tĩnh vững vàng, không kiêu không vội. Tâm tính như vậy, lực khống chế hỏa diễm như vậy, trên con đường luyện đan có thể nói là vô cùng quý giá. Tiểu tử này có thể đi nhanh như vậy trên con đường luyện đan, không chỉ dựa vào lực lượng linh hồn quái dị cường đại và khả năng khống chế cực kỳ tinh vi, mà còn có tâm tính vững vàng như vậy. So sánh lại, Tiêu Viêm tuy thiên phú không kém, nhưng tâm tính thiếu niên, tính kiên nhẫn không đủ, sự trầm ổn còn thiếu, so với Lữ Bố vẫn kém một bậc. Nhưng may mắn vấn đề không lớn, rèn luyện một phen, gột rửa đi sự non nớt, liền có thể hóa thành mỹ ngọc. Lão, Dược Trần, vẫn có bản lĩnh dạy dỗ tốt đồ đệ của mình. Trong sơn cốc, một vần kim quang sáng chói chợt lóe lên từ trong ngọn lửa. Thi thể của Tần Thiên trong ngọn lửa vô hình đã biến thành một thân thể như được đúc bằng hoàng kim, giữa ngọn lửa thiêu đốt, tiếng kim loại vang lên không ngớt. Khí thế mênh mông sắc bén chợt bộc phát, giống như một thanh chiến đao vừa được khai phá, sát phạt lăng lệ, sát khí ngùn ngụt. Dược Trần và Tiêu Viêm đang quan sát trong lòng kinh hãi. Họ không hề nghi ngờ sức chiến đấu của thứ này. Họ đã từng đối mặt với Tần Thiên, nhưng ngay cả Tần Thiên còn sống cũng không có khí thế đáng sợ như vậy. Lữ Bố cười ha ha một tiếng, cong ngón tay búng ra, một giọt máu tươi bắn ra. Cùng lúc đó, lực lượng linh hồn bàn bạc từ mi tâm hiện lên, cuốn lấy giọt máu dung nhập vào thân thể vàng ống, một tia huyết mang lặng lẽ dung nhập vào mi tâm của Thiên Yêu Khôi. Lữ Bố đưa tay vỗ vỗ lên thân Thiên Yêu Khôi, thử xem độ cứng của thứ này. Ken ken. Tiếng kim loại va chạm giòn tan chợt vang lên. Hoàng mỹ. Lữ Bố cười ha ha một tiếng, tán thưởng. Với thứ này, chỉ cần thiên tôn của hồn điện không ra tay, ai có thể làm gì được hắn. Khụ khụ Lữ Bố, món đồ này không tệ. Lúc này, trên trời có tiếng ho nhẹ, Tiêu Viêm lên tiếng chào hỏi. Lữ Bố nhướng mày, nhìn vợ mình một cái. Medusa hiểu ý, thu hồi bức tường không gian, thân hình nhoáng lên, biến trở lại thành Thất Thải Thông Thiên Mãng quay về trên người Lữ Bố. Lữ Bố cười ha ha, nhìn Tiêu Viêm híp mắt lại. Hắn đã sớm có chuẩn bị cho sự xuất hiện của Tiêu Viêm và Dược Lão. Lữ Bố không có ý định giấu giếm sự tồn tại của Thiên Yêu Khôi. Thứ này cũng giống như vũ khí hạt nhân, đối với Tiêu Viêm và Dược Lão mà nói, tác dụng uy hiếp lớn hơn nhiều so với tác dụng chiến đấu. Có một vật như vậy bên người, những ý nghĩ vặt vãnh của Dược Lão và Tiêu Viêm sẽ bớt đi không ít. Ý đồ của các ngươi ta biết, nhưng chúng ta đều là luyện dược sư, cứ theo quy tắc của luyện dược sư thì thế nào? Lữ Bố cười tủm tỉm nói, vật liệu các ngươi tự lo, thù lao tính riêng. Tiêu Viêm giật giật khóe miệng. Sau bao nhiêu lần trao đổi đồ vật, hắn đã sớm biết tính cách đòi hỏi cao của Lữ Bố, nhưng khi đối mặt trực tiếp vẫn cảm thấy vô cùng bực bội. Ta không hiểu rõ về khôi lỗi này của ngươi lắm, có thể tóm tắt một lần được không? Tiêu Viêm nói, đưa ra yêu cầu tìm hiểu chi tiết và đặc tính sản phẩm. Đương nhiên. Lữ Bố ha ha cười nói, đây là Thiên Yêu Khôi, một kỹ năng luyện chế khôi lỗi lưu truyền từ thời viễn cổ, không vui không buồn, không đau không hại, uy lực vô tận, chiến lực cường hãn. Thiên Yêu Khôi chia làm 3 cấp thiên, địa, nhân. Cấp thiên, bề ngoài màu vàng, chiến lực cấp đấu tôn. Cấp địa, bề ngoài màu bạc, chiến lực cấp đấu tông. Cấp nhân, bề ngoài màu đồng, chiến lực không quan trọng, chắc các ngươi cũng không có hứng thú. Vật liệu luyện chế khác nhau, chiến lực tương ứng cũng khác nhau. Ngoài ra, nó còn có năng lực thần kỳ là hấp thu đan lôi để tăng cường thực lực bản thân. Hơn nữa nó có thể hấp thu tất cả các loại đan lôi dưới hắc ma lôi. Về lý thuyết, chỉ cần không phải là đan dược cửu phẩm, nó không sợ bất kỳ đan lôi nào, cho dù là đan lôi cửu sắc của đan dược bát phẩm. Cái gì? Tiêu Viêm và Dược Lão đồng thời kinh hãi thốt lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc, đều chấn động nhìn cổ khôi lỗi màu vàng đang đứng sừng sững bên cạnh Lữ Bố. Đan dược bát phẩm cửu sắc, ngay cả cường giả bán thánh cũng chưa chắc có thể đỡ được hoàn toàn mà không bị thương. Hơn nữa có thể hấp thu đan lôi bát phẩm cửu sắc, điều đó có nghĩa là thứ này có thể có chiến lực cường hãn ngang với đấu tôn đỉnh phong, thậm chí là bán thánh. Chuyện này là thật sao? Dược Trần trầm giọng nói, nếu là như vậy, vật này có thể xưng là vô giá chi bảo. Chắc chắn 100%. Lữ Bố trầm giọng nói. Đây là kết luận do chính đồ đệ của ngươi tự mình thí nghiệm ra, nếu sai ngươi cứ đi tìm Tiêu Viêm. Còn vấn đề gì không? Lữ Bố cười nói. Có, vật liệu luyện chế là gì? Tiêu Viêm trầm giọng hỏi. Thân thể, ma hạch, và linh hồn, cùng với một số kim loại kỳ dị. Lữ Bố nói, địa yêu khôi màu bạc là ta dùng thi thể, linh hồn và ma hạch cấp 7 của đấu tông để luyện chế. Thiên yêu khôi màu vàng cũng vậy, là thi thể, linh hồn của đấu tôn và ma hạch cấp 8. Vậy nên hai vị khách quan, các vị định ra giá bao nhiêu đây? Lữ Bố cười hắc hắc, vô cùng mong đợi xoa xoa tay. Hắn nhìn Tiêu Viêm và Dược Trần, ánh mắt giống như ngày Tết nhìn dê béo, dáng vẻ thèm thuồng nhỏ dãi. Nhìn dáng vẻ Lữ Bố đang xoa tay múa mép, chuẩn bị kiếm một món hời, Tiêu Viêm giật giật khóe miệng, chỉ muốn chửi thề. Nhưng nghĩ đến mình đang có việc cầu cạnh người ta, hắn đành cắn răng nghiện xuống. Nói chuyện đi chứ. Lữ Bố thúc giục, Tiêu Viêm, ngươi muốn khôi lỗi cấp nào? Cấp địa khóe mắt Tiêu Viêm run rẩy, bực bội nói. Cấp nhân thì hắn không thèm, hơn nữa vì một cổ khôi lỗi có chiến lực cấp đấu hoàng hoặc hơn một chút mà bị Lữ Bố chém một nhát thật quá thiệt thòi. Cấp thiên thì hắn không có vật liệu, cho nên chỉ có thể là cấp địa. Thậm chí, ngay cả vật liệu cho cấp địa, hắn cũng chưa chuẩn bị đủ. Hắn có linh hồn đấu tông, trước đó hắn và Lâm Lão đã lấy được hai linh hồn của ba tên đấu tông đỉnh phong kia để thu thập tình báo hồn điện, bây giờ lấy ra một cái không thành vấn đề. Hắn cũng có ma hạch cấp 7. Trong bảo khố của Hàng Phong ở Dược Hoàng Thành có một viên ma hạch cấp 7, mặc dù phần lớn đồ tốt đều ở trong nạp giới, nhưng Dược Hoàng Thành dù sao cũng là một trong những thế lực hàng đầu hắc giác vực, gia sản của Dược Hoàng Hàng Phong đủ dày, có một viên ma hạch cấp 7 cũng là hợp lý. Nhưng Tiêu Viêm lại không có thi thể của một đấu tông. Không chỉ không có, mà dù có, hắn cũng không muốn dùng để luyện chế khôi lỗi. Việc khôi phục nhục thân cho sư phụ của hắn cần vật liệu, trong đó có một thứ chính là thi thể đấu tông. Trong mắt Tiêu Viêm, bất cứ thứ gì cũng phải nhường bước cho việc sư phụ sống lại. Điều kiện về thi thể đấu tông này khiến Tiêu Viêm rơi vào do dự và rối rắm. Luyện chế địa yêu khôi trước. Trong đầu, Dược Lão quyết đoán nói, có địa yêu khôi, chúng ta sẽ có chiến lực cấp đấu tông, sau này việc kiếm thi thể đấu tông sẽ không còn khó nữa. Vâng, sư phụ. Tiêu Viêm trầm mặc một lúc, gật đầu đáp, rồi nhanh chóng đưa ra một nghi vấn khác, nhưng làm sao chúng ta có được thi thể để luyện chế địa yêu khôi? Con quên rồi sao? Trước khi đến đây chúng ta đã luyện 4 viên phá tông đan. Dược Lão thản nhiên nói, trưởng lão Lôi Dực, phó viện trưởng Hổ Kiền, đội trưởng đội chấp pháp Ngô Thiên Lang và hỏa trưởng lão chắc hẳn cũng đã dùng thuốc bế quan rồi. Chúng ta ở đây xem Lữ Bố luyện chế khôi lỗi mất 7 ngày. Liệu họ có tấn giai thành công không, chắc hẳn đã có kết quả rồi. Nhờ họ đi săn một đấu tông ở Hắc Giác Vực, không phải là chuyện quá đáng chứ. Tiêu Viêm lập tức bừng tỉnh. Đây chính là sự đáng sợ của luyện dược sư, mối quan hệ rộng đến mức không tưởng. Bốn vị đấu hoàng đỉnh phong dù có tấn giai thành công hay không, đều phải nhận ân tình này của sư phụ. Lần này ra tay, chắc hẳn họ sẽ không từ chối. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nỗi lo trong lòng vơi đi. Vậy thì tiếp theo chính là màn hét giá trên trời và trả tiền tại chỗ. Tiêu Viêm nhìn về phía Lữ Bố đang cười tủm tỉm. Thảo luận xong rồi à? Lữ Bố ha ha cười nói. Dao động linh hồn giữa Dược Lão và Tiêu Viêm lớn như vậy, lại còn ở gần hắn thế này, làm sao hắn có thể không biết hai người đang nói chuyện? Đương nhiên, nội dung cuộc nói chuyện thì Lữ Bố không thể biết được, dù sao hắn bây giờ vẫn chưa có năng lực đọc tâm. Ngươi muốn cái gì? Tiêu Viêm trầm giọng hỏi. Trong cốt linh giới của sư phụ hắn, các loại bảo vật nhiều như sao trên trời, đừng nói là hắn, ngay cả chính sư phụ cũng chưa chắc biết trong đó rốt cuộc có bao nhiêu thứ. Hơn nữa, Tiêu Viêm không biết Lữ Bố muốn gì, lỡ như cho nhiều thì thiệt thòi quá. Thăng linh chi pháp. Lữ Bố cười hắc hắc nói. Lần trước không lấy được, lần này hắn lại đến. Không thể nào. Tiêu Viêm trừng mắt, dứt khoát từ chối. Thăng linh chi pháp ngay cả hắn, đệ tử chân truyền của Dược Lão, còn chưa được học, Lữ Bố dựa vào cái gì mà học? Không được. Tuyệt đối không được. Nếu không thì ta thành cái gì? Ai mới là đệ tử chân chính của Dược Lão? Vậy thương vụ này không làm được rồi. Lữ Bố giang hai tay ra, tiếc nuối nói, trên người các ngươi cũng chỉ có thăng linh chi pháp là ta để mắt tới, những thứ khác ha ha, cho không ta cũng không thèm. Sắc mặt Tiêu Viêm lúc trắng lúc xanh. Trong đầu, Dược Lão cũng có cùng ý kiến với hắn, thăng linh chi pháp không thể cho, hãy đưa ra điều kiện khác. Nếu đã không làm ăn được, vậy mời về cho. Lữ Bố giang tay ra, thẳng thừng đuổi khách. Hắn định luyện một viên phá ách đan ở đây. Trước đó hắn đã hứa với đại trưởng lão Tô Thiên, vốn định luyện cho ông một viên phá ách đan, nhưng ai ngờ hắn vừa luyện xong thiên vận đan thì lại đến ngưỡng cửa đột phá, đành phải đi đột phá trước. Vậy mà vừa đột phá xong, kẻ địch mấy ngày sau đã kéo đến, căn bản không kịp luyện chế một viên đan dược thất phẩm. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lữ Bố lại bận ở bên nữ vương bệ hạ nhà mình, nếu không vội thì căn bản không dứt ra được. Cho nên, viên phá ách đan đã hứa với đại trưởng lão Tô Thiên cứ kéo dài đến tận bây giờ. Dược liệu thì đại trưởng lão Tô Thiên đã chuẩn bị từ trước, vừa hay nhân cơ hội này luyện ra luôn. Đổi một thứ khác, phương thuốc. Tiêu Viêm cắn răng, vô cùng đau lòng nói. Ồ, Lữ Bố nở một nụ cười đầy hứng thú, 20 phương thuốc thất phẩm, 10 phương thuốc bát phẩm. Đưa ra được thì ta giúp ngươi. Quá đắt. Tiêu Viêm trợn mắt, tên khốn nhà ngươi sao không đi cướp luôn đi. Da của khôi lỗi ngươi làm bằng vàng hay thịt của nó làm bằng vàng? Hừ. Lữ Bố lập tức không vui. Hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi tốt nhất nên làm rõ, thứ ngươi sắp có được là một bộ siêu cấp khôi lỗi có thể sánh ngang với bán thánh. Mà dưỡng chất nó cần chỉ là sản phẩm phụ khi ngươi luyện đan, một loại sản phẩm phụ có thể lấy mạng ngươi. Cho nên cổ khôi lỗi này là một siêu cấp cường giả có thể cứu mạng ngươi. Cũng là xem tình chúng ta quen biết nhiều năm, nếu không đừng nói là da khôi lỗi, một sợi lông trên da khôi lỗi ta cũng không cho ngươi. Tiêu Viêm, đây là ví dụ gì vậy? Một lời thôi, ngươi có muốn không? Lữ Bố tức giận nói, ngươi xem bây giờ còn có khôi lỗi nào tốt như vậy không? Ngươi chê đắt, ta còn thấy rẻ chán đây. Tiêu Viêm giật giật khóe miệng. Câu này hắn đã nghe rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng không có kết quả tốt. Giá chót, không mặc cả, nếu không thì thôi. Lữ Bố hừ một tiếng, thẳng thừng ra tối hậu thư. Muốn, cứ theo điều kiện của ngươi. Tiêu Viêm bực bội nói. Ai bảo đối phương nắm đằng chui cơ chứ? Đem phương thuốc ra đây. Ta tự chọn đừng có giở trò với ta đấy. Lữ Bố nói, đột nhiên nghĩ đến những trò xấu của Dược Lão trong các giao dịch trước đây, liền nghiêm túc cảnh cáo. Trong cốt linh giới, khóe miệng Dược Lão giật một cái. Dám nghi ngờ uy tín của Dược Tôn giả lão sao? Nhưng Lữ Bố đang nắm thóp bọn họ, cho nên lão cũng chỉ có thể cúi đầu. Tâm niệm khẽ động, mấy chục cuốn trục phương thuốc bay ra, lơ lửng dày đặc giữa không trung. Lữ Bố thấy vậy lập tức mừng rỡ, lực cảm giác linh hồn tản ra. Rất nhanh đã chọn được 20 cuốn phương thuốc thất phẩm và 10 cuốn phương thuốc bát phẩm. Trong số các phương thuốc bát phẩm, Lữ Bố chọn đầu tiên là Bồ Đề Đan. Loại đan dược cao cấp có thể tăng khả năng tấn thăng đấu thánh này, Lữ Bố không thể nào bỏ qua. Được rồi, các ngươi đi đi, chuẩn bị đủ vật liệu rồi hẳn đến tìm ta sẽ luyện chế cho các ngươi. Lữ Bố cười ha ha, thu hết 30 cuốn phương thuốc vào túi, phất phất tay nói. Tiêu Viêm nhếch miệng, có chút bực bội bay đi. Lữ Bố nhìn theo Tiêu Viêm rời đi, vuốt cằm, đầu ngón tay khẽ lật, một cuốn trục màu trắng tuyết xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn nhẹ nhàng đặt nó lên mi tâm bắt đầu đọc. Đan dược thất phẩm, Tuyết Phách Đan. Tác dụng của loại thuốc này là tăng tốc độ tu luyện, cho dù là cấp đấu tông, cũng có thể tăng gấp 3 tốc độ tu luyện. Có thể nói, đây là một loại đan dược có tính phụ trợ rất mạnh. Đại trưởng lão Tô Thiên trước đó có thể đột phá tới tứ tinh đấu tông, nguyên nhân chính là Dược Trần đã đưa cho ông một viên Tuyết Phách Đan, lại thêm sự rèn luyện của Tâm Hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm, mới một lần đột phá được bình cảnh đã kìm hãm ông nhiều năm. Đồ tốt, không hổ là bảo vật của Dược lão. Lữ Bố định luyện một viên cho nữ vương bệ hạ, hiệu quả phụ trợ của Tuyết Phách Đan vẫn rất tốt. Cũng được, không phiền phức lắm, mắt Lữ Bố lóe lên. Không phiền phức ở đây là chỉ dược liệu dễ kiếm. Dược liệu trong tay hắn bây giờ khá phong phú, không cần phải tìm kiếm đặc biệt cũng có thể gom đủ một bộ. Trong U Hải Nạp Giới, kho dược liệu của Hàng Phong rất nhiều, lại thêm lần luyện đan trước đó, học viện Già Nam cho không ít dược liệu, gom đủ một bộ vẫn có thể làm được. Nhưng phiền phức là ở phương pháp luyện chế. Viên Tuyết Phách Đan này phẩm giai là thất phẩm trung cấp, luyện chế vẫn có độ khó nhất định. Chà, mỗi lần luyện đan đều là một thử thách không nhỏ. Lữ Bố khẽ thở dài, cong ngón tay búng ra. Ầm một tiếng, vạn thú đỉnh đột nhiên rơi xuống, nện mạnh xuống đất. Hắn muốn bắt đầu luyện Tuyết Phách Đan. Còn viên Phá Ách Đan của đại trưởng lão Tô Thiên không quan trọng, cứ hoãn lại đã, đan dược của nữ vương bệ hạ vẫn quan trọng hơn, chuyện của đại trưởng lão Tô Thiên để sau hãy nói. Bốp. Một cái búng tay, ngọn lửa màu xanh biếc bùng lên trong lòng bàn tay. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hóa thành một con hỏa xà, dễ dàng lượn một vòng rồi bay vào trong dược đỉnh. Ngọn lửa cháy hừng hực, Lữ Bố mắt lóe tinh quang, ngón tay khẽ lướt qua U Hải Nạp Giới, mấy chục vị dược liệu từ trong bay ra, lơ lửng trên không trung. Trên ngực, ánh sáng bảy màu lặng lẽ sáng lên. Medusa lặng lẽ hiện ra, nhìn Lữ Bố lại một lần nữa rơi vào trạng thái vật ngã lưỡng vong, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ. Tên này tinh lực thật dồi dào. Nàng chợt nhá người một cái, lại xuất hiện trên cao sơn cốc, tiếp tục hộ pháp cho Lữ Bố. Học viện Già Nam, nội viện. Tiêu Viêm phe phẩy đôi cánh lửa màu nâu tím vút tới. Vừa đáp xuống đất, ba luồng khí thế hùng hồn lập tức phóng lên trời, tùy ý cuồng bạo, đối chọi gay gắt. Một vài học viên nội viện ở gần đó lập tức tay chân bủn rủn, phịch một tiếng ngồi bệt xuống đất, sắc mặt trắng bệch, hơi thở dồn dập. Uy áp khí thế của ba vị đấu tông không phải là thứ mà những con gà mờ chưa đến đấu vương này có thể chống lại. Nhưng vì thế, ba người kia cũng nhận ra đây là nội viện, không do dự, nhanh chóng thu hồi khí thế. Ba người xem ra Hỏa trưởng lão thất bại rồi. Tiêu Viêm tản ra cảm giác một lúc, có chút thở dài bất đắc dĩ. Hỏa trưởng lão mặc dù cũng là tu vi đấu hoàng đỉnh phong, nhưng tinh lực của ông chủ yếu đặt vào thuật luyện dược, tấn giai thất bại tuy có chút đáng thất vọng, nhưng cũng thuộc về lẽ thường. Tuy nhiên, mặc dù thất bại, phá tông đan có thể đảm bảo cảnh giới của ông không bị tụt xuống, tu dưỡng vài ngày là cơ bản hồi phục, không có gì đáng ngại. Thiên Mộc trưởng lão trước kia cũng tấn giai thất bại, nhưng có thiên vận đan, cũng chỉ nghỉ ngơi vài ngày là được, sau đó còn cùng họ đối chiến với hộ pháp của hồn điện. Lúc đó Tiêu Viêm cũng không biết kế hoạch của Lữ Bố, giống như mọi người, xem Thiên Mộc trưởng lão là hy vọng cứu cả làng. Về sau hắn mới biết, tên Lữ Bố kia tầm nhìn lại lớn đến thế, dám tính kế cả tôn lão đầu của hồn điện. Trên đỉnh thiên phần luyện khí tháp, Tô Thiên đứng thẳng, cảm nhận được ba luồng khí thế hùng hồn kia, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười. Ha ha ha, ngày càng tốt hơn rồi, trước kia học viện Già Nam, đấu tông chỉ có một mình ông. Chuyện gì cũng cần đến ông, mà ông lại còn phải trấn giữ thiên phần luyện khí tháp, trấn áp Vẫn Lạc Tâm Viêm. Bây giờ thì tốt rồi, Vẫn Lạc Tâm Viêm, cái gai lớn nhất trong lòng, đã bị Lữ Bố giải quyết. Ông có nhiều thời gian tự do hơn nữa bây giờ học viện Già Nam có nhiều đấu tông, ông có thể dành nhiều tinh lực hơn cho việc tu luyện. Có Vẫn Lạc Tâm Viêm trợ giúp, tốc độ tu luyện của ông chắc hẳn sẽ nhanh hơn trước. Mấy vị, xin hãy đến đây một chuyến, tại hạ có việc muốn nhờ. Ngay khi Tô Thiên đang vui mừng, một giọng nói truyền vào tai ông. Tô Thiên lập tức nhướng mày. Là giọng của Dược Trần. Ông chợt điểm chân một cái, biến mất trên đỉnh tháp. Tại một nơi ở hậu sơn, Tô Thiên chậm rãi hiện ra. Trưởng lão Lôi Dực, phó viện trưởng Hổ Kiền và đội trưởng đội chấp pháp Ngô Thiên Lang cũng lần lượt đến, trên mặt vẫn còn niềm vui không thể kìm nén. Cuối cùng cũng bước ra được bước này. Cùng lúc đó, linh hồn của Dược Trần lơ lửng bên cạnh Tiêu Viêm, chậm rãi bay tới. Đa tạ Dược Tôn giả. Mấy người vội vàng ôm quyền cảm ơn. Không cần khách khí, đan dược chung quy chỉ là dệt hoa trên gấm, không phải đưa than sưởi ấm ngày tuyết. Các vị có thể đột phá là nhờ vào chính mình. Dược lão cười tủm tỉm nói, hơn nữa, dù không có ta, chắc hẳn các vị cũng có thể đột phá. Mấy người khẽ gật đầu, đúng vậy, dù sao còn có Lữ Bố, hắn cũng có thể luyện chế phá tông đan. Dược tôn giả mời chúng ta đến đây, Tô Thiên hỏi. À, chuyện này nói ra dài dòng, xin các vị hãy giúp ta và sư phụ đi sang một tên đấu tông, ở trong Hắc Giác vực là được. Tiêu Viêm run rẩy khóe mắt, nói. Hửm. Chuyện là thế này, thấy vẻ nghi hoặc trên mặt mọi người, Tiêu Viêm đành phải kể lại đại khái câu chuyện. Nghe xong, các đấu tông của học viện già nam nhìn nhau, trầm mặc một lát rồi bắt đầu thương thảo. Nếu đã đi săn đấu tông, vậy phải có một mục tiêu. Vừa hay, ba người họ cũng có thể nhân cơ hội này luyện tay một chút. Cuối cùng, họ nhắm mục tiêu vào Cung Hoành ở Hắc Giác vực. Người này có thực lực tam tinh đấu tông, là một kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, ai mạnh thì hắn theo phe đó. Hắn và học viện già nam từng có chút ân oán, tuy không lớn, nhưng xử lý hắn thì mấy người họ không có gánh nặng tâm lý. Ưng Sơn lão nhân và học viện già nam quan hệ cũng chẳng ra sao, cũng là một kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, nhưng người này hành tung quỷ dị, hơn nữa thực lực là tứ tinh đấu tông, ba người họ là tân tấn đấu tông không có bản lĩnh giữ được thi thể của hắn nguyên vẹn. Lỡ như ép hắn đến mức tự bạo, chuyện sẽ to. Bài học về sự tự bạo của tôn lão hồn điện vẫn còn đó, họ không thể không đề phòng. Suy đi tính lại, Tô Thiên gọi Thiên Một trưởng lão đến, để ông cùng đi, coi như là át chủ bài trấn áp, phòng khi có sự cố bất ngờ. Còn học viện già nam không cần lo lắng, ông sẽ ở lại. Có Tô Thiên trấn giữ, học viện già nam sẽ không xảy ra sự cố, hơn nữa còn có Bách Lão, vị đấu tôn kia nữa. Chỉ cần không phải hồn điện lại đột kích, vấn đề sẽ không lớn. Không lâu sau, mấy người đã chuẩn bị ổn thỏa, cùng nhau lách mình rời đi. Học viện già nam ngày càng tốt hơn rồi, Tô Thiên cảm khái nói. Đúng vậy, ngoại trừ viện trưởng, những thứ khác không có vấn đề gì lớn. Sau lưng, không gian hơi vặn vẹo, Bách Lão chậm rãi hiện ra. Hay là chúng ta khai trừ học tịch của viện trưởng đi? Tô Thiên lập tức sáng mắt, kích động. Ngươi chắc chứ? Bách Lão yếu ớt nói, viện trưởng là cao cấp đấu tôn đấy. Nghe vậy, Tô Thiên cười gượng. Hắn không muốn bị đánh, với tính cách của viện trưởng, ông ta thật sự sẽ đánh người. Vút vút vút. Đúng lúc này, tiếng xé gió dồn dập truyền đến. Hai lão đầu nhìn nhau, đều có chút nghi hoặc. Theo tiếng nhìn lại, thì ra là một thiếu nữ đang lao vùng vụt tới, sau lưng là một trưởng giả với đôi cánh dơi màu đen. Nạp Lan Yên Nhiên, người yêu của tiểu tử Tiêu Viêm à? Tô Thiên giải thích. Ồ, Bách Lão gật đầu. Đồ đệ của Dược Tôn giả, cũng bình thường thôi. So ra, vị thánh nữ của Thiên Xà Phủ kia còn tốt hơn nàng nhiều. Sư muội của tiểu tử Lữ Bố chắc vậy, Lữ Bố là tông chủ của Vân Lam Tông ở đế quốc Gia Mã, đệ tử của Vân Vận, nha đầu này cũng vậy. Tô Thiên tiếp tục nói. Điều duy nhất khiến ông không hiểu là, quan hệ của nha đầu này với Tiêu Viêm lại tốt hơn so với Lữ Bố. Điều khiến ông càng khó hiểu hơn là, vị Vân Tông chủ kia gửi thư cho Lữ Bố không ít, xem ra quan hệ với Lữ Bố còn tốt hơn cả nữ đồ đệ này của nàng. Hửm. Bách Lão lập tức thay đổi ánh mắt, nét mặt lập tức dịu đi. Thì ra là sư muội của Lữ Bố, thảo nào thiên phú tốt như vậy, so với thánh nữ Thiên Xà Phủ cũng không kém bao nhiêu. Ra mắt đại trưởng lão, ra mắt Bách Liệt trưởng lão, hai vị trưởng lão có biết Tiêu Viêm đi đâu không ạ? Nạp Lan Yên Nhiên cung kính hành lễ, rồi hỏi. À, cậu ta cùng Thiên Một trưởng lão ra ngoài Hắc Giác vực rồi. Tô Thiên cười nói. Nạp Lan Yên Nhiên nhíu mày, tiếp tục hỏi, vậy Lữ Bố đâu ạ? Cái này không rõ, có lẽ đang bế quan ở chỗ nào đó. Tô Thiên nói. Thôi được ạ. Nạp Lan Yên Nhiên nhíu mày, có chút bất đắc dĩ. Nếu là chuyện khẩn cấp, ta có thể giúp ngươi tìm Lữ Bố. Bách Liệt trưởng lão vuốt râu mỉm cười nói. Đương nhiên, nếu chuyện không gấp, ông cũng không muốn làm phiền Lữ Bố, dù sao bế quan hay luyện đan, đều rất ghét bị người khác quấy rầy. Cái này ngược lại không cần đâu ạ. Nạp Lan Yên Nhiên do dự một hồi, nói. Nàng phất tay, quay người rời đi. Bách Liệt vuốt râu mỉm cười, xem ra cũng ổn, tình hình không phải quá gấp. Hết chương 205. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.